Người trẻ tuổi cũng là nhìn Trung Hạo đoàn người, hắn hết sức thân mật hô Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan một tiếng thế bá, đồng thời cấp tốc đi lên phía trước hướng về Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan vấn an. Đối mặt với Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan loại này quân đội đại lao cấp nhân vật, người trẻ tuổi thần thái ung dung tự nhiên, ngoại trừ vẫn duy trì nên có tôn kính cùng khách khí ở ngoài, trong lời nói không có chút cùng ý sợ hãi. Chỉ là đơn giản vài câu trò chuyện, thế nhưng Trung Hạo cũng đã là từ Hứa Thế Trung trong miệng biết rồi người trẻ tuổi tên, Kinh Vĩ. Rất đơn giản hai chữ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Kinh Vĩ, Thẩm Kinh Vĩ, Thẩm gia. Hầu như chính là ở trong chớp mắt, Trung Hạo liền đã là xác định cái này Thẩm Kinh Vĩ thân phận, nhân vì làm cái tên này, Lang Huyên có hướng về hắn nhắc qua. Thẩm Kinh Vĩ, Thẩm gia gia chủ đương thời Thẩm Thái Sông con thứ ba, tuổi tác 23, ở kinh thành có rộng khắp nhân duyên giao thiệp, đầu óc rõ ràng thủ đoạn tàn nhẫn, biệt hiệu Quý công tử, thiện lợi dụng bề ngoài ngụy trang. http://net Ngày đó đang nói định hợp tác quan hệ sau khi, Lăng Huyên hướng về hắn giảng thuật rất nhiều liên quan với Thẩm gia sự tình, mà trong chuyện này, Thẩm gia là chủ yếu nhất nhân vật Lăng Huyên đều có tỉ mỉ hướng về hắn nhắc qua. Dựa vào khủng bố chi nhớ, Trung Hạo đem tất cả những thứ này tư liệu gần như là thốn tự không lọt ghi tạc trong óc. Mà giờ khắc này người trẻ tuổi trước mắt kia, chính là Lăng Huyên nhắc lại tỉnh mấy cái Thẩm gia nhân vật một trong. Tuy rằng xác định người trẻ tuổi trước mắt kia thân phận, thế nhưng Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó nhưng là không có nửa phần biến hóa, nội tâm cũng là vô cùng bình tĩnh. Điểm ấy tâm tình khống chế Trung Hạo vẫn là có thể làm được, nếu như hắn liền điểm ấy khống chế đều không thể làm được, như vậy, hắn cái gọi là báo thù sẽ là một cái tuyệt đối chuyện cười. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Thẩm Kinh Vĩ lại cùng Hứa Quân Sơn còn có Hứa Lương đánh tới bắt chuyện. Hứa Lương ngược lại là khách sáo đáp lại hai câu, bất quá, Hứa Quân Sơn đối với Thẩm Kinh Vĩ liền không có hảo cảm gì, đối với Thẩm Kinh Vĩ bắt chuyện. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt đáp một tiếng mà thôi, căn bản cũng không có cùng Thẩm Kinh Vĩ nói cái gì ý tứ. Thẩm Kinh Vĩ sẽ không để ý, cùng Hứa Lương khách sáo sau khi, hắn liền đi đến Hứa Tĩnh Di trước mặt. Tĩnh Di, ngươi trở về lúc nào? Thẩm Kinh Vĩ cùng Hứa Tĩnh Di hiển nhiên cũng là nhận thức, tại lúc nói chuyện, Thẩm Kinh Vĩ cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt, lộ ra sán lạn mê người mỉm cười. Không thể phủ nhận, Thẩm Kinh Vĩ tuyệt đối là một cái người thật hấp dẫn mỹ nam tử, chỉ luận bề ngoài. Coi như là Vương Chí Cả cùng với so với, cũng là phải kém hơn rất nhiều. Sáng sớm mới vừa trở về. So với Thẩm Kinh Vĩ nhiệt tình, Hứa Tĩnh Di đáp lại liền so sánh với thanh đạm. Trung Hạo cũng là chú ý tới điểm này, tựa hồ, toàn bộ Hứa gia mọi người đối với Thẩm Kinh Vĩ nhiệt tình phản ứng đều so sánh với lãnh đờ mờ, liền ngay cả Hứa Thế Trung cùng Hứa Thế Quan cũng là như thế. Này ngược lại là để Trung Hạo nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Hứa gia cùng Thẩm gia quan hệ vô cùng tốt, như vậy nước cờ này hắn Trung Hạo chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ qua. Thẩm Kinh Vĩ tựa hồ cũng không hề cảm giác được Hứa Tĩnh Di thanh đạm thái độ, mà là nói tiếp, Tĩnh Diên, Tuyết Tuệ các nàng đều đĩnh nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì có thời gian, không bằng mọi người chúng ta tìm một chỗ uống chén trà chứ. Rồi nói sau, ta gần nhất khả năng không có thời gian đối với Thẩm Kinh Vĩ mời, Hứa Tĩnh Di không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Thẩm Kinh Vĩ trên mặt cũng không có cái gì không vui thần sắc, hắn chỉ là mỉm cười một thoáng, sau đó liền đưa mắt nhìn sang Trung Hạo nơi. Hắn đầu tiên là đánh giá Trung Hạo một chút, trong ánh mắt hơi có chút bất ngờ, bởi vì Trung Hạo để hắn có một loại xa lạ cảm giác, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ Hứa gia cũng không hề Trung Hạo nhân vật này tồn tại. Tĩnh Diên, vị bằng hữu kia là? Suy nghĩ một chút sau, Thẩm Kinh Vĩ liền hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng. Nghe Thẩm Kinh Vĩ từng nói, Trung Hạo cũng không hề các loại, chờ Hứa Tĩnh Di vì hắn tiến hành giới thiệu, mà là trực tiếp đưa tay ra đến, cười nhạt nói, ta gọi Trung Hạo, Tĩnh Diên bạn học. Tại lúc nói chuyện, Trung Hạo không ngừng sắc mặt là bình tĩnh, liền ngay cả tâm tính cũng là bình tĩnh. Thẩm Kinh Vĩ, ta cũng vậy Tĩnh Diên bạn học, bất quá. Chúng ta là cao trung bạn học. Thẩm Kinh Vĩ cũng là đơn giản tự giới thiệu mình một thoáng, đang nói lên bạn học hai chữ, hắn vẫn cười ha ha một thoáng, xem ra tựa hồ là vô cùng quen thuộc dáng vẻ. Ồ, Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, cũng không hề đón thêm thoại ý tứ. Thẩm Kinh Vĩ cũng là thức thời, hắn cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì lại nói liền muốn chọc người hiểm. Cho nên, hắn đang cùng Hứa Thế Trung cáo từ một tiếng sau khi, liền dẫn nhân mã của hắn rời khỏi. 46. Cẩm Sắt Phủ món ăn thức vô cùng tinh mỹ, hơn nữa mùi vị cũng là siêu nhất lưu, so với Danh Hồng Nguyện đến còn mạnh hơn quá rất nhiều. Thẩm Kinh Vĩ xuất hiện, không ngừng không có ảnh hưởng đến Trung Hạo tâm tính, càng thêm không có ảnh hưởng đến Trung Hạo muốn ăn. Đối mặt với những này chiêu đãi quý khách cao quy cách món ăn thức, Trung Hạo ngược lại là đại no rồi một lần có lộc ăn. Mà toàn bộ ngọ yến cũng là tại vô cùng ung dung vui vẻ khí phân bên trong vượt qua, tại trong yến hội, Hứa Thế Trung còn hỏi một thoáng Hứa Tĩnh Di tại Cẩm Thành tình huống, trong giọng nói cũng là biến thân cận một chút. Nhìn cái này thay đổi, Trung Hạo trong lòng đã có thể khẳng định, Hứa Thế Trung bọn họ chính đang thử tiếp thu Hứa Tĩnh Di, mặc kệ kết quả làm sao, Hứa Tĩnh Di tại Hứa gia hẳn là sẽ có một vị trí. Mà ở ăn qua bữa trưa sau khi, Hứa Thế Trung trực tiếp Hứa Quân Sơn đưa Trung Hạo đi liệu dưỡng viện phụ cận một nhà tinh cấp tiểu điếm nghỉ ngơi, mà bọn họ nhưng là đồng thời trở lại liệu dưỡng viện. Trung Hạo buổi chiều còn có thể giúp Hứa Lao tiến hành một lần châm trị liệu, sau đó sẽ lên tàu 5 giờ chiều máy bay về Cẩm Thành. Lấy tiểu điếm trên đường, Trung Hạo ngồi chính là Hứa Quân Sơn cái kia chiếc xích lớn thốn khải đạt kéo khắc SUV. Hứa Quân Sơn lái xe, Trung Hạo nhưng là ngồi ở phó toàn ơi. Dọc theo con đường này, Hứa Quân Sơn tựa hồ có lời gì muốn cùng Trung Hạo nói, thế nhưng mỗi lần đều là muốn nói lại thôi. Hứa Quân Sơn bộ dáng kia, để Trung Hạo nhìn sau khi đều cảm thấy có chút không nói gì. Vẫn chờ xe cộ sắp đến tiểu điểm thời điểm, Hứa Quân Sơn phảng phất giống như là làm ra thiên đại quyết định, trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, tiên sinh, ta nghe Hứa Lương nói thân thủ của ngươi rất mạnh, ta nghĩ theo ta luận bàn một thoáng, có thể hay không? Ách! Nghe Hứa Quân Sơn nói, Trung Hạo đều có chút hóa đá. Hắn không nghĩ tới Hứa Quân Sơn do dự nửa ngày, cũng chỉ là vì muốn cùng hắn luận bàn một thoáng thân thủ. Hứa Quân Sơn sợ Trung Hạo hiểu lầm hắn muốn giúp Hứa Lương báo thù, vội vã lại giải thích một câu. Tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là luận bàn một thoáng, chạm đến là thôi là được rồi. Được rồi, địa điểm ngươi tuyển. Trung Hạo không có từ chối, hoặc là nói, hắn căn bản liền nửa điểm muốn cự tuyệt ý tứ đều không có. Hứa Quân Sơn xem ra liền là cường hành phi thường loại hình, Trung Hạo hiện tại liền khuyết thực lực như vậy đối thủ cường đại, tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Hứa Quân Sơn trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần vẻ kích động to lớn, bàn tay trực tiếp khống chế phương bàn xoay chuyển cái bàn. Sau đó hướng về tiểu điếm bên cạnh một cái xanh hóa lâm mở ra. Xe cộ dừng lại sau khi, Trung Hạo liền cùng Hứa Quân Sơn cùng hướng về xanh hóa trong rừng đi vào. Bên này hoàn cảnh so sánh với ưu tĩnh, xanh hóa lâm bốn phía trên căn bản không có cái gì người đi đường. Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn luận bàn, ngã, cũng không cần phải lo lắng bị người khác đang nhìn gặp. Tiến vào xanh hóa trong rừng, Hứa Quân Sơn liền trực tiếp đem trên người quân trắng cởi, chỉ là mặc một bộ quân màu xanh lục bó sát người áo lót. Một thân khủng bố bắp thịt dưới ánh mặt trời, tản ra đồng thau giống như màu sắc. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được hô một tiếng biến thái. Cùng Hứa Quân Sơn núi nhỏ này bình thường tháp sắt thân thể so với, con hắc long kia sẽ hắc báo đều sắp biến thành một con mèo nhỏ. Nhìn Hứa Quân Sơn cái kia tháp sắt bình thường vóc người, còn có cái kia vững chắc hạ bàn, Trung Hạo đều có chút hoài nghi, hắn 18 ngã có hay không có thể đem như thế một ngọn núi nhỏ cho vậy đi ra. 41. Ách, ghi nợ thập tam chương. Đón lấy chậm rãi bổ đi, ngoại trừ bất đắc dĩ ở ngoài, tiểu lệnh không biết phải nói gì. Lão bà đã từ nhà mẹ đẻ tới rồi Phúc Châu, nhạc mẫu bên kia trực tiếp ra tiền thỉnh nhân hỗ trợ chiếu cố, tiểu lệnh xin nghỉ một ngày có thể, thế nhưng chương mới không thể đoạn, ha ha, lão bà về tới chiếu cố hài tử, tiểu lệnh kế tục chương mới. Không chương mới một biện pháp, tiền nhuận bút là tiểu lệnh duy nhất thu vào, ha ha, cho nên kiên trì không đứt chương không quá giam. 168 chúng ta là huynh đệ. Chương 168 chúng ta là huynh đệ. Tiên sinh. Thỉnh. Hứa Quân Sơn một tiếng quát nhẹ, toàn thân bắp thịt vào đúng lúc này phảng phất đều bành trướng lên đến giống như vậy, mặc dù nói là luật bản, thế nhưng Hứa Quân Sơn trong thần sắc nhưng là vô cùng chăm chú. Đây mới thực sự là quân nhân tố chất, không bất cẩn, không nhẹ địch. Hơn nữa hắn chủng loại thái độ, cũng là đối với đối thủ một loại tôn trọng, Trung Hạo có thể một chiêu giải quyết Hứa Lương, tại Hứa Quân Sơn trong mắt, Trung Hạo liền đã là một cái có thể một trận chiến đối thủ. Trung Hạo cũng là đem trên người áo khoác tới ra, chỉ là mặc một bộ màu trắng tê tuất, cùng Hứa Quân Sơn cái kia dường như tháp sắt bình thường vóc người so với, thân hình của hắn không thể nghi ngờ là nhỏ hơn mấy số. Chỉ có thể nói, Hứa Quân Sơn cái kia vóc người thật sự là quá mức khủng bố một chút, người khác coi như là có hắn này thân cao, cũng tuyệt đối không cách nào có hắn núi nhỏ này bình thường thể trạng. Mời! Chuẩn bị sẵn sàng, Trung Hạo cũng là hướng về Hứa Quân Sơn nói một cái thỉnh tự. Hứa Quân Sơn cũng không khách khí. Mánh hình hơi động, cả người phảng phất giống như là rời dây cung mũi tên nhọn bình thường hướng về Trung Hạo tật trùng mà với. Thân hình của hắn tuy rằng cùng núi nhỏ giống như vậy, thế nhưng động tác nhưng là vô cùng linh mẫn hơn nữa cấp tốc, phân thân bắp thịt phảng phất giống như là vô số đài máy phát điện giống như vậy, trong nháy mắt liền buộc phát ra mạnh mẽ cực kỳ động lực. Trung Hạo trong mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, Hứa Quân Sơn này trong nháy mắt lực buộc phát, dĩ nhiên không thể so tế bào cường hóa sau khi hắn phải kém hơn nửa phần. Thậm chí so với đao phong đến trả càng nhanh hơn một ít. Thật kinh khủng thể chất. Trung Hạo trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, này Hứa Quân Sơn không ngừng khổ người biến thái, thể chất này cũng là quá mức khủng bố một chút. Bất quá khiếp sợ quy khiếp sợ, hầu như chính là ở trong chớp mắt, Trung Hạo kinh khủng kia đại não tư duy hầu như chính là trong nháy mắt phán đoán ra Hứa Quân Sơn thế tiến công. Cùng lúc đó, Trung Hạo nắm chặt nắm đấm, gần như là lấy không kém hơn Hứa Quân nửa phần tốc độ xông lên trên. Nhìn Trung Hạo trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố tốc độ, Hứa Quân Sơn trong ánh mắt cũng là tránh qua một tia vẻ khiếp sợ. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ là nhìn Trung Hạo này trong nháy mắt động tác, Hứa Quân Sơn liền đã là đem Trung Hạo đánh giá tăng lên tới một cái càng cao hơn cấp độ. Hắn muốn hợp lực lượng. Chỉ là sau một khắc, Trung Hạo cử động nhưng là để Hứa Quân Sơn có chút kinh sợ. Trung Hạo dĩ nhiên là trực tiếp dùng nắm đấm hướng về hắn tiến lên đón, hơn nữa thế tới tất tấn, căn bản cũng không có nửa phần huyền chuyển chỗ trống. Hầu như chính là trong một sát na, nguyên vốn đã có bảo lưu Hứa Quân Sơn, theo bản năng lại yếu bất chí ít một nửa lực lượng. Hắn không dám. Như vậy toàn lực công kích, Trung Hạo hai tay nhưng là trị liệu ra hắn then chốt, nếu như có cái gì tổn thương, như vậy hắn liền hối hận không kịp. Bính. Ngay Hứa Quân Sơn khí lực yếu bất trước mắt, hai cái nắm đấm mạnh mẽ cứng rắn oanh ở cùng nhau. Hứa Quân Sơn cái kia khôi ngô cao to thể hình đột nhiên run lên, sau đó đột nhiên lui về phía sau hai bước. Trung Hạo cũng là tốt không tới địa phương nào đi, thân thể của hắn cũng tương tự là lui hai bước, bất quá độ cong muốn so với Hứa Quân Sơn hơi nhỏ hơn một chút. Hứa Quân Sơn có chút khó mà tin nổi nhìn về Trung Hạo nơi, thân hình của hắn là thiên phú dị bẩm, lực lượng của hắn càng là được xưng quân đội vương bài đặc chủng đại đội tổ thứ ba người mạnh nhất, một quyền này của hắn lực lượng, coi như là yếu bất hơn một nửa. Thế nhưng uy lực tuyệt đối vẫn là vô cùng khủng bố. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Trung Hạo không ngừng tiếp nhận một quyền này của hắn, hơn nữa tựa hồ vẫn chiếm một chút điểm thượng phong. Đồng dạng giật mình còn có Trung Hạo, hắn biết Hứa Quân khối này đầu lực lượng nhất định là vô cùng khủng bố, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Quân Sơn lực lượng dĩ nhiên sẽ như vậy biến thái, hơn nữa còn là tại rõ ràng bảo lưu lại thực lực tình huống dưới. Quân Sơn, khiến xuất toàn lực đi, yên tâm, ngươi thương không tới ta. Tất nhiên chiến. Liền chiến cái sảng khoái. Trung Hạo trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn ngoắc ngoắc tay, hắn muốn thử một chút, Hứa Quân Sơn lực lượng đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ khủng bố. Bất quá có một chút Trung Hạo đã có thể dùng tuyệt đối khẳng định, Hứa Quân Sơn thân thể này tố chất, coi như là đao phong chỉ sợ cũng là phải kém hơn rất nhiều. Hảo. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Quân Sơn gần như là không hề do dự liền đồng ý. Bởi vì tại một quyền này trong lúc đó, hắn đối với Trung Hạo lực lượng đã là có nhất định hiểu rõ, rất mạnh. Chỉ ít so sánh với hắn sẽ không thua kém nhiều thiếu. Gần như là cùng một thời gian, Hứa Quân Sơn cùng Trung Hạo lần thứ hai xông lên trên. Còn lần này, Trung Hạo đã là đem nắm đấm trong lúc đó lực lượng để đến cực hạn, thả Quân Sơn cũng là xê xích không nhiều. Bính! Một cái nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên, mà đòn đánh này sau khi, Trung Hạo cả người bị Hứa Quân Sơn mạnh mẽ cứng rắn bắn cho lui 6-7 bộ. Hứa Quân Sơn cũng là đạp đạp trực lùi, bất quá, hắn chỉ là lui 3 bước sau khi liền ngừng lại. Chỉ là một quyền, thế nhưng trong hai cái lực lượng mạnh yếu đã là hết sức rõ ràng, Trung Hạo trải qua linh năng cường hóa sau khi lực lượng, cùng thiên phú dị bẩm Hứa Quân Sơn còn có nhất định chênh lệch. Thật mạnh lực lượng. Cảm thụ dưới cánh tay cái kia mãnh liệt ma túy cảm, Trung Hạo lộ ra vẻ một nụ cười, này Hứa Quân Sơn quả nhiên là biến thái cấp bậc nhân vật. Cùng Hứa Quân Sơn so với, cái kia Hà Duệ cùng Hắc Báo chính là con mèo nhỏ một con. Bất quá Trung Hạo cũng không hề nản lòng cái gì. Hắn này vừa mới tiến hành tế bào cường hóa không đến bao lâu, hắn tin tưởng, chỉ cần lại quá một ít thời gian, hắn về mặt lực lượng diện là có thể vượt quá thả Quân Sơn. Hứa Quân Sơn nhìn Trung Hạo trong ánh mắt đã là có chút hết chỗ nói rồi, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, Trung Hạo cái kia gầy yếu thân thể dưới, dĩ nhiên cất giấu lực lượng khủng bố như vậy. Kế tục, Trung Hạo cũng không hề lãng phí thời gian ý tứ, thông qua linh năng đưa cánh tay trong lúc đó ma túy cảm trong nháy mắt khôi phục sau khi... Cả người hắn lại một lần nữa hướng về Hứa Quân Sơn phóng đi. Trước đó lực lượng tranh tài, mà bây giờ, mới thật sự là thực lực so đấu. Hảo. Hứa Quân Sơn cũng đã làm thúy người, chỉ là đáp một tiếng sau khi, lần thứ hai xông về Trung Hạo. Lần này, hai người đều không tiếp tục so đấu lực lượng, thế nhưng ở một khắc tiếp theo, trùng hợp vô cùng một màn xảy ra. Chớp mắt bộ. Hai thân hình gần như là trong nháy mắt tăng nhanh gấp đôi. 18 ngã. Hai người hai tay tại tiếp xúc chớp mắt trực tiếp biến chiều. Ngay sau đó, Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn hai tay trong nháy mắt giảo ở cùng nhau, hai người đồng thời dùng sức, thế nhưng ai đều không thể đem ai vẩy đi ra. Chớp mắt bộ, 18 ngã, tiên sinh, ngươi làm sao sẽ này hai loại chém giết kỹ xảo. Hứa Quân Sơn buông lỏng tay ra, hắn một mặt khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo. Đây cũng là tổ thứ ba một cấp chém giết kỹ xảo, tuy rằng không có quy định không cho phép ngoại truyện, thế nhưng, những này chém giết kỹ xảo vẫn đều khống chế ở một cái cực tiểu trong phạm vi. Hơn nữa bản thân này hai loại chém giết kỹ xảo đối với thiên phú yêu cầu cực cao, coi như là muốn học, cũng chưa chắc người người đều có thể học được. Ách! Trung Hạo cũng là có chút ngây ngẩn cả người, bất quá vào lúc này hắn cảm giác đầu tiên chính là, Đao Phong cùng trước mắt cái này Hứa Quân Sơn là quan hệ như thế nào? Đây là một người bạn dạy ta. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, cũng không có nói ra Đao Phong tên. Hứa Quân Sơn nhưng là có chút trầm tư, mà chỉ là chỉ chốc lát sau, hai mắt của hắn trong nháy mắt sáng ngời. Có chút mong đợi hỏi, tiên sinh, người kia có phải hay không Đao Phong? Ừm. Tất nhiên đối phương đã đoán được, Trung Hạo cũng không có dự định giấu giếm nữa cái gì, hơn nữa từ Hứa Quân Sơn trong thần sắc, hắn không cách nào cảm nhận được nửa phần ác ý. Tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hắn bây giờ ở địa phương nào? Hứa Quân Sơn gần như là trước tiên hỏi, trong lời nói, dĩ nhiên là có một chút kích động. Quân Sơn, ngươi cùng Đao Phong là quan hệ như thế nào? Trung Hạo cũng không hề trên ngựa. Lập tức nói ra, hắn còn muốn xác nhận một thoáng Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong quan hệ mới được. Chúng ta là huynh đệ. Đây là Hứa Quân Sơn trả lời, bất quá, chỉ là đơn giản huynh đệ hai chữ, tựa hồ đã đầy đủ biểu đạt hết thảy. Loại huynh đệ này cũng không phải là anh em ruột, thế nhưng là không nhất định so với anh em ruột phải kém hơn bao nhiêu. 44. Tỷ thí không có tiếp tục nữa, Hứa Quân Sơn khi chiếm được Đao Phong tin tức sau khi, trực tiếp đem tỷ thí cho đẩy sau. Hơn nữa, hắn tại đưa Trung Hạo đến tiểu điếm sau khi, liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Đối với tỷ thí, Trung Hạo ngược lại cũng không có làm hạ thấp đi ý tứ. Bởi vì kết quả hắn đã có thể để xác định, lấy Hứa Quân Sơn cái kia biến thái thân thể tố chất, hơn nữa tuyệt đối vượt quá hắn vật lộn kỹ xảo, lại tỷ thí xuống, hắn Trung Hạo trừ phi sử dụng điện năng, bằng không tuyệt đối sẽ không có nửa phần phần thắng. Tương so sánh dưới, Trung Hạo đối với Đao Phong quá khứ ngược lại là có một chút hiếu kỳ. Đao Phong tại tách ra kinh thành cùng Hứa gia, mà Hứa Quân Sơn tại biết rồi Đao Phong tin tức sau khi, thì lại làm sao vui vẻ. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng không đủ có chút khó hiểu, bất quá, Trung Hạo cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì hắn lúc này mới tiến vào tiểu điếm sáo trong phòng, điện thoại di động của hắn liền đã là vang lên. Trên điện thoại di động là một cái số điện thoại lạ hoắc, Trung Hạo chỉ là chuyển được sau khi, một cái cực kỳ thanh âm quyến rũ dĩ nhiên là tại bên trong điện thoại vang lên. Trung Hạo, nghe nói ngươi đến kinh thành, có phải hay không? Tô mềm yếu nhuyễn ngữ khí, hơn nữa như chuông bạc dễ nghe cười khẽ âm thanh, Trung Hạo trong đầu trực tiếp là hiện lên Lăng Huyền cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ, cùng Liêu Nhân tính cảm dáng người. Có chuyện gì không? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng. Hắn cũng không có đi hỏi Lăng Huyền tại sao biết tự mình tới kinh thành, bởi vì cũng không hề cái kia cần phải, chính như Diệp Lao nói tới như vậy, nữ nhân này cực không đơn giản. Mà như thế một cái không đơn giản nữ nhân, tự nhiên là có được thủ đoạn của nàng. Hội sở địa chỉ ta đã chọn. Ngươi có hứng thú hay không đến nhìn một chút? Lăng Huyên tựa hồ cũng không để ý Trung Hạo trong giọng nói lãnh đạm, thanh âm của nàng như cũng là tràn đầy quyến rũ động lòng người mùi vị. Được, ngươi tới tiếp ta đi. Loại chuyện này Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa hắn bây giờ còn có 2 giờ nhàn rỗi thời gian, cho nên, hắn trực tiếp đem rượu điếm địa chỉ nói cho Lăng Huyên. 42. Canh thứ nhất, kế tục gõ chữ, thuận tiện cầu một tiếng vé tháng, ách, mặt sau thư đổi hảo hùng. 169 hội sở. Chương 169, hội sở. Lăng Huyên tốc độ rất nhanh, Trung Hạo lúc này mới đi ra khỏi tiểu điếm, nàng liền đã là mở ra một chiếc màu trắng A4 đốn mã đinh vị rửa sát xưởng đồng xe thể thao đồng bệnh mà tới. Có thể nhìn ra, Lăng Huyên đối với cái loại này bề ngoài ưu nhã thế nhưng là có bạo nhân gen xe thể thao rất là yêu chuộng, mà có hoàn mỹ nhất vẻ ngoài thiết kế A4 đốn mã đinh xe thể thao không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc. Làn da màu trắng cùng định chế màu tím bên trong sức. Để này chiếc giá trị tiếp cận 5 triệu siêu cấp xe thể thao tràn đầy ưu nhã khí chất, mà ở phần này ưu nhã dưới, nhưng là một viên 100m gia tốc chỉ cần ngũ giây khoảng chừng, trái phải siêu cấp trái tim. Lăng Huyên trực tiếp mở ra xe thể thao tại Trung Hạo trước mặt ngừng lại, xa cửa hạ xuống, nàng gái kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhỏ dĩ nhiên là xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt. Lên xe đi. Lăng Huyên cái kia dài nhỏ phượng hoàng trực tiếp hướng về Trung Hạo bỏ đi tới một cái câu hồn ánh mắt, khuôn mặt nhỏ trong lúc đó dĩ nhiên cái kia ám muội ý cười. Lăng Huyên ngày hôm nay ăn mặc chính là một thân màu đen nghề nghiệp nữ trang, trong lúc đó cái kia màu tím tôn lên và táo trước vi mở, Trung Hạo là đứng, vừa vặn có thể từ cái kia và táo trong lúc đó thấy Lăng Huyên cái kia êm dịu bán cầu, còn có trung gian cái kia thâm thúy hơn nữa mê người dánh giữa hai vú. Cũng may đối với này Trung Hạo đã có chút miễn dịch, hắn thậm chí không nhìn thẳng Lăng Huyên cái kia ám muội ánh mắt, mở ra phó tỏa cửa xe sau liền ngồi xuống. Mà lúc này mới ngồi vào bên trong xe, một cỗ cảm động hương vị liền đã là xông vào Trung Hạo trong mũi. Cùng Diệp Quân Nghiên còn có Hứa Tĩnh Di trên người các nàng hương vị nhi không giống, Lăng Huyên trên người hương vị yếu lược hiện ra nồng nặc một ít, mà bình thường yêu thích nồng nặc mùi nước hoa đạo nữ nhân, hoặc là chính là tính dục vô cùng dồi dào, hoặc là chính là tính lãnh đạo. Trung Hạo nhìn thoáng qua Lăng Huyên trang phục cùng cái kia câu hồn liêu nhân dáng dấp, trong lòng đã là trực tiếp đem Lăng Huyên quy định sẵn nghĩa thành người trước. Tựa hồ là cảm ứng được Trung Hạo ánh mắt, Lăng Huyên trực tiếp đưa nàng cái kia ngạo nhân lưỡn một chút, để cái kia phân no đủ biến xuất hiện ra đồ sộ. Ngay sau đó, nàng cái kia bó chặt với bó sát người váy ngắn trong lúc đó tất chân trực tiếp một nhấn ga, này chiếc có bạo lực gen ưu nhã xe thể thao đang gầm thét động lực trong tiếng, dĩ nhiên là nhanh chóng đi. Lăng Huyên hiển nhiên là có lời muốn cùng Trung Hạo nói, xe cộ này mới không có khai ra bao xa, nàng liền có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi lần này đến kinh thành, có phải hay không giúp Hứa gia lão gia kia tử chữa bệnh? Ừm. Trung Hạo cũng không hề ẩn giấu cái gì, cũng không có ngoại ý muốn cái gì. Tất nhiên Lăng Huyên dĩ nhiên biết tự đã đi tới kinh thành, vậy khẳng định là biết tự mình với ai cùng đi, chỉ cần liên hệ tới vừa nghĩ, trên căn bản sẽ đoàn cái đại khái. Chiếm được Trung Hạo xác nhận, Lăng Huyên hỏi tiếp, Hứa gia lão gia tử cái kia bệnh, ngươi có mấy thành nắm chặt? Cái này có trọng yếu không? Trung Hạo cũng không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại Lăng Huyên một câu. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chữa khỏi Hứa gia lão gia tử bệnh, như vậy, chỉ cần đem chuyện này truyền đi, chúng ta Ngự Y hội sở tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong khai hỏa danh tiếng. Lăng Huyên trả lời vô cùng khẳng định, Hứa lão bệnh trên căn bản cả tòa kinh thành quyền quý đều là mười phân rõ ràng. Mà nếu như Trung Hạo chỉ hết Hứa lão tin tức truyền đi, như vậy tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi Trung Hạo y thuật, ở dưới loại tình huống này, Ngự Y hội sở nhân khí nhất định sẽ trong nháy mắt nhắc tới, nhắc lên. Chỉ ít, tại Lăng Huyên cho rằng Trung Hạo một bước này so với nàng nguyên bản sắp xếp hết thể kế hoạch cũng muốn giỏi hơn trăm lần ngàn lần, điều này cũng làm cho nàng đối với Trung Hạo đáp án tràn đầy chờ mong. Trung Hạo làm sao lại không biết Lăng Huyên ý tứ, chỉ là, hứa ra chuyện này hắn nhưng thì không cách nào làm như vậy. Nếu như hắn Ngự Y hội sở trước đó đã thành lập, hắn là có thể quang minh chính đại đem tin tức truyền đi, thế nhưng hiện tại, mục đích tính cũng quá rõ ràng một chút. Hắn bây giờ đem tin tức truyền đi, sẽ làm Hứa gia nhân có một loại lợi dụng cảm giác. Chỉ có thể nói, tất cả những thứ này chỉ là trên thời gian quá mức trùng hợp, Trung Hạo không thể không đem chuyện này đè xuống được. Về phần có hay không có Hứa Tĩnh Di nhân tố, cái này Trung Hạo tạm thời cũng chưa có đi suy tính. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên nói rằng, chuyện này ngươi không cần để ý tới. Hứa ra quan hệ có chút đặc thù, tại Ngự Y hội sở thành lập trước đó, ta không hy vọng có bất kỳ liên quan với chuyện này tin tức truyền đi, không có chút nào có thể. Mấy chữ cuối cùng, Trung Hạo ngữ khí rõ ràng tăng thêm một ít, đối với việc này, hắn nhất định phải cảnh cáo một thoáng Lăng Huyên. Thật sự không thể truyền đi. Lăng Huyên rõ ràng có một chút thất vọng, đối với nàng mà nói này một là thứ thiên đại cơ hội tốt, cứ như vậy sai rồi, tự nhiên là vô cùng đáng tiếc. Tuyệt đối. Trung Hạo trả lời như cũng là như vậy khẳng định, không có một chút nào buông lỏng. Vậy cũng tốt, ta biết phải làm sao. Thấy Trung Hạo như vậy khẳng định, Lăng Huyên cũng là không có cách nào, ai bảo liền cái hợp tác Trung Hạo chiếm chủ đạo tính tác dụng. Hơn nữa nàng cũng biết chuyện này nếu như truyền đi, mục đích tính xác thực là quá mạnh mẽ một ít, đặc biệt là như Hứa gia loại địa vị này gia tộc, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ cũng muốn vui quá hóa buồn. Về phần Hứa gia lão gia tử cái kia bệnh, Lăng Huyên biết nàng đã không cần hỏi cái gì. Bởi vì từ Trung Hạo trả lời trong lúc đó, nàng đã là có thể đạt được đáp án. Đáp án này làm cho nàng thất vọng giảm thiếu rất nhiều, đối với nàng mà nói, Trung Hạo y thuật mới thật sự là trọng yếu nhất. Chỉ cần Trung Hạo y thuật xuất sắc, hội sở thành công cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Mà đối với Lăng Huyên phản ứng, Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng, đây là một cái vô cùng nữ nhân thông minh, căn bản là không cần hắn đi nói thêm cái gì. Nếu như Lăng Huyên liền điểm ấy mê hoặc cũng đỡ không nổi cuối cùng chuyến đi, như vậy chân chính thất vọng hẳn là hắn Trung Hạo mới đúng. 45. Xe cộ cũng không hề hướng về trung tâm chợ mở ra, mà là mở đến Thiên Đàn công viên phụ cận, cuối cùng tại một nhà kiếm thuật hội sở cửa lớn ở ngoài ngừng lại. Nhà này kiếm thuật hội sở trang trí tràn đầy cổ điện phong cách, hơn nữa chiếm diện tích không sai, tiếp cận 2 bình phương, bốn phía tường vây treo đầy ngũ diệp dây thường xuân, phảng phất từng mặt màu xanh lục bình phong, tường vây bên trong nhưng là quảng trường cùng mặt cỏ, chỉnh thể đối với xanh hóa yêu cầu cực cao. Hiển nhiên là muốn phải cho hội viên một cái xanh hóa tập kiếm không gian. Hiện lên sơn tự hình ba đống nhà lớn nối liền cùng một chỗ, bên trái còn có một cái trên dưới một thể xe đỗ khố, hữu thì lại nhà lớn phía trước vẫn tu dựng lên một người công hồ nhỏ, chỉnh thể trang trí hết sức xinh đẹp, cũng rất có ý cảnh. Toàn bộ hội sở xem ra cảm giác vẫn rất mới, tựa hồ mới vừa xây dựng không đến bao lâu, Lăng Huyên chỉ là đến kinh thành thời gian một ngày liền đi tìm như thế một chỗ tốt, thủ đoạn ngược lại cũng tuyệt vời. Hội sở chạy bằng điện cửa lớn là đóng chặt, hiển nhiên, cái này hội sở bên trong hẳn là đã là không có một bóng người. Như thế nào, cái chỗ này vẫn thỏa mãn chứ? Lăng Huyên cũng không hề trên ngựa, lập tức đem lái xe đi vào, mà là có chút đắc ý hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, mà tại lúc nói chuyện, nàng cái kia câu hồn mắt phượng còn cố ý chọn Trung Hạo một chút, tràn đầy ý nhị. Trung Hạo không nhìn thẳng Lăng Huyên, sau đó nói, cũng không tệ lắm, trang trí phong cách cũng đính thích hợp chúng ta. Đối với cái chỗ này, Trung Hạo vẫn là thật hài lòng, ở cái này hội sở vốn có cơ sở mặt trên lại tiến hành trang trí, trên căn bản khoảng nửa tháng thời gian hẳn là như vậy đủ rồi. Về phần này hội sở mua bao nhiêu tiền, là thế nào mua được, Trung Hạo liền không muốn lãng phí miệng lưỡi. Vậy chúng ta đi vào nhìn một chút đi. Lăng Huyên nói một tiếng, sau đó lên tiếp từ tay vịn hòm bên trong lấy ra một cái chạy bằng điện cửa lớn điều khiển từ xa đi ra, khinh khống một lúc sau, chạy bằng điện cửa lớn liền chậm rãi mở ra. Lăng Huyên cũng không có đi xe đỗ khố, mà là trực tiếp đem xa dừng ở hội sở cửa đại môn nơi, lập tức, nàng cùng Trung Hạo cùng xuống xe, hướng về hội sở trung gian nhà lớn trực tiếp đi vào. Trong đại sảnh so sánh với không, hết thể gia cụ đều đã mang đi, hiển nhiên, toàn bộ hội sở hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái vỏ ngoài mà thôi. Bất quá những này gia cụ lưu lại cũng không có tác dụng gì, trên căn bản hội sở trang trí sau khi, hết thể gia cụ đều sẽ một lần nữa lựa chọn. Đối với này Trung Hạo trên căn bản không đề cập tới bất kỳ ý kiến, cũng không làm bất kỳ đánh giá, bởi vì phương diện này sự tình Lăng Huyên so với hắn cái này người ngoài ngành tại hành hơn nhiều. Mà đang ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác cánh tay nơi mềm nhũn, chờ hắn quay đầu thời điểm, phát hiện Lăng Huyên dĩ nhiên trực tiếp vặn ở cánh tay của hắn, mà nàng cái kia đầy đặn ngạo nhân, càng là chăm chú kề sát ở cánh tay của hắn bên trên. Chỉ là lâu một thoáng cũng không được sao. Thấy Trung Hạo ánh mắt nhìn phía, Lăng Huyên nhất thời có chút vô cùng đáng thương hỏi. Xem bộ dáng kia của nàng, phảng phất là bị ủy khuất tiểu tức phụ. Chỉ bất quá, phần này điềm đạm đáng yêu nhưng là để Lăng Huyên hiện ra càng thêm mê người một chút. Cái kia trắng như tuyết cùng mềm mại xúc cảm, còn có cái kia phân phảng phất mặc cho quân thải cắt bình thường tư thái, tuyệt đối có thể kích thích đến bất luận là nam nhân nào thần kinh. Trung Hạo cũng là bị kích thích, chỉ bất quá, Trung Hạo ý thức nhưng là mười phân rõ ràng. Hắn có thể không tin Lăng Huyên là cái loại này điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân này chính là một đóa hoa hồng có gai hoa, có thể xem, thế nhưng không thể chạm vào. Không được. Chỉ là đơn giản hai chữ, thế nhưng trong giọng nói nhưng là vô cùng khẳng định. Hơn nữa không có một chút nào kích động. Lăng Huyên nhưng là không có buông tay, mà là nháy nàng cái kia câu hồn mắt phượng, sau đó vô cùng đáng thương hỏi, nếu như ta không buông tay nhi, ngươi biết đánh ta sao? Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn Trung Hạo đánh không đánh nữ nhân trước tiên không nói, vấn đề lớn nhất là, hắn thật sự muốn bởi vì cánh tay bị Lăng Huyên ôm, mà đi đánh nàng sao? Nữ nhân này quá cường đại đến để Trung Hạo trực tiếp không nói gì. Trung Hạo giật giật tay, muốn trực tiếp từ Lăng Huyên trong lòng đưa tay rút về được. Thế nhưng Lăng Huyên phảng phất đã sớm biết tựa như, dĩ nhiên là lâu chặt hơn, Trung Hạo chỉ là nhúc nhích một chút, chỉ cảm thấy cánh tay cái kia phân mềm mại xúc cảm càng cường liệt hơn, hơn nữa đối phương no đủ rất tròn tại động tác của hắn trong lúc đó, hiện ra có chút biến hình. 46. Kế tục gõ chữ, kế tục cầu vẽ tháng, ách, ngày hôm nay có thể phá 20 là được, bây giờ là 17 phiếu. 170 tính riêng chuyển trường. Chương 170. Thính riêng chuyển trường. Chuyện này, Trung Hạo có chút hết trô nói rồi, vào lúc này, hắn rốt cục ý thức được nữ nhân tựa hồ không có một người là dễ trọng, đặc biệt là Lăng Huyên loại này nữ nhân thông minh. Ngươi vẫn là thả ra đi. Trung Hạo cuối cùng nói một tiếng, hắn không thể thỏa hiệp, bằng không nữ nhân này nhất định sẽ được voi đòi tiên. Mỹ nhân kế, Lăng Huyên xác thực là có tuyệt đối tư bản. Trung Hạo không biết Lăng Huyên mục đích là vì cái gì, bất quá, đem tất cả trực tiếp xóa bỏ tại manh mối mới là nhất là chính xác. Ta không tha. Lăng Huyên hoành Trung Hạo một chút, đồng thời lâu chặt hơn một ít. Quyến rũ trong mắt phượng càng là thật đắc ý vẻ, hiển nhiên là cho rằng Trung Hạo khẳng định bắt nàng không có cách nào. Trung Hạo cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là duỗi ra một bên khác tay hướng về Lăng Huyên cánh tay trong lúc đó nhẹ nhàng chụp tới. Lăng Huyên cho rằng Trung Hạo muốn mạnh mẽ đem nàng kéo dài, vội vã lâu chặt hơn, trực tiếp đem Trung Hạo cánh tay ôm ở trong lúc đó. Cái kia phân kinh người có giãn cùng nhu xúc cảm giác thực là phi thường tươi đẹp. Đặc biệt là bị chen tách sau khi, trung gian cái kia mở rộng trắng mịn ránh giữa hai vú hiện ra càng thêm mê người. Chỉ là Trung Hạo căn bản là không hề bị lay động, hắn chỉ là nhẹ nhàng bắt được Lăng Huyên cánh tay, sau đó sẽ đem Lăng Huyên cho nhẹ nhàng kéo dài được. Lăng Huyên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Tại Trung Hạo đụng tới nàng một khắc kia, nàng cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất trong nháy mắt mềm yếu giống như vậy, không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, sau đó liền nhẹ nhàng như vậy tùng tùng bị Trung Hạo cho kéo dài. Thân thể có thật nhiều huyệt vị tại kích thích sau khi, đều sẽ cho người mất đi lực tức giận, ngươi không được quên, ta là một cái trung y. Trung Hạo nhưng là vô cùng nói đơn giản một tiếng, đương nhiên, đây chỉ là một câu đối với điện năng che giấu mà nói, thế nhưng hầu như không có cái gì cái hở. Nghe Trung Hạo từng nói, Lang Huyên vô cùng bực mình cắn cắn hồng hào cặp môi thơm, sau đó dùng ánh mắt u oán nhìn Trung Hạo, phảng phất Trung Hạo đã đem nàng cái kia cái gì quá tựa như. Đi thôi, chúng ta đi mặt trên nhìn một chút. Trung Hạo trực tiếp tránh được Lang Huyên ánh mắt, nói một tiếng sau khi, hắn liền trước tiên hướng về hội sở thang máy đi đến. Nhìn Trung Hạo bóng lưng, Lang Huyên lần thứ hai cắn cắn cặp môi thơm, cực kỳ u oán nhìn Trung Hạo một chút sau khi, lúc này mới bước trắng mịn thon dài theo tới. Hội sở chỉnh thể bố trí cùng không gian đều rất lớn, bởi vì vẫn không có trang trí quá, Trung Hạo chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn thoáng qua. Lang Huyên tựa hồ cũng là an phận rất nhiều, mỗi một tầng, nàng đều đại khái đem đón lấy trang trí phương án hướng về Trung Hạo nói một lần. Trung Hạo phát hiện tự mình vẫn là xem thường Lang Huyên không ngừng quyết định hội sở, hơn nữa liền trang trí phương án cũng đã thiết kế đi ra. Ba đống nhà lớn là lấy sơn hình chữ triển khai, trung gian nhà này nhà lớn 5 tầng nữa, mà hai bên trái phải nhà lớn sẽ hơi lùn một ít, chỉ có 3 tầng nữa. Bên trái nhà lớn đến thời điểm đều sẽ lấy dưỡng sinh làm chủ để tiến hành trang trí, chủ yếu dùng để tiến hành dưỡng sinh khóa diễn thuyết, dưỡng sinh xoa bóp, dưỡng sinh rèn luyện các loại, đến lúc đó sẽ thỉnh chuyên môn dưỡng sinh chuyên gia đến đây tọa chấn, cũng không cần Trung Hạo bận tâm cái gì. Phía bên phải nhà lớn nhưng là lấy dưỡng sinh nhà hàng làm chủ đề, còn trung gian nhà này nhà lớn, nhưng là Trung Hạo liền trần ơi. Lầu 1 phòng khách cũng không cần nói, lầu 2, lầu 3 cùng lầu 4 đều sẽ bố trí thành cái này đẳng cấp liền trần khu cùng cao cấp phòng bệnh, cái này đẳng cấp chỉ chính là hội viên đẳng cấp, không giống đẳng cấp, đến thời điểm thu lấy hội viên phí dụng cũng là không giống nhau. Tại hội sở phía sau, còn có một loạt tiểu căn nhà lớn, đến thời điểm nơi nào đem sẽ trực tiếp bố trí thành viên công ký túc xá cùng canteen. Có thể nói, Lang Huyên trên căn bản đã là đem tất cả cơ bản bố trí đều bố trí được rồi, còn lại chi tiết nhỏ, đều phải đợi đến thời điểm trang trí thời điểm lại sắp xếp. Mà ở Lang Huyên giảng giải trong lúc đó, thang máy trực tiếp đã là dừng lưu lại hội sở 5 tầng. Hội sở 5 tầng bố cư có một ít không giống, trung gian là một cái trang trí xa hoa đại khí phòng khách cùng to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, phảng phất đem toàn bộ 5 tầng ngăn thành hai cái đơn độc không gian, phòng khách bên trái là một gian diện tích cực lớn văn phòng. Phía bên phải nhưng là chia thành hai gian. 5 tầng sau đó sẽ là phòng làm việc của ngươi cùng phòng tiếp khách, bên trái trong kia chính là ngươi văn phòng, phía bên phải cái kia hai gian là ta cùng trợ lý văn phòng, như thế nào, muốn đi trước phòng làm việc của ngươi nhìn một chút sao? Lang Huyên vừa nói, một bên trực tiếp chỉ về bên trái trong kia cực lớn văn phòng. Văn phòng cũng xê có một cái cửa lớn, thế nhưng chỉnh thể diện tích nhưng là vượt qua 200 bình phương, hiển nhiên, bên trong cũng không phải là chỉ là đơn thuần văn phòng đơn giản như vậy. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra trả lời, mà là bỗng nhiên nhìn Lăng Huyên một chút. Lăng Huyên biết Trung Hạo ý tứ, nàng có chút bất mãn chừng Trung Hạo một chút, sau đó nói, nếu như sau đó do ngươi đến quản để ý tới, vậy ta liền không muốn này văn phòng. Ách! Đi phòng làm việc của ta nhìn một chút đi. Trung Hạo có chút đau đầu rời đi đề tài, sau đó trực tiếp nhanh chân hướng về phòng làm việc của hắn đi đến. Đối với tự mình cái thứ nhất văn phòng, Trung Hạo vẫn còn có chút chờ mong. Lăng Huyên như trước có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng, bất quá vẫn là đi theo Trung Hạo phía sau bước qua. Mở ra trầm trọng tử đàn cửa lớn, một cái vô cùng rộng rãi văn phòng nhất thời đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt, bên trong phòng làm việc đồ vật trên căn bản đều là chuyển hết, chỉ là còn lại một cái vỏ ngoài tử mà thôi, hơn nữa to lớn, cửa sổ sắt đất, chỉnh thể hiện ra đặc biệt rộng rãi sáng sủa. Cái này là phòng xếp thức văn phòng, bên ngoài này là văn phòng, bên trong nhưng là nghỉ ngơi dùng căn hộ. Lăng Huyên vừa nói, một bên mở ra bên trong phòng làm việc một cái cửa gỗ. Nghe Lăng Huyên từng nói, Trung Hạo giờ mới hiểu được tại sao này văn phòng sẽ lớn như vậy, nguyên lai là có động thiên khác. Như vậy tựa hồ cũng không tồi, đến thời điểm đến kinh thành bên này thời điểm hắn có thể trực tiếp ở nơi này, không cần mặt khác lại đi giải quyết dừng chân phương diện vấn đề. Căn hộ diện tích rất lớn, bên trong không ngừng có một cái loại nhỏ phòng khách cùng phòng ngủ, hơn nữa còn có một gian đơn độc phòng tập thể hình, bên trong còn có một ít đơn giản tập thể hình khí giới không có mang đi. Đối với loại này bố trí Trung Hạo có thể nói là vô cùng thỏa mãn, thậm chí đã vượt qua hắn dự liệu ở ngoài. Chờ Trung Hạo tham quan xong xuôi, Lăng Huyên liền trực tiếp nói, cái này phòng xếp là ngươi, trang trí cùng bố trí phương diện là do ngươi tự mình đến thiết kế, vẫn là do ta tới giúp ngươi thiết kế. Trang trí thiết kế ngươi tới đi, cụ thể gia cụ cùng bố trí, đến thời điểm ta tự mình để giải quyết. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, trang trí cái gì hắn không chút nào để ý, hắn có thể làm cho Lăng Huyên đến tiến hành. Về phần căn hộ cụ cùng bố trí cái kia thì không được, những đồ vật này hay là hắn tự mình đến quyết định sẽ khá yên tâm một ít. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên không nhịn được trắng Trung Hạo một chút, sau đó nói tiếp, trang trí phương diện ta đã sắp xếp xong xuôi, dự tính khoảng nửa tháng là có thể kết thúc, bất quá, hội sở tên trước hết định ra đến, ta cần sớm đưa tay tục đều chuẩn bị kỹ càng, nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng một tháng, hội sở là có thể chính thức khai trương. Ngự y hội sở chỉ là một cái tính chất mặt trên định nghĩa, mặc dù sẽ định nghĩa là ngự y con đường, thế nhưng, nếu như hội sở trực tiếp gọi cái tên này, liền hiện ra quá mức trực tiếp một ít, hơn nữa phi thường thô tục. Cái này ta suy nghĩ một chút đi, nghĩ kỹ nói cho người biết. Trung Hạo không nghĩ tới Lăng Huyền đã vậy còn quá nhanh liền chuẩn bị xong tất cả những thứ này, bất quá, hắn cũng không muốn trong lúc vội vã đi quyết định hội sở tên. Vậy cũng tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Lăng Huyên ngược lại cũng không đổi, chỉ cần Trung Hạo tại này trong vòng vài ngày muốn hảo hội sở tên là được rồi. 41. Tham quan xong hội sở, Trung Hạo cũng không hề tại hội sở bên trong nhiều dừng lại, mà là trực tiếp ngồi Lăng Huyên xa trở lại tiểu điếm. Lăng Huyên tại thưởng hắn một cái tức u hoán lại câu hồn mị nhãn sau khi, liền giẫm chân ga tại nổ vang động lực trong tiếng rời khỏi. Mà Lăng Huyên này mới rời khỏi không bao lâu, Hứa Lương liền đã là lái xe đến tiểu điếm tiếp hắn. Trung Hạo lúc này mới ngồi vào Hứa Lương Audi xa. Hứa Lương liền đã là nói rằng, tiên sinh, quân sơn ca hắn đi cầm thành, để ta đã nói với ngươi âm thanh xin lỗi. Ồ, không có chuyện gì. Trung Hạo có chút bất ngờ đáp một tiếng, sau đó hỏi, hắn là lái xe đi sao? Mù mịt từ kinh thành đến cầm thành cần nửa giờ khoảng chừng, trái phải thời gian, lái xe chí ít cần 6 giờ trở lên, liền tính tọa 5 giờ máy bay quá khứ, nhiều nhất cũng là muộn nửa giờ mà thôi. Hứa quân sơn coi như là cấp muốn tìm đào phòng, cũng sẽ không kém này thời gian nửa giờ mới đúng. Hứa Lương lắc đầu đáp, không đúng vậy, quân bị bên kia vừa vặn có một khung máy bay đi cầm thành, quân sơn ca là thừa máy bay quá khứ. Thì ra là như vậy. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Hắn không biết Hứa quân sơn quá khứ tìm Đao Phong là vì cái gì, bất quá từ Hứa quân sơn cử động trong lúc đó Trung Hạo vẫn là có thể nhìn ra, Hứa quân sơn đối với Đao Phong huynh đệ này vẫn là vô cùng lưu ý. Đối với này Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, chờ đến liệu dưỡng viện sau khi... Hắn lại một lần nữa vì làm Hứa Lao tiến hành điện cứu trị liệu. Lần này Trung Hạo tiêu hao thời gian hơi lâu một chút, dùng tiếp cận một cái nửa thừa nhỏ, mà thôi trị liệu sau khi, Hứa Lao ra tử tinh thần rõ ràng càng khá hơn một chút, chỉ là tinh thần trạng thái, cùng Trung Hạo vừa tới thời điểm hầu như có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di liền cùng rời khỏi, bất quá Hứa Tĩnh Di cũng không phải là cùng Trung Hạo đồng thời về Cẩm Thành, mà là đưa Trung Hạo đi sân bay. Trung Hạo, ta qua mấy ngày sẽ trở lại công việc chuyển trường thủ tục, trở lại kinh thành, ta có thể nhiều bồi một thoáng ra ra lão nhân ra hắn. Đang đi tới sân bay trên đường, Hứa Tĩnh Di hướng về Trung Hạo nói ra quyết định của nàng cùng với lưu ở kinh thành nguyên nhân. Nàng nhưng thật ra là ở kinh thành lớn lên, tại Hứa Lao đạt được dần đông lệnh nhân chứng tiến vào liệu dưỡng viện sau khi, nàng này mới rời khỏi Hứa ra đi tới Cẩm Thành. Đối với Hứa Tĩnh Di quyết định này, Trung Hạo tự nhiên là vô cùng chống đỡ. Bởi vì đối với Hứa Tĩnh Di mà nói, đây thật ra là một cái hay nhất quyết định. 45. Canh thứ 3, kế tục gõ chữ. 171 thần kỳ lễ vật. Chương 171, thần kỳ lễ vật. Máy bay xẹt qua trời cao, chờ Trung Hạo trở lại Cẩm Thành thời điểm, sắc trời đã là hoàng hôn tây sơn. Từ sân bay bên trong đại sảnh đi ra, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc tinh xảo bình ly mộ vẫn còn xe con. Đao Phong chưa có tới tiếp kỳ, tại lên phi cơ trước đó Đao Phong gọi một cú điện thoại cho hắn. Hắn cùng Hứa Quân Sơn có một ít lời muốn nói, khả năng cần một ít thời gian, cho nên liền do Diệp Quân Nghiên sắp xếp xe cộ lại đây tiếp kỳ. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc chuyên dụng tòa giá, Trung Hạo trên mặt không nhịn được hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Hay là bởi vì vừa xác định quan hệ nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì đi tới thành thị khác nguyên nhân, chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian một ngày, thế nhưng Trung Hạo phát hiện trong lòng của hắn càng nhưng đã có chút nhớ nhung niệm Diệp Quân Nghiên. Cho nên, Trung Hạo cũng không hề ở phi trường nhiều dừng lại cái gì. Trực tiếp nhanh chân hướng về bỉnh lì xa nơi bước qua. Mà chờ hắn đến Diệp ra biệt thự thời điểm, Diệp Lao đã là ở bên trong đại sảnh chờ hắn. Trung Hạo, ta cái kia Lao đại đội trưởng bệnh, ngươi có mấy thành nắm chặt? Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống, Diệp Lao liền đã là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ở kinh thành thời điểm, Trung Hạo đã cho Diệp Lao gọi điện thoại tới, bất quá, Diệp Lao vào lúc này vẫn là không nhịn được hỏi nữa một tiếng. 10 phần. Trung Hạo trả lời rất đơn giản, thế nhưng là vô cùng khẳng định. Được, rất tốt. Đối với Trung Hạo trả lời Diệp Lao Đại vì làm thỏa mãn, đồng thời hỏi, ngươi tiếp theo đi kinh thành là lúc nào? Sau 3 ngày đi. Trung Hạo đáp một tiếng. Ừm, đến thời điểm ta với ngươi cùng đi đi, ta cũng gần như nên đến xem một thoáng Lao Đại đội trưởng. Diệp Lao có chút cảm xúc nói rằng, hắn năm đó cùng Hứa Lão nhưng là đồng thời vào sinh ra tử với tràng chiến trong lúc đó, mà bây giờ, nhưng là cùng lúc cùng bệnh ma đấu tranh, nếu như không phải Trung Hạo xuất hiện, chỉ sợ hắn cùng Hứa Lão liền muốn trước sau đi địa ngục gặp gỡ. Tất cả những thứ này, Diệp Lao trong lòng chỉ có thể dùng người sinh vô thường để hình dung. Hảo. Đối với Diệp Lao quyết định Trung Hạo đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, mấy ngày nay trị liệu không chế, Diệp Lao trong não cái kia viên ú đã là vô cùng an tĩnh, chỉ cần không kịch liệt va chạm, trên căn bản đều sẽ không có nguy hiểm gì. Trung Hạo âm thanh còn chưa rơi xuống, Diệp Lao tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi Trung Hạo, có một việc ta đang muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Trung Hạo có chút bất ngờ hỏi một tiếng, Diệp Lao chuyển biến quá nhanh, coi như là hắn bây giờ đại não tư duy đều có chút theo không kịp Diệp Lao nhịp điệu. Diệp Lao đầu tiên là tỉ mỉ nhìn Trung Hạo một chút, sau đó hỏi, ngươi ngày hôm qua cùng Quân Nghiên đi chỗ nào, đứa nhỏ này tối hôm qua sau khi trở về, tâm tình tựa hồ cũng rất tốt, ta đều thấy nàng tự mình một người cười khúc khích quá nhiều lần. Nghe Diệp Lao từng nói, Trung Hạo không nhịn được ở một hạ. Ra ra. Mà ngay tại lúc này, nhà hàng nơi cửa, Diệp Quân Nghiên một mặt đỏ bừng duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng cái kia trắng mịn khuôn mặt nhỏ giống như lửa thiêu đỏ chót, trong thần sắc càng là cực kỳ e thẹn, hiển nhiên, nàng đã nghe được Hứa Lao lời vừa mới nói những lời kia. Trung Hạo cái kia ngơ ngác ánh mắt nhưng là theo bản năng nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Cười khúc khích. Trung Hạo phát hiện hắn tựa hồ có hơi không cách nào đem hai chữ này dùng tại Diệp Quân Nghiên trên người, chẳng trách Diệp Lao biết cái này sao hiếu kỳ. Có thể ăn cơm. Ta đi thay quần áo. Nhìn Trung Hạo ánh mắt, Diệp Quân Nghiên hiển nhiên là biết Trung Hạo đang suy nghĩ gì, nàng cái kia nguyên bản đỏ chót mặt cười trực tiếp trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Cấp tốc nói một tiếng sau khi, nàng cũng như chạy trốn hướng về lầu hai bước nhanh đi đến. Thấy Diệp Quân Nghiên cái kia e thẹn tiểu con gái dáng dấp, Diệp Lao nhất thời đại nhạc. Hắn cái kia rõ ràng có chút ám muội ánh mắt trên ngựa, lập tức nhìn về Trung Hạo nơi, chờ Diệp Quân Nghiên lên lầu hai sau khi, hắn liền trực tiếp hỏi, Trung Hạo, ngươi cùng Quân Nghiên bắt đầu nơi quan hệ, đúng không? Xem như là đi Diệp Lao trực tiếp để Trung Hạo đều có một chút lúng túng, bất quá hắn vẫn là như thực chất đáp một tiếng. Cái gì xem như là đi, đến cùng là vẫn có phải hay không? Diệp Lao nhưng là có chút bất mãn hỏi một tiếng, hiển nhiên, hắn đối với Trung Hạo cái này không xác định trả lời đại bất mãn ứng. Đều đến cái này mức độ, Trung Hạo cũng không giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp nói, Quân Nghiên nói, trước tiên cho ta 3 tháng thời gian thử việc, hiện tại mới ngày thứ 2. Thời gian thử việc. Diệp Lao đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười nói, người tuổi trẻ bây giờ à, nơi cái quan hệ vẫn phức tạp như vậy, giống chúng ta lúc trước à. Diệp Lao có chút cảm thán nói một tràng, hắn ở lúc đó, chỉ cần là nam chưa kết hôn nữ chưa gả đến, song phương cha mẹ đồng ý sau khi là có thể nói hôn luận ra đến, cho nên, này thời gian thử việc 3 chữ đối với Diệp Lao mà nói, tự nhiên là có chút khác loại. Cái kia đều niên đại nào chuyện. Trung Hạo trong lòng không nhịn được đích thì thầm một tiếng. Lấy trước kia cái niên đại gọi là hồn nhiên niên đại, cùng xuất hiện ở cái này tuổi trẻ tư tưởng quan niệm đã là hai chuyện khác nhau. Mà Diệp Lão, hắn tại sau khi nói xong sắc mặt đống nhiên biến ngưng trọng, đồng thời vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, Quân Nghiên đứa nhỏ này vẫn đều rất khổ, ta ở nơi này trước tiên với ngươi nói rõ, ngươi hay nhất không muốn bắt nạt nàng hoặc là phụ lòng nàng, bằng không, ta lão già này có thể sẽ không cùng ngươi khách tức giận. Nghe Diệp Lão từng nói, Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền từ trên ghế salon đứng lên, vô cùng chăm chú đáp, Diệp gia gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quỳ nghiên. Đối với Trung Hạo tỏ thái độ, Diệp Lao tự nhiên là vô cùng thỏa mãn, đưa tay ra hiệu Trung Hạo sau khi ngồi xuống, nói rằng, ngồi xuống đi, ta cũng chỉ là nói cho ngươi nói, nếu như ta không tin ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi cùng Quân Nghiên tại này đồng thời. Cảm tạ ngươi, Diệp gia gia. Trung Hạo này tiếng cảm ơn là xuất thân từ thật tình. Nếu như không phải Diệp Lao trong bóng tối thôi động, hắn cùng Diệp Quân Nghiên cũng không thể nhanh như vậy đi cùng một chỗ. Còn gọi Diệp ra ra. Diệp Lao trợn lên giận dữ nhìn Trung Hạo một chút. Ra ra. Trung Hạo vội vã thay đổi một cái xưng hô, tuy rằng ít đi một chữ, thế nhưng phần này xưng hô trong lúc đó hàm nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ừm, lúc này mới như thoại. Diệp Lao hết sức hài lòng gật đầu, trên khuôn mặt giả nua nụ cười càng sán lạn hơn một chút. Sống 70 năm sau. Hắn đối với tự mình ánh mắt vẫn là vô cùng có lòng tin. Không tiêu không nóng nảy, làm người khiêm tốn hơn nữa có lễ phép, hơn nữa còn có một viên thiện lương tâm, những thứ này là Diệp Lao trong lòng đối với Trung Hạo đánh giá. Đương nhiên còn có một điểm trọng yếu nhất, đó chính là Trung Hạo y thuật rất tốt, có thể rất tốt chiếu cố tốt Diệp Quân Nghiên cả đời. Những thứ này đều là Diệp Lao trong lòng là coi trọng nhất, hắn không có cái loại này môn đăng hộ đối quan niệm, đem so sánh với những này, hắn đối với Trung Hạo thân phận, ra thế cái gì căn bản cũng không có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần Trung Hạo có thể đối với Diệp Quân Nghiên hảo là được. Trung Hạo trong lòng cũng là rất vui vẻ, chiếm được Diệp Lao đồng ý, hắn cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ trên căn bản là xác định ra 9 phần 10. Mà cuối cùng vừa thành, một thành, liền muốn nhìn hắn trong 3 tháng này nỗ lực. Đối với này, Trung Hạo vẫn là rất có lòng tin. Mà ở lầu 2 nơi khúc quanh, Diệp Quân Nghiên đang lặng lặng dựa vào với trong vách tường. Nàng đôi mắt đẹp có chút từng đỏ, hai viên tinh huyên nước mắt thủy giống như là thủy tinh bình thường theo nàng cái kia bạch ngọc bình thường ra thịt trực hoạt mà xuống. Bất quá, nàng mặt cười trong lúc đó nhưng là tràn đầy vẻ tươi cười, nhàn nhạt, thế nhưng là rất cảm động. Ồ, Quân Nghiên đứa bé kia không phải đi thay quần áo sao, tại sao lâu như thế vẫn không có hạ xuống, Trung Hạo, ngươi trên đi xem một chút đi. Mà đúng lúc này, dưới lầu Diệp Lao âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe thanh âm kia, Diệp Quân Nghiên đột nhiên bị sợ hết hồn, phảng phất giống như là làm sai sự tình hài tử giống như vậy, vội vã nhanh chóng hướng về gian phòng của nàng đi đến. 46. Đi lên lầu 2, Trung Hạo bay thẳng đến Diệp Quân Nghiên gian phòng đi đến. Trong đầu của hắn nhưng là đang không ngừng mà dư vị vừa nãy Diệp Quân Nghiên cái kia e thẹn một màn, nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia thẹn thùng nhưng lại, trong tim của hắn có một loại sâu sắc xúc động, rất muốn đem Diệp Quân Nghiên ôm vào ngực thật chặt. Tại trong suy tư, hắn đã là đi đến Diệp Quân Nghiên cửa phòng trước. Trung Hạo không biết Diệp Quân Nghiên có hay không đổi được rồi quần áo, bất quá, hắn lúc này mới nhẹ nhàng gõ môn, Diệp Quân Nghiên cũng đã là đem môn cho nhẹ nhàng mở ra. Diệp Quân Nghiên tốc độ rất nhanh, nàng chỉ là đem trên người váy thay đổi một cái, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Ăn cơm, chúng ta đi xuống đi. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ vẫn là che kín đỏ ửng, nàng không có xem Trung Hạo, mà là nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó liền muốn từ Trung Hạo bên người đi tới. Thấy Diệp Quân Nghiên muốn rời khỏi, Trung Hạo theo bản năng duỗi tay nắm lấy Diệp Quân Nghiên tay nhỏ. Diệp Quân Nghiên bản muốn rời đi, thế nhưng, tại tay nhỏ bị Trung Hạo nắm chặt một sát na kia, nàng cảm giác toàn thân phảng phất có một cố điện lưu chạy qua giống như vậy, toàn bộ thân thể cứ như vậy ổn định. Cảm thụ Diệp Quân Nghiên tiểu trong tay mềm mại, Trung Hạo không nhịn được nắm chặt hơn một ít, sau đó nhẹ giọng nói rằng, Quân Nghiên, ta đem chúng ta trong lúc đó quan hệ đều cùng ra ra người nói. Trung Hạo cũng không biết Diệp Quân Nghiên đã nghe trộm được, như thế việc trọng yếu, hắn nhất định phải nói cho Diệp Quân Nghiên. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, bất quá khuôn mặt nhỏ nhưng là thấp hơn một ít. Trung Hạo đến trên lầu kỳ thực còn có một mục đích khác, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp nhỏ sau khi, ôn nhu nói, Quân Nghiên, ta từ kinh thành cho ngươi mang về một cái lễ vật, ngươi mở ra nhìn một chút. Nói xong, Trung Hạo liền đem lễ vật nhẹ nhàng nhét vào Diệp Quân Nghiên tiểu trong tay. Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ nàng mang lễ vật, cảm thụ hộp ôn ái, nàng khuôn mặt nhỏ cũng là dần dần dơ lên. Quân Nghiên, đây là một cái bị chúc phúc quá thần kỳ lễ vật, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Trung Hạo tiếp theo nói một tiếng, trong giọng nói, tràn đầy khẳng định vẫn có tự tin. 45. Chương 4, kế tục gõ chữ, còn có chương mới. Đ.S. đề cử một quyển bạn tốt sách mới, Dũng Giả Vô Song, tác giả, tiền thưởng săn bắn chó sói, thư hảo, 20498-12. Nội dung giới thiệu tóm tắt, đấu khí tu thân, tế bào tu thể, thận trọng, đi nhầm đường, nghịch đạo hành chi. Hình như TT phong cực hạn tốc độ, hủy thiên diệt địa cực hạn lực lượng, kiên quyết không rời trí cường ý chí. Võ giả thế giới, duy ta dũng giả vô song, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. 172 chọc thẩm gia. Chương 172, chọc thẩm gia, thượng. Bị chúc phúc quá thần kỳ lễ vật. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tràn ngập tò mò thần sắc. Tay nhỏ nhẹ nhàng mở ra, một cái màu lam đậm tinh xảo hộp xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng trong lúc đó, hộp mặt trên ngoại trừ một cái loại nhỏ thiên nga tiêu chí ở ngoài, còn có một nhóm sở hổ rổ hề ẹt kỳ tiếng Anh. Diệp Quân Nghiên tự nhiên nhận được đây là cái gì nhãn hiệu, thi hoa lạc thế kỷ, một cái lấy thủy tinh nghe vì làm hậu thế châu đáo phẩm bài. Nàng có chút không rõ nhìn Trung Hạo một chút, nàng đối với cái này phẩm bài vẫn là vô cùng hiểu rõ, mà nàng bản thân cũng là có vài món thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh đồ trang sức, chỉ là nàng đoán không ra Trung Hạo vì sao lại nói đây là một cái chúc phúc quá thần kỳ lễ vật. Quân Nghiên, ngươi trước tiên đánh mở đi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên đang suy nghĩ cái gì, hắn nụ cười trên mặt như trước tràn đầy tự tin. Diệp Quân Nghiên cũng không hề đoán sai, trong này xác thực là một quả thi hoa lạc thế kỷ tử thủy tinh nhẫn, là hắn trên kỳ trước đó ở kinh thành sân bay miễn thuế trong điếm mua được, bất quá cái này Trung Hạo cũng không có nói ra cần phải. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên liền nhẹ nhàng đem mặt trên tiểu lễ mang giải, sau đó nhẹ nhàng đem hộp cho phiên ra. Chỉ thấy hộp chính giữa nơi, một viên đẹp đẽ tinh xảo tử thủy tinh nhẫn đang lặng lặng để, thủy tinh tại ánh đèn soi sang dưới, tản ra óng ánh mê người hào quang. Thủy tinh rất đẹp, bất quá, đó là nó bản thân ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ cùng thần kỳ hai chữ cũng không có quan hệ gì. Trung Hạo không có các loại, chờ Diệp Quân Nghiên hỏi cái gì, mà là có chút mong đợi hỏi, Quân Nghiên, ta giúp ngươi đem nhẫn mang lên, có thể không? Ừm. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một chút, bất quá vẫn là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nữ hài nhẫn, cũng không phải là bất luận là nam nhân nào đều có thể hỗ trợ đội đi, rất nhiều nữ hài trong cả đời, đều chỉ có một nam nhân vì các nàng mang qua nhẫn, mà nam nhân này, đều là cùng các nàng cùng đi quá cả đời người đàn ông. Cho nên, chiếm được Diệp Quân Nghiên đồng ý, Trung Hạo cảm giác trong lòng đủ đã dùng mừng rỡ để hình dung. Từ hộp trong lúc đó đem nhẫn lấy ra, sau đó, Trung Hạo nhẹ nhàng kéo Diệp Quân Nghiên cái kia trắng mịn tay phải, vô cùng chăm chú, cũng vô cùng cẩn trọng vì làm Diệp Quân Nghiên đem nhẫn nhẹ nhàng sáo nhập ngón giữa trong lúc đó. Ngón giữa tay phải, danh hoa có chủ. Trung Hạo tại mua nhẫn thời điểm, đã thông qua trên điện thoại di động võng điều tra liên quan với nhẫn mang pháp cùng hàm nghĩa. Cảm thụ Trung Hạo cái kia ôn nhu động tác, còn có cái kia trong giới chỉ hàm nghĩa, Diệp Quân tim đập tại gia tốc, nàng cái kia dường như thủy tinh bình thường trong suốt rõ ràng đôi mắt đẹp trong lúc đó dâng lên một tia ngọt ngào vẻ, trừ thứ này ra, còn có mấy phần hiếu kỳ. Bởi vì nàng muốn biết, Trung Hạo nói tới chúc phúc cùng thần kỳ bản thân đại diện chính là cái gì. Không biết tại sao, giờ khắc này trong lòng nàng đống nhiên có một loại kỳ diệu dự cảm, một loại để tim của nàng đập kế tục gia tốc dự cảm. Nàng dự cảm, đón lấy đều sẽ có làm cho nàng cả đời đều không thể quên một màn phát sinh, hơn nữa cái này dự cảm, đang dần dần biến mãnh liệt, phi thường mãnh liệt. Quân Nghiên, đây là một viên bị ái tình nữ thần chúc phúc quá thủy tinh, khi hai cái thật tình yêu nhau người đồng thời va chạm vào này viên thủy tinh thời điểm, thủy tinh chúc phúc sẽ thắp sáng, ái tình nữ thần sẽ phù hộ yêu nhau người vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn vui sướng. Trung Hạo thanh âm ôn nhu chậm rãi vang lên, mà ngón tay của hắn, dĩ nhiên là nhẹ nhàng đặt tại thủy tinh mặt trên. Hắn cái kia ánh mắt ôn nhu nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Hay là Trung Hạo nói tới chỉ là một cái mỹ lệ đồng thoại, thế nhưng vào lúc này, Diệp Quân Nghiên nhưng là tin tưởng cái này đồng thoại thật sự là. Cho nên, nàng cũng là nhẹ nhàng giơ tay trái lên, sau đó cùng Trung Hạo như thế, nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm ở cái kia viên tử thủy tinh mặt trên. Mà ngay trong nháy mắt kia, thần kỳ một màn xảy ra. Một đạo huyễn lệ hóng ánh sáng màu tím, phảng phất giống như là ánh đèn bình thường trong nháy mắt thắp sáng. Không ngừng ánh nhuộm Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hai tay, hơn nữa còn ánh rượu Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ cùng thủy tinh bình thường đôi mắt đẹp. A, Diệp Quân Nghiên không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, gần như là trong nháy mắt tràn đầy kích động vô cùng vẻ, đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy khó mà tin nổi. Trung Hạo, này có thật không? Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp nhìn về Trung Hạo nơi, bởi vì kích động, trong giọng nói của nàng nhiều hơn mấy phần run rẩy, bất quá càng nhiều vẫn là kinh hỉ, chân chính kinh hỉ. Nàng dự cảm là chính xác, vào đúng lúc này, nàng phảng phất có một loại bị hạnh phúc bắn trúng cảm giác, có chút vượng vượng. Thật sự, Trung Hạo trả lời cũng chỉ có đơn giản hai chữ, thế nhưng là cực kỳ khẳng định. Bởi vì này nhất định là không người nào có thể phá giải đồng thoại cùng câu đố, trên cái thế giới này, trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài, tuyệt đối không ai có thể trong lúc này nguyên nhân thực sự. Trừ phi còn có người thứ hai cùng hắn Trung Hạo như thế, có đến từ dị tinh vực linh năng tấm hạch, có thể khống chế linh năng năng lực. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Diệp Quân Nghiên trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nàng biết, một màn này nàng tuyệt đối sẽ vinh viễn nhớ kỹ, hơn nữa sẽ nhớ kỹ cả đời. Bất quá, đang lúc này, thủy tinh mặt trên ánh sáng nhưng là bỗng nhiên buồn bã biến mất. Nhìn cái kia khôi phục tầm thường tử thủy tinh, Diệp Quân Nghiên trong lòng bỗng nhiên có một loại vô cùng cảm giác mất mát, phảng phất giống như là mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất. Quân Nghiên, ái tình nữ thần nói, thủy tinh cần ái tình động lực mới có thể vĩnh viễn thắp sáng. Mà đúng lúc này, Trung Hạo âm thanh lại một lần nữa vang lên. Trung Hạo, cái gì là ái tình động lực? Diệp Quân Nghiên một mặt chờ mong nhìn về Trung Hạo. Ngươi nhắm mắt lại liền sẽ biết. Trung Hạo có chút thần bí nói rằng. Diệp Quân Nghiên không có hoài nghi, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là hướng về Diệp Quân Nghiên cái kia béo mập đôi môi trong lúc đó, nhẹ nhàng hôn xuống. Cảm thụ Trung Hạo hôn môi cùng ấm áp hô hấp, Diệp Quân Nghiên không nhịn được mở hai mắt ra. Mà vào đúng lúc này, nàng phát hiện cái kia nguyên bản buồn bã thủy tinh lại một lần nữa phóng ra hào quang óng ánh. Trung Hạo cũng chỉ là nhẹ nhàng hôn môi một thoáng, chính xác mà nói, hắn chỉ là đụng vào bính Diệp Quân Nghiên cặp môi thơm. Mà hắn làm như vậy mục đích, chỉ là vì để tất cả những thứ này càng thêm ký ức sâu sắc, mà không phải muốn bởi vậy đi lừa gạt Diệp Quân Nghiên hôn môi hoặc là cái gì. 45. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên từ trên lầu đi xuống thời điểm, Diệp Lao đã đi trước nhà hàng ăn cơm đi tới. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhìn chăm chú nở nụ cười một chút, sau đó cùng hướng về nhà hàng đi đến. Thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi vào, Diệp Lao cũng không nói xuyên, chỉ là cười nhìn một chút Trung Hạo, sau đó lại nhìn một chút Diệp Quân Nghiên, tự đắc nhạc. Trung Hạo ngược lại là thản nhiên, Diệp Quân Nghiên nhưng là bị Diệp Lao cho xem khuôn mặt nhỏ hơi ngại ngùng, tại lúc ăn cơm, khuôn mặt nhỏ đều không có dơ lên đã tới. Bất quá, cơm lúc này mới ăn một lúc, Diệp Quân Nghiên thả ở đại sảnh điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Điện thoại di động chỉ có người hầu nắm đi vào, chỉ bất quá, khi Diệp Quân Nghiên tiếp xong điện thoại thời điểm, mặt cười trong lúc đó nhưng là lồng lên một tầng hàn ý. Quân Nghiên, thế nào? Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Diệp Lão liền hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Hạo Tông lại gây sự, giống như có chút phiền phức, ta bây giờ quá khứ nhìn một chút. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng, sắc mặt trong lúc đó nhiều hơn mấy phần căm ghét. Bất quá, có thể làm cho Diệp Quân Nghiên đều nói có chút phiền phức, chuyện này nói vậy cũng là không đơn giản. Mà làm như gia chủ của Diệp gia, vào lúc này không thể không quá khứ nhìn một chút, bởi vì từ bên trong điện thoại nghe tới, tựa hồ là chọc một cái chọc không được đại nhân vật. Trung Hạo nhưng là trực tiếp đứng lên đến, sau đó nói, Quân Nghiên, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, sau đó liền hướng về nhà hàng ở ngoài đi ra ngoài. Khoảng chừng sau mấy phút, Trung Hạo liền cùng thay đổi một thân màu tím quần dài Diệp Quân Nghiên cùng rời khỏi Diệp gia biệt thự. Diệp Quân Nghiên nguyên bản thả xuống mái tóc cũng hơi hơi vắt lên, vào lúc này nàng, lần thứ hai khôi phục bình thường cái kia phân lành lạnh hơn nữa khí chất cao quý. Chỉ bất quá, phần này lành lạnh trong lúc đó nhưng là nhiều thêm mấy phần tức giận. Trung Hạo có thể cảm nhận được Diệp Quân Nghiên tức giận, cho nên tại sau khi lên xe, hắn liền nhẹ nhàng nắm chặt rồi Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên nhẹ giọng hỏi, Quân Nghiên, đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết không? Tông Hạo tại Kim Hoàng hướng hộp đêm đánh nhân, thân phận của những người đó có chút đặc thù, thật giống như là từ kinh lại đây. Diệp Quân Nghiên đơn giản giải thích một thoáng, hoặc là nói, nàng vừa nãy bên trong điện thoại cũng chỉ nghe đến như vậy nhiều mà thôi. Bất quá sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên lại bổ sung một câu, Tông Hạo là ta đường đệ, một cái hết ăn lại nằm, chỉ có thể gây chuyện thị phi công tử bột tử. Trung Hạo đạo cái kia Tông Hạo nhất định là Diệp thị người của gia tộc, ngược lại là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ là Diệp Quân Nghiên đường đệ, nghĩ đến, cái này đường đệ hẳn là Diệp lão huynh đệ cái kia đồng lứa truyền xuống, cũng không phải là thân nhất cái kia một loại. Kinh thành đến. Trung Hạo khẽ lẩm bẩm một tiếng, chỉ là đơn giản bốn chữ, nhưng là ở đâu hàm nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Quân Nghiên, không có quan hệ, hẳn là sẽ không là chuyện đại sự gì. Trung Hạo hướng về Diệp Quân Nghiên an ủi một tiếng, chỉ là đánh người mà thôi, trừ phi thân phận của đối phương thật là kinh người, bằng không hẳn là sẽ không có chuyện gì. Hy vọng là đi. Diệp Quân Nghiên cũng là hy vọng như vậy, chỉ bất quá, Diệp Tông Hạo mỗi một lần gọi điện thoại cầu cứu thời điểm. Trên căn bản đều là treo chọc đè lên hắn không cách nào ứng phó đối thủ, không có một lần liền ở ngoài quá. Trung Hạo không có khuyên nhiều cái gì, nhân là tất cả chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Xe cộ nhưng là bay thẳng đến trung tâm chợ vị trí phương hướng mở ra, cái kia Kim Hoàng hướng hộp đêm tại Cẩm Thành trung tâm chợ bên trong, là Cẩm Thành nhất là xa hoa cũng nhất là khí phái hộp đêm. Trên căn bản, nơi này mỗi ngày buổi tối đều sẽ trở thành Cẩm Thành những công tử kia ca hoặc là phú nhị đại tụ hội nơi. Diệp Tông Hạo đó là điển hình. Làm như Diệp Quân Nghiên đường đệ, hắn nói như thế nào cũng có thể tính được là Cẩm Thành siêu cấp công tử ca. 43. Canh thứ 5, kế tục gõ chữ, cầu một tiếng vẽ tháng. 173 chọc thẩm ra. Chương 173, chọc thẩm ra, hạ. Xe cộ tại Kim Hoàng hướng hộp đêm cửa lớn ở ngoài ngừng lại, vào lúc này chỉ là 8 giờ tối khoảng trường, trái phải, sống về đêm kỳ thực này giờ mới bắt đầu mà thôi, chính như Diệp Quân Nghiên nói tới như vậy. Diệp Tông Hạo xác thực cũng là đỉnh có thể gây sự, nhanh như vậy liền trọc. Bốn tên bảo tiêu hộ tống xuống xe, Trung Hạo tuy rằng có năng lực bảo vệ tốt Diệp Quân Nghiên, thế nhưng hắn cũng không ngại cái này bảo hộ càng thêm an toàn một ít. Khí chất cao quý, thanh tú hơn nữa tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trắng như tuyết dường như ngọc chi bình thường da thịt, Diệp Quân Nghiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa tới bốn phía rất nhiều người chú ý. Bất quá, Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh khí chất nhưng là đem hết thảy ánh mắt đều cự chi với bên ngoài ngàn dặm. Rất nhiều nguyên bản vẫn dự định thổi thổi khẩu tiếu công tử ca, cuối cùng đều tại Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh khí chất dưới bỏ qua. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo cái này may mắn đi ở nữ thần bên người người đàn ông, nhất thời trở thành rất nhiều nam nhân ước ao mục tiêu, đương nhiên cũng là đấu kỵ mục tiêu. Đối với những ánh mắt kia Trung Hạo trên căn bản là toàn bộ không nhìn, xuống xe sau khi, đoàn người liền bay thẳng đến hộp đêm đại sảnh bên trong đi đến. Diệp Tông Hạo gây sự địa phương tại lầu 2 diễn nghệ thính, nơi đó là Kim Hoàng hướng giả mỗi ngày buổi tối nhất là nóng nảy địa phương, ở chỗ này có thể thấy rất nhiều mỹ nữ đủ loại biểu diễn, coi như là đại bài minh tinh cũng là thường thường có thể thấy được, hậu trường thủ đoạn của lão bản cũng là vô cùng tuyệt vời, một ít hai, ba lưu minh tinh ở chỗ này càng là khắp nơi. Cái này cũng là Kim Hoàng hướng hộp đêm chịu những công tử kia ca hoặc là phú nhị đại môn hoan nên nguyên nhân, rất nhiều ca tử công đều sẽ nơi này cho rằng là bọn họ liệp diễm địa phương, chỉ cần có tiền, những này tiểu minh tinh nộn mô càng là tùy tiện lựa chọn. Quân Nghiên, chờ một chút. Lúc này mới đi đến lầu 2 diễn nghệ thính cửa đại môn nơi, Trung Hạo bước chân nhưng là bỗng nhiên ngừng lại, đồng thời một cái nhẹ nhàng kéo lại Diệp Quân Nghiên. Mà tại lúc nói chuyện, Trung Hạo ánh mắt nhưng là trực tiếp nhìn về diễn nghệ trong sảnh. Theo Trung Hạo ánh mắt nhìn tới, liền tại phía trước cách đó không xa một cái ba giữa đài, mấy người mặc hoa lệ thanh niên chính vô cùng chật vật bị người cho đạp ở để chân dưới, dẫm nhân chính là mấy người mặc tây trang màu đen lánh khốc thanh niên, vừa nhìn cũng biết là chuyên nghiệp đào tạo ra bảo tiêu. Quay ba bốn phía nhưng là ngồi quay quần mười mấy người, mà ở này mười mấy người bên trong, thậm chí có vài cái đều là hắn Trung Hạo nhận thức. Tọa biên sofa trong lúc đó ngồi Vương Khôn cùng Vương Trí cả phụ tử, bất quá giờ khắc này đôi này, chuyện này đối với phụ tử sắc mặt trong lúc đó, nhưng là rõ ràng có chút lúng túng. Mà tại đối diện bọn hắn sofa trong lúc đó, thì lại là đang ngồi một cái để Trung Hạo đều có chút không nghĩ tới. Người kia trong lòng chính ôm một cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp, gương mặt tuấn tú như ngọc, khỏe miệng biên dương lên một tia tà ý mỉm cười, thần thái tiêu sái tự nhiên, nhìn trên sàn nhà Diệp Tông Hạo mấy người, cao cao tại thượng ánh mắt phảng phất giống như là trời xanh nhìn con kiến. Thẩm Kinh Vĩ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, buổi trưa Thẩm Kinh Vĩ vẫn ở kinh thành, bây giờ lại đã là đến bên này. Thấy Trung Hạo động tác, Diệp Quân Nghiên cũng là ý thức sự tình tựa hồ có hơi không giống bình thường, hỏi: "Trung Hạo, thế nào? Người cái kia biểu đệ trọc, là Thẩm gia người, cái kia trên người mặc bạch tây trang thanh niên, chính là Thẩm Thái Sông tiểu nhi tử Thẩm Kinh Vĩ." Trung Hạo không muốn làm cho Thẩm Kinh Vĩ thấy, trực tiếp đem Diệp Quân Nghiên kéo lại cạnh cửa, trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. "Cái gì?" Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là nhiều thêm mấy phần vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Diệp Tông Hạo dĩ nhiên là chọc như thế một cái quái vật khổng lồ, hơn nữa còn rơi vào trong tay của đối phương. "Quân Nghiên, để cho người khác lại đây đi, chuyện này ngươi không muốn nhúng tay." Trung Hạo trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, Diệp Tông Hạo chết sống hắn mặc kệ, hắn chỉ là không muốn bởi vì như thế một lần công tử bột sự kiện mà để Diệp gia cùng Thẩm gia giang lên. Diệp Quân Nghiên biết Trung Hạo ý tứ, chỉ là nàng nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nói: "Trung Hạo, quá muộn, hắn là hướng về phía ta đến." Trung Hạo có chút không rõ nhìn về Diệp Quân Nghiên. Đối phương tại trong điện thoại chỉ rõ muốn ta chạy tới lĩnh nhân. Diệp Quân Nghiên có chút bất đắc dĩ đáp một tiếng, nếu như không là như thế, nàng sớm liền trực tiếp sắp xếp người khác tới. "Có thể mặc kệ sao?" Trung Hạo hỏi tiếp một tiếng. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng thở dài, không hề trả lời, bất quá đáp án của nàng đã là hết sức rõ ràng. Nàng dù sao cũng là Diệp gia gia chủ, tại có chút thời gian, nàng nhất định phải đứng ra mới được. "Trung Hạo, chuyện này ngươi không thích hợp lộ diện, ta hãy đi trước nhìn một chút, trước tiên nhìn một chút mục đích của đối phương lại nói." Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nàng không muốn bởi vì Diệp Tông Hạo sự tình, mà để Trung Hạo sớm cùng Thẩm Kinh Vĩ đối đầu. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, mà trên thực tế, hắn cũng không muốn bởi vì Diệp Tông Hạo cái này công tử bột tử cùng Thẩm gia đối đầu, bởi vì cái kia quá uổng phí. Thương lượng xong xuôi, Diệp Quân Nghiên liền cùng bốn cái bảo tiêu cùng hướng về Thẩm Kinh Vĩ nơi đi đến. Trung Hạo cũng không hề chờ ở bên ngoài hậu, mà là từ cửa lớn bên cạnh tránh đi, nhiều hướng về phía Thẩm Kinh Vĩ phía sau cách đó không xa sofa trong lúc đó. Hắn tạm thời cũng không muốn cùng Thẩm Kinh Vĩ chính diện đối kháng trên, bất quá, nếu như Thẩm Kinh Vĩ mục tiêu là Diệp Quân Nghiên, như vậy, bất luận hậu quả làm sao, hắn cũng có trên ngựa, lập tức đứng lên. 44. Diệp Quân Nghiên đi vào, nhất thời hấp dẫn lấy rất nhiều tầm mắt của người, hầu như ánh mắt của mọi người đều là theo bản năng nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Toàn bộ diễn nghệ thính thanh âm bên trong tại thời điểm này phảng phất đều hạ thấp rất nhiều. Ta ở nơi này. Diệp Tông Hạo vẫn ngóng trông Diệp Quân Nghiên tới cứu hắn, ánh mắt của hắn vẫn luôn là nhìn về nơi cửa, thấy Diệp Quân Nghiên đi vào, hắn vội vàng hướng Diệp Quân Nghiên xa xa hô một tiếng. Diệp Tông Hạo tuổi tác cũng không lớn, chỉ có khoảng 20 tuổi mà thôi. Trương vẫn tính đẹp trai, chỉ là xem ra quá bơ một chút, hoa lệ ăn mặc để hắn xem ra tràn đầy công tử bột khí tức. Dựa theo Diệp Quân Nghiên đánh giá, này Diệp Tông Hạo chính là một cái điển hình phá sản công tử bộ tử, thế nhưng, gia tộc kia liên hệ máu mủ lại làm cho Diệp Quân Nghiên không cách nào ngồi yên không để ý đến. Mà sofa, Vương Chí Cả nhìn Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt rõ ràng có mấy phần dại ra. Gần như là trong một sát na, buổi tối ngày hôm ấy tại Danh Hồng Nguyện từng màn cấp tốc ở trong đầu của hắn hiện lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ tuyệt sắc giai nhân, dĩ nhiên sẽ là Đường Đường Diệp thị gia tộc tộc chủ. Chuyện này, Vương Chí Cả đại não đều cảm giác thấy hơi trống không. Diệp Quân Nghiên dung mạo, cũng là để Vương Khôn cảm thấy có chút quen thuộc, mà chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã là kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn gần như là theo bản năng nhìn về Thẩm Kinh Vĩ trong lòng cái kia đẹp đẽ mỹ nữ trên người, trên mặt cái kia lúng túng nụ cười đều có một chút đọng lại. Hắn muốn cười, thế nhưng là có chút cười không nổi. Tại Danh Hồng Nguyện sau chuyện kia, hắn một lòng nghĩ đó là định bợ đến Trung Hạo, sau đó leo lên Hứa Thừa Nghiệp cái kia một cái tuyến. Trung Hạo nhưng là đã cứu Hứa Thừa Nghiệp con gái ân nhân cứu mạng, dựa vào như thế một cái thân phận, liền đủ đã làm cho hắn Vương Khôn số tiền lớn đầu tư. Chỉ là Trung Hạo từ chối để hắn định bợ biến uổng công vô ích, tại tiền tài thế tiến công không được tình huống dưới, Vương Khôn tái sinh một kế, hắn dự định thông qua mỹ nữ thế tiến công đến đánh hạ Trung Hạo. Vì thế, hắn vẫn hạ cực đại tiền vốn, cố ý đem hắn ở nước ngoài đọc sách con gái cho kêu trở về. Mà nữ nhi của hắn, đó là giờ khắc này Thẩm Kinh Vĩ trong lòng cái kia đẹp đẽ mỹ nữ Vương Nguyệt Như. Vương Khôn dã tâm cũng không nhỏ, chỉ cần để Vương Nguyệt Như cùng Trung Hạo tốt hơn, như vậy, hắn là có thể hoàn toàn đem Trung Hạo cho nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Chỉ là để Vương Khôn không nghĩ tới chính là, Vương Nguyệt Như ở nước ngoài trở về trên phi cơ, dĩ nhiên là biết giờ khắc này bị giẫm trên mặt đất Diệp Tông Hạo. Diệp Tông Hạo tại nữ nhân phương diện cũng coi như là rất có bản lĩnh, hắn trực tiếp đánh Vương Khôn một trở tay không kịp, bằng không sai bề ngoài cùng ưu tú ra thế, trực tiếp đem Vương Nguyệt Như cho công hãm. Vương Khôn tuy rằng buồn bực, thế nhưng ở dưới loại tình huống này hắn cũng là không thể làm gì, cũng may Diệp Hạo Tông thân thế cho hắn cực đại an ủi, cho nên hắn liền tạm thời bỏ qua Trung Hạo cái kia tuyến, bắt đầu định bợ nổi lên Diệp Tông Hạo. Vương gia sản nghiệp mặc dù không tệ, thế nhưng tại Diệp gia trước mặt nhưng là căn bản liền không đáng nhắc lên. Hay là vận may phủ đầu, ngay Vương Khôn cho rằng có thể định bợ trên Diệp gia đường dây này thời điểm, một cái tin tức vô cùng tốt trực tiếp đập trúng đầu của hắn. Thẩm gia Tam thiếu gia dĩ nhiên đối với Vương gia chuyện làm ăn cảm thấy hứng thú, tại hắn một người bạn dẫn tiến dưới hàng Lâm Cẩm Thành. Vương Khôn là một cái thương nhân, đối với hắn mà nói, Thẩm gia mê hoặc không thể nghi ngờ là muốn xa xa vượt qua Diệp gia. Vì có thể cấp tốc cùng Thẩm gia bấu víu quan hệ, Vương Khôn nói thẳng phục rồi Vương Nguyệt Như đi bồi Thẩm gia ba thiếu. Vương Nguyệt Như bản thân liền là một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, tại biết rồi Thẩm gia ba thiếu thân phận sau khi, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Đặc biệt là tại thấy được Thẩm gia ba thiếu sau khi, Vương Nguyệt Như càng là vui mừng vạn phần. Ở trong mắt hắn, Thẩm gia ba thiếu không thể nghi ngờ muốn so với Diệp Tông Hạo cường hơn trăm lần ngàn lần. Buổi tối cùng Thẩm gia ba thiếu ăn cơm tối xong sau khi, Vương Khôn liền trụ Thẩm gia ba thiếu đến Kim Hoàng hướng thả lỏng một thoáng, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn đã vậy còn quá xảo ở chỗ này đụng phải Diệp Tông Hạo. Diệp Tông Hạo cái kia công tử bột tử tại thấy được Vương Nguyệt Như cùng Thẩm gia ba thiếu quan hệ sau khi, giận tím mặt, kết quả lại là bị Thẩm gia ba thiếu mấy cái bảo tiêu cho ung dung thả ngã xuống đất. Về phần chuyện kế tiếp, liền vừa xem hiểu ngay. Chỉ là Vương Khôn không nghĩ tới chính là, Diệp gia gia chủ, dĩ nhiên chính là ngày đó buổi tối xuất hiện ở Trung Hạo bên người nữ nhân kia. Mà ở Vương Khôn trong suy tư, Thẩm Kinh Vị ánh mắt cũng là nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Ánh mắt của hắn đầu tiên là sáng ngời, sau đó trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy nhiều hơn mấy phần nóng rực, thế nhưng càng nhiều vẫn là thưởng thức, phảng phất giống như là thưởng thức một cái giá trị liên thành đồ cổ hoặc là ngọc thạch. Nhìn Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt, Trung Hạo chợt nhớ tới Lăng Huyên đối với Thẩm Kinh Vĩ khuyết điểm đánh giá, một cái không tính khuyết điểm khuyết điểm, Thẩm Kinh Vĩ yêu thích đùa bỡn có thân phận nữ nhân, bất kể là những này nhà giàu thiên kim đại tiểu thư, vẫn là quý nữ hoặc là tên ái, thân phận càng cao hắn lại càng tăng yêu thích. Nghĩ tới đây, Trung Hạo ánh mắt đã dần dần lạnh lẽo. Hắn Trung Hạo cũng là có một cái không phải khuyết điểm, hắn yêu thích dẫm nhân, càng người có thân phận hắn càng thích dẫm. Tại liên quan đến hắn điểm mấu chốt tình huống dưới, coi như là cùng Thẩm gia sớm đối kháng, hắn cũng là tuyệt không lùi về sau nửa phần. 39. Lệ buôn cầu vẽ tháng, phía sau truy binh thật sự là hung mãnh, hết lần này tới lần khác mấy ngày này vì con gái sự tình lại thì không cách nào rút ra thời gian đến bạo phát cầu vẽ tháng, thật sự nóng ruột. Nóng ruột, nóng ruột. Vẽ tháng 6 vị trí đầu tiền thưởng đối với tiểu lệnh mà nói quá trọng yếu, tháng này đến đi bệnh viện tiểu lệnh cũng không biết phát tài rồi bao nhiêu tiền, lần này đi Phúc Châu cũng là bỏ ra rất nhiều, 6 vị trí đầu tiền thưởng đối với tiểu lệnh phi thường trọng yếu, bằng không thì tiểu lệnh cũng sẽ không liều mạng như vậy mỗi ngày thức đêm đổi mới, cho nên, vẽ tháng ở chỗ này xin nhờ mọi người. Đợt, tiểu lệnh cầu mới vẽ tháng, đã đầu quá hoặc là đầu xong các thứ hữu. tiểu lệnh ở chỗ này hành cảm ơn, các ngươi không nhìn cái này là được rồi. 174 phế vật. Chương 174, phế vật. Tạ, nhanh cứu cứu ta. Diệp Quân Nghiên đến, không thể nghi ngờ là để Diệp Tông Hạo nhìn thấy hy vọng. Hắn giờ khắc này rất muốn làm một việc chính là từ đối phương dưới lòng bàn chân bỏ dậy, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có lúng túng như vậy quá, cũng không có như thế bị nhục nhã quá. Đặc biệt là bốn phía những này nhân ánh mắt, càng làm cho Diệp Tông Hạo cảm giác mặt mũi nóng rát. Bất quá nhất làm cho Diệp Tông Hạo đáng trách chính là, hắn liền đối với Phương Bộ Lông đều không có đụng tới, đã bị đối phương bảo tiêu cho trực tiếp chế phục. Nữ nhân bị người ta chơi, tự mình vẫn mất hết mặt mũi, đối với Diệp Tông Hạo cái này công tử bột tử mà nói, hầu như không có chuyện gì có thể so với cái này càng thêm mất thể diện. Câm miệng. Diệp Quân Nghiên có chút căm ghét nhìn thoáng qua Diệp Tông Hạo, khinh xích một tiếng sau khi, liền đem ánh mắt trực tiếp nhìn về Thẩm Kinh Vĩ nơi, sau đó nói, Trầm công tử, gia đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỗ đắc tội thỉnh nhiều thứ lỗi, buông tha hắn lần này đi, ta để gia đệ thiết tiến tạ tội, làm sao? Ồ, ngươi biết ta. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Thẩm Kinh Vĩ có chút bất ngờ nhìn Diệp Quân Nghiên một chút. Đây là hắn lần thứ hai đến Cẩm Thành, mà lần thứ nhất đã là 10 năm trước đó, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên sẽ trước tiên nhìn thấu thân phận của hắn. Thẩm gia ba thiếu tên mãn kinh thành, ai người không biết. Diệp Quân Nghiên đưa Thẩm Kinh Vĩ đỉnh đầu cao mũ, bất quá, nàng cũng là lời đến đây là hết. Diệp gia tại Cẩm Thành cũng là danh môn, cường long không ép địa đầu xà, nàng Diệp Quân Nghiên có thể khách khí, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì Hứa Tông Hạo mà từ bỏ gia tộc tôn nghiêm, liền tính nàng tự mình, cũng thì không được. Thẩm Kinh Vĩ nhưng là không có đỡ lấy Diệp Quân Nghiên này đỉnh cao mũ, cũng không có thả người ý tứ, chỉ là có chút than thở nói rằng, người người đều nói Diệp gia gia chủ vì làm Cẩm Thành đệ nhất mỹ nhân nhi, hôm nay gặp mặt quả nhiên không uổng, quả thật tuyệt sắc giai nhân. Mà đang nói chuyện đồng thời, Thẩm Kinh Vĩ đã là trực tiếp đem trong lòng Vương Nguyệt Như cho đẩy ra, đồng thời từ bản trong lúc đó lấy ra một cái sạch sẽ chén rượu, vì làm chén rượu bên trong đổ đầy rượu đỏ. Gặp dịp thì chơi, này Vương Nguyệt Như sắc thực rất đẹp, thế nhưng loại này mặt hàng hiển nhiên không vào được Thẩm Kinh Vĩ loại này đỉnh cấp công tử ca pháp nhãn. Bị Thẩm Kinh Vĩ đẩy ra, Vương Nguyệt Như sắc mặt trong lúc đó nhất thời cực kỳ lúng túng. Nàng làm sao cũng nói xem như là một cái thiên kim đại tiểu thư, nếu là giờ khắc này đổi thành người khác, nàng nhất định sẽ đại phát giận. Thế nhưng vào lúc này, nàng nhưng là liền hàng cũng không dám hàng ra một tiếng đi ra, bởi vì bất kể là Thẩm Kinh Vĩ vẫn là Diệp Quân Nghiên, đều là nàng không trêu chọc nổi tồn tại. Vương gia sản nghiệp tại người bình thường trong mắt xác thực là vô cùng cường đại, thế nhưng tại Thẩm gia cùng Diệp gia loại gia tộc này trước mặt, nhưng là không đỡ nổi một đòn. Vương Khôn cùng Vương Trí cả phụ tử hai người sắc mặt thì càng thêm lung túng, thế nhưng vào lúc này, căn bản cũng không có bọn họ nói chuyện chỗ trống. Tại Thẩm Kinh Vĩ rót rượu thời điểm, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân lạnh lạnh dĩ nhiên là càng lạnh hơn một ít, mà chờ Thẩm Kinh Vĩ cầm chén rượu đứng lúc thức dậy, ánh mắt của nàng trong lúc đó dĩ nhiên là ẩn lộ hàn ý. Mà xa xa, Trung Hạo đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên. Hắn là không muốn cùng Thẩm Kinh Vĩ sớm giao phong, thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là nhất định phải đứng ra. Diệp tiểu thư, không biết ta có hay không vinh hạnh có thể xin ngươi uống một chén đây. Thẩm Kinh Vĩ đứng lên, đồng thời đem chén rượu trong tay đưa về phía Diệp Quân Nghiên. Hắn khỏe miệng biên, hiện lên một tia bất cần đời nụ cười, bất quá nhưng là vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn là cái loại này phi thường hấp dẫn nữ nhân loại hình. Chí ít đối với Vương Nguyệt Như loại nữ nhân này mà nói, nét cười của hắn chính là tràn đầy trí mạng tính lực hấp dẫn. Đáng tiếc chính là, Quân Nghiên không phải Vương Nguyệt Như, ánh mắt của nàng cũng sẽ không giống Vương Nguyệt Như địa sao nông cạn. Nếu như ta không uống đây, Diệp Quân Nghiên chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng, căn bản cũng không có tiếp nhận ý tứ. Nàng không muốn tại Trung Hạo trước mặt cùng Thẩm Kinh Vĩ uống rượu, liền tính Trung Hạo không ở, nàng cũng không muốn. Hơn nữa, loại này uy hiếp kiểu, nàng Diệp Quân Nghiên cũng không muốn uống. Thẩm gia là thế đại, Diệp gia cũng là cần mặt mũi. Đối với Diệp Quân Nghiên câu hỏi, Thẩm Kinh Vĩ chỉ là vô cùng tiêu sái cười cười, cũng không trả lời cái gì ý tứ. Ngã, cũng là bị người đạp ở dưới chân Diệp Tông Hạo có chút cuống lên, thấy Diệp Quân Nghiên dĩ nhiên không uống rượu, hắn trực tiếp lớn tiếng nói, tả, ngươi uống nhanh à, uống sau khi hắn sẽ tha cho ta. Từ Diệp Tông Hạo trong giọng nói có thể nhìn ra, tự hồ chỉ muốn hắn có thể thoát thân, Diệp Quân Nghiên như thế nào hắn đều là không đáng kể. Nghe Diệp Tông Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tránh qua một tia ảm đạm. Qua nhiều năm như thế, nàng tận tâm tận lực duy trì Diệp gia, thế nhưng nhi, trong gia tộc nhân nhưng là từng cái chỉ hiểu vui đùa, hoặc là chỉ có thể tranh quyền đoạt lợi, thậm chí có một số việc Diệp Quân Nghiên đều không muốn đi nghĩ đến, nếu như không phải là vì hoàn thành phụ thân lúc sinh tiền nguyện ý, gia chủ này vị trí, nàng căn bản là không gì lạ, không thèm khát, từng chút đều không thèm khát. Diệp Quân Nghiên, ngươi còn muốn cái gì a? Ngươi uống nhanh a. Thấy Diệp Quân Nghiên trầm mặc, Diệp Tông Hạo có thể nói là vừa vội vừa giận, liền ngay cả trong giọng nói đều không có cái gì khách khí thành phần. Hoặc là nói, ở trong mắt hắn xưa nay đều không có đem Diệp Quân Nghiên gia tộc này coi là chuyện đáng kể. Toàn cả gia tộc giống như hắn có ý nghĩ này càng là rất nhiều rất nhiều, một gia tộc mấy chục người đàn ông dĩ nhiên do một nữ nhân đến làm gia chủ, tại người khác trong mắt này bản thân liền là một loại chê cười. Hơn nữa giờ khắc này hắn cũng đã bị người chế rêu xem lâu như vậy rồi, sẽ không để ý nhiều hơn nữa nháo một ít chuyện cười. Cho nên, hắn còn muốn nói, nếu như Diệp Quân Nghiên không uống rượu thoại, hắn càng lời khó nghe hơn đều có thể nói được. 45. Phế vật. Chỉ là vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cái trọng chân trực tiếp đá vào Diệp Tông Hạo trên mặt, trực tiếp đem Diệp Tông Hạo hết thảy thoại đều đá trở về trong bụng. Đá bay Diệp Tông Hạo chính là Trung Hạo, nếu để cho Diệp Tông Hạo kế vị nói tiếp, chỉ sợ cái gì thoại đều có thể nói ra được được. Người nào? Cái kia giẫm Diệp Tông Hạo bảo tiêu trước tiên phản ứng lại đây, tại quát lạnh đồng thời liền đã là một quyền hướng về Trung Hạo đánh tới. Cái kia bảo tiêu thân thủ vô cùng không sai, bất quá cũng chỉ là trái ngược với người bình thường mà nói. Tại Trung Hạo trước mặt, bảo tiêu mỗi một cái động tác trong lúc đó, hầu như đều tràn đầy lỗ thủng. Bính! Trung Hạo không có để cái kia bảo tiêu gần người, chỉ là một cước, liền đã là đem cái kia bảo tiêu cho trực tiếp đạp bay. Mặt khác mấy cái bảo tiêu thấy thế, gần như là cùng một thời gian hướng về Trung Hạo phóng đi. Dừng tay! Mà đúng lúc này, Thẩm Kinh Vĩ âm thanh bỗng nhiên là vang lên. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Kinh Vĩ ánh mắt đã là rơi vào Trung Hạo trên mặt, hiển nhiên, hắn đã là nhận ra Trung Hạo. Vương Khôn cùng Vương Chí cả ánh mắt cũng là nhìn về Trung Hạo nơi, hai người bọn họ giờ khắc này sắc mặt muốn nói có bao nhiêu đặc sắc, thì có nhiều đặc sắc. Trung Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Kinh Vĩ trong giọng nói nhiều thêm mấy phần bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trung Hạo. Trung Hạo không có đáp lại Thẩm Kinh Vĩ câu hỏi, chỉ là đi đến Diệp Quân Nghiên thân thể, sau đó thản nhiên nói, Thẩm Kinh Vĩ, chén rượu này do ta đến uống, như thế nào? Trung Hạo ngữ khí vô cùng trực tiếp. Bởi vì hắn đã không có cần thiết đi huyền chuyển cái gì. Kỳ thực, từ kinh thành gặp mặt sau khi, Thẩm gia chỉ sợ cũng sẽ cho người trong bóng tối đi điều tra lai lịch của hắn. Mà chỉ cần Thẩm gia một điều tra, hắn Trung Hạo tất cả sẽ nổi lên mặt nước, tất cả những thứ này chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Nghe Trung Hạo từng nói, Thẩm Kinh Vĩ hai mắt hơi nheo lại, một tia hàn mang chợt lóe lên, bất quá trên mặt của hắn nhưng là lộ ra mấy phần mỉm cười, đồng thời nói rằng, tốt, coi như ta Thẩm Kinh Vĩ giao ngươi người bạn này được rồi. Đến, cụng ly. Mà trong lúc nói chuyện, đầu óc của hắn nhưng là đang nhanh chóng chuyển động. Hắn đang suy đoán Trung Hạo thân phận chân chính, hắn có thể không tin Trung Hạo chỉ là Hứa Tĩnh Di bạn học đơn giản như vậy, có thể cùng Hứa Thế Trung còn có Hứa Thế Quan huynh đệ hai người cùng nhau ăn cơm, đây tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có tư cách sự tình. Cụng ly. Trung Hạo cũng không khách khí, trực tiếp từ Thẩm Kinh Vĩ trong tay nhận lấy rượu đỏ sau khi, uống một hơi cạn sạch. Bằng hữu. Trung Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng. E sợ không lâu sau đó, người bạn này liền sẽ biến thành địch nhân. Còn bên cạnh, Vương Khôn nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn Trung Hạo. Hắn không nghĩ tới Vương Kinh Vĩ dĩ nhiên bán đấu giá Trung Hạo một bộ mặt, điều này làm cho đầu óc của hắn đều có một chút trống không. Hắn đã có chút, người trẻ tuổi trước mắt kia đến cùng có thân phận gì, mới có thể kết bạn đến nhiều như vậy đại nhân vật, hơn nữa đều là thật cao như vậy ở trên đại nhân vật. Vương Chí cả từ lâu là không có ý nghĩ, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn Trung Hạo. Một cái từ nhỏ ở trong mắt hắn chính là một tên phế vật tồn tại, hiện tại đã biến thật cao như vậy ở trên, hơn nữa tựa hồ đã là đạt đến một cái hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Thẩm Kinh Vĩ cũng là uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Trung huynh, tất nhiên tới, không bằng uống chung mấy chén, làm sao? Không cần, ta còn có một ít chuyện, liền không quấy rầy. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn cự tuyệt Thẩm Kinh Vĩ mời, sau đó trực tiếp chỉ vào chính vô về mặt gào lên đau đớn Diệp Tông Hạo, nói rằng, cái phế vật này cũng không nhọc đến phiền Trầm huynh ngươi động thủ, miệng ô uế tay của ngươi. Thẩm Kinh Vĩ cũng không trả lời, hắn chỉ là cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Trung Hạo cũng là cười cười, sau đó trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên, chúng ta đi thôi. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó cùng Trung Hạo cùng, hướng về diễn nghệ thính cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Về phần Diệp Tông Hạo, tự có bảo tiêu lưu lại dẫn hắn rời khỏi. Hơn nữa, Trung Hạo đều nói đến cái kia mức độ. Thẩm Kinh Vĩ cũng không thể nào sẽ lại đối với Diệp Tông Hạo động thủ cái gì. Hoặc là nói, Thẩm Kinh Vĩ căn bản cũng không có đối với Diệp Tông Hạo ra tay ý tứ, tại Thẩm Kinh Vĩ trong mắt, e sợ Diệp Tông Hạo phế vật này cùng run rế căn bản là không kém bao nhiêu. 43. 175 Diệp thị gia tộc giải tán, thượng. Chương 175, Diệp thị gia tộc giải tán, thượng. Trở lại bên trong xe, Diệp Quân Nghiên sắc mặt cũng không hề bởi vì sự tình giải quyết mà biến hài lòng. Ngược lại, nàng đôi mi thanh tú trái lại càng chíu một chút, sắc mặt trong lúc đó vẫn nhiều hơn mấy phần vẻ bại. Trung Hạo, thật có lỗi. Diệp Quân Nghiên nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, cũng là tràn đầy áy náy. Nếu như không phải bởi vì nàng, Trung Hạo lúc trước liền sẽ không thụ thương, cũng sẽ không cùng Hà Duệ đối lập. Nếu như không phải bởi vì nàng, Trung Hạo khuya hôm nay hoàn toàn không có cần thiết xuất hiện, cũng không có cần thiết đứng ở Thẩm Kinh Vĩ phía đối lập trên. Mà sự xuất hiện của nàng, tựa hồ vẫn luôn là cho Trung Hạo mang đi phiền phức cùng nguy hiểm. Trung Hạo làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, đưa tay đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay sau, nói rằng, Quân Nghiên, ngươi biết người đàn ông hai chữ này, đại diện cho là cái gì không? Là cái gì? Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ bỗng nhiên nói cái này, có chút không rõ hỏi một tiếng. Người đàn ông nam tự tách ra, mặt trên vì làm điển phía dưới lực, điển thông thiên, tượng trưng lấy lực đỉnh thiên, tất nhiên sinh ra là nam nhi, trời sinh nhất định phải có một phần sinh ra là nam nhi trách nhiệm. Trung Hạo dừng một chút, sau đó nói tiếp, Quân Nghiên, nếu như ta muốn với ngươi ở chung một chỗ, như vậy, chuyện của ngươi thì bằng với là chuyện của ta, cũng là ta Trung Hạo một loại trách nhiệm, sinh vì làm một nam nhân. Nếu như ta liền điểm ấy trách nhiệm đều gánh vác không nổi, vậy còn là một cái lấy lực đỉnh thiên nam nhân sao? Thiên hạ này không có không làm mà hưởng sự tình, Trung Hạo cũng chưa hề nghĩ tới không làm mà hưởng, đang cùng Diệp Quân Nghiên xác lập quan hệ một khắc kia bắt đầu, hắn nhất định phải gánh vác trên trách nhiệm này. Trung Hạo. Nghe Trung Hạo giải thích, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó đã là có một chút hồng hào. Vào đúng lúc này, nội tâm của nàng bên trong ái, phảng phất giống như là có một cô ái lưu đang cuộn trào. Nam nhân này hay là đúng là một cái giá trị nàng dựa vào người đàn ông. Trung Hạo duỗi tay sờ soạng Diệp Quân Nghiên cái kia mềm mại mái tóc, sau đó nói, được rồi, không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại ta cùng Thẩm gia sớm muộn đều sẽ giang trên, chỉ là sớm một ít mà thôi, vừa không có cái gì. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, cái kia lành lạnh khuôn mặt nhỏ, cũng là dần dần hòa tan. 45. Trở lại thập đoạn cảnh thời điểm, Diệp Lao cũng không hề trở về phòng đi nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Chính xác mà nói, Diệp Lão là đang chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở về. Lúc này mới tiến vào phòng khách, Diệp Lão liền trực tiếp hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên vẫy vây tay, ra hiệu hai người ngồi xuống trước được. Quân Nghiên, Tông Hạo sự tình xử lý thế nào rồi? Diệp Lão hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng, từ thần sắc của hắn trong lúc đó có thể mơ hồ nhìn ra, Diệp Lão tựa hồ là có cái gì trọng yếu muốn cùng Diệp Quân Nghiên nói. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Trung Hạo, sau đó lúc này mới đáp, ra ra. Chuyện này có chút phiền phức, Tông Hạo lần này trọc, là Thẩm gia người. Diệp Lão đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vội vàng hỏi, ồ, sau đó đây? Diệp Quân Nghiên cũng không có bảo lưu cái gì, trực tiếp đem vừa nãy tại Kim Hoàng hướng hộp đêm tất cả đều nói ra, tự nhiên, còn có Trung Hạo cùng Thẩm Kinh Vĩ chạm mặt. Nghe xong Diệp Quân Nghiên từng nói, Diệp Lão sâu sắc thở dài, sau đó nói, Quân Nghiên, để gia tộc tản đi đi. Ra ra. Diệp Quân Nghiên kinh hô một tiếng. Khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới Diệp Lão dĩ nhiên sẽ nói câu nói này, gia tộc tản đi, tương đương với chính là đem Diệp gia giải thích, Diệp gia sản nghiệp toàn bộ chia cắt, từ nay về sau, toàn bộ Cẩm Thành liền không nữa có Diệp thị gia tộc xuất hiện. Gia tộc, đây tuyệt đối là rất nhiều người một đời vinh dự cùng phấn đấu mục tiêu. Muốn thành tựu một gia tộc, tuyệt đối không chỉ có tiền đơn giản như vậy, còn cần 5 tháng nội tình cùng huyết thống kéo dài. Diệp gia dùng mấy chục năm nỗ lực này mới thành tựu xuất hiện tại như vậy một gia tộc. Diệp Quân Nghiên có chút không thể tin tưởng nhìn ra gia của nàng, vì Diệp gia, Diệp Lao năm đó bỏ qua rất nhiều đồ vật, thậm chí quân đội cẩm tú tiền đồ, mà bây giờ. Trung Hạo cũng là có chút bất ngờ nhìn Diệp Lao một chút, một gia tộc từ bỏ, tương đương với nói là từ bỏ rất nhiều đồ vật. Gia tộc vinh quang, còn có gia tộc địa vị cùng với lực ảnh hưởng. Diệp gia nếu như tàn đi, như vậy, cái này Cẩm Thành đệ nhất thương nghiệp gia tộc sẽ biến mất theo. Mà phân tán sau khi Diệp ra, tuyệt đối không cách nào có trước đây địa vị cùng lực ảnh hưởng. Về phần vinh quang, cái kia càng là hoàn toàn bỏ qua. Có thể nhìn ra, làm ra như thế một quyết định, Diệp Lao trong lòng khẳng định cũng là hạ cực đại quyết tâm. Diệp Lao làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười sau khi, nói rằng, Quân Nghiên, ngươi cho là chúng ta Diệp ra còn có duy trì xuống cần phải sao? Chỉ là đơn giản một câu nói. Diệp Quân Nghiên nhưng là căn bản trở về đáp không được. Nàng mấy năm qua, một lòng chỉ là duy trì Diệp gia, thế nhưng nhi, toàn bộ Diệp thị gia tộc nhưng không có mấy người đem nàng gia chủ này coi là chuyện to tát, đại gia dương phụng âm vi, sau lưng câu tâm đấu giác, thậm chí còn không ngừng mà thu mua sát thủ ám sát nàng, làm trầm trọng thêm. Tất cả những thứ này sớm đã làm cho nàng đau lòng, những chuyện này nàng cũng không dám cùng Gia Gia nói, nàng biết Gia Gia tính cách, nếu như Gia Gia biết chuyện này, tuyệt đối không chỉ nổi trận lôi đình đơn giản như vậy. Mà đến lúc đó, toàn bộ Diệp Gia liền trên căn bản tàn đi. Nàng sở dĩ duy trì tất cả những thứ này, chỉ là muốn đi thực hiện cha của nàng nguyện vọng mà thôi, bằng không, gia chủ này vị trí nàng căn bản là sẽ không nhìn một chút. Nàng là một nữ nhân, nàng không có to lớn như vậy dạ tâm, cũng không muốn có cái kia phân dạ tâm. Quân Nghiên, tản đi đi, qua nhiều năm như thế, lao già ta cũng đã thấy ra, tiền tài cùng vinh dự đều là vật ngoại thân, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, để những người kia tự mình đi tranh đi, chúng ta lui ra ngoài, từ đó về sau cùng bọn hắn triệt để phân rõ giới tuyến. Diệp Lao dừng một chút, sau đó nói tiếp, Quân Nghiên, Gia Gia hy vọng ngươi có thể như một cái bình thường bé gái như thế sinh hoạt, tới tìm ngươi đích hạnh phúc, cũng hy vọng ngươi có thể tìm đến một cái người chồng tốt, sau đó thật vui vẻ sinh hoạt cả đời. Ngươi là một cô bé, Hy Lạc nguyện vọng cũng không nên do ngươi đến gánh vác, nếu như Hy Lạc dưới suối vàng có linh, hắn cũng không hy vọng bộ dáng này của ngươi. Hy Lạc, Diệp Hy Lạc, vậy chính là Diệp Quân Nghiên phụ thân. Gia Gia. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là tràn đầy hường hảo, tinh huyên nước mắt thủy càng là rơi thẳng mà xuống. Quân Nghiên, chuyện này liền do Gia Gia đến xử lý đi, đến thời điểm, Gia Gia cho ngươi lưu một phần đại đồ cưới, còn lại, cũng làm cho những người kia phân đi. Diệp Lao vô cùng thẳng thắn nói một tiếng, lấy tính cách của hắn, tất nhiên làm ra quyết định, liền sẽ không đi dây dưa dài dòng nửa phần. Mà ở nói tới đồ cưới thời điểm, ánh mắt của hắn đông nhiên nhìn Trung Hạo một chút. Nhưng là ba ba hắn. Diệp Quân Nghiên muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Diệp Lao cho dừng lại. Quân Nghiên, ta nói rồi Hy Lạc nguyện vọng không nên thì lại ngươi đến gánh vác, chuyện này sau đó đều không cần nói nữa, bằng không, Gia Gia liền muốn sinh khí, tức giận. Diệp Lao ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Hoàn toàn không cho Diệp Quân Nghiên nói thêm gì nữa cơ hội. Sau khi nói xong, Diệp Lão liền trực tiếp đứng dậy, hướng về đi lên lầu. Trung Hạo đưa mắt nhìn Diệp Lão lên lầu, sau đó ôn nhu nói, Quân Nghiên, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Gia Gia hắn nói không sai, ngươi là một cô bé, có một số việc, vẫn để cho chúng ta những nam nhân này tới làm đi. Trung Hạo. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp nhìn về Trung Hạo nơi, bởi vì nàng nghe ra Trung Hạo trong lời nói ý tứ. Trung Hạo khẽ mỉm cười, hỏi, Quân Nghiên, có thể nói cho ta biết bá phụ nguyện vọng sao? Diệp Quân Nghiên cũng không hề trở lại ngay, mà là ở chăm chú suy tư. Nàng tựa hồ đang do dự, có hay không phải đem phụ thân nguyện vọng nói cho Trung Hạo. Bất quá, ngay Diệp Quân Nghiên do dự trong lúc đó, biệt thự cửa lớn ở ngoài bỗng nhiên vang lên xe cộ động lực âm thanh, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, một tên Đao Phong tiểu tổ thành viên đã là cấp tốc đi đến, đồng thời hết sức nhanh chóng nói rằng, tiểu thư, Diệp Ân Trạch muốn gặp ngươi. Hắn vẫn dẫn theo rất nhiều người lại đây. Nghe danh tự kia, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia chán ghét, sau đó hỏi, hắn tới làm cái gì? Tên kia Đao Phong tiểu tổ thành viên không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi. Hắn là đến tìm ta, đúng không? Trung Hạo yên lặng nở nụ cười, hắn đã là đoán được đối phương ý đồ đến. Xem ra, trước hắn một cước kia tựa hồ là giúp Diệp Quân Nghiên chọc một chút phiền toái. Bất quá Trung Hạo cũng không hối hận cái gì, nếu như một cước kia hắn không đá, Diệp Tông Hạo nhất định sẽ nói cái gì không khách khí hoặc là lời khó nghe, cho nên, liền tính để hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn là sẽ đá, hơn nữa còn sẽ tầng tầng đá. Về phần Diệp ra những người kia, Trung Hạo căn bản là không để ở trong lòng. Trước đó hay là còn muốn cân nhắc đến Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên cảm thụ, mà bây giờ, đã không có cái kia cần phải. Ừm. Cái kia thành viên gật đầu, trực tiếp xác nhận Trung Hạo suy đoán. Diệp Quân Nghiên không ngu ngốc, Trung Hạo âm thanh hạ xuống sau khi... Nàng cũng đã rõ ràng Diệp Ân Trạch mục đích tới nơi này. Diệp Tông Hạo là Diệp Ân Trạch con độc nhất, Diệp Ân Trạch vào lúc này tới nơi này, nguyên nhân cũng chỉ có một cái, đây chính là vì con trai hắn tìm về công đạo. Bởi vì vừa nãy tại Kim Hoàng hướng hộp đêm thời điểm, Trung Hạo không ngừng mắng Diệp Tông Hạo một tiếng phế vật, hơn nữa còn tại Diệp Tông Hạo trên mặt đá một cước. Con trai bảo bối bị đánh, Diệp Ân Trạch tự nhiên là nuốt không nổi cơn giận này. Người ngoài hắn không trêu chọc nổi, thế nhưng tự mình nhân Diệp Ân Trạch liền không cần như vậy kiêng kỵ. Đến thì tới đi, liền thừa cơ hội này đem tất cả cũng đoạn được rồi. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là che kín hàn ý, đồng thời trực tiếp hướng về cái kia Đao Phong tiểu tổ thành viên nói rằng, mở cửa, để bọn hắn tất cả vào đi. Vâng. Cái kia Đao Phong tiểu tổ thành viên đáp một tiếng, sau đó liền cấp tốc hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. 43. Canh thứ nhất, mặt khác, ASL07, Minh Chủ Huynh, ngươi khen thưởng nhiều lắm. Hãn. 176 Diệp thị gia tộc giải tán, bên trong. Chương 176, Diệp thị gia tộc giải tán, bên trong. Trung Hạo, ngươi có cần hay không đi trước trên lầu, chuyện nơi đây, ta có thể giải quyết. Chờ Đao Phong tiểu tổ thành viên sau khi đi ra ngoài, Diệp Quân Nghiên liền hướng về Trung Hạo nhẹ giọng hỏi một tiếng. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, khẽ mỉm cười sau, trực tiếp nói, không cần, bọn hắn tới tìm chính là ta, vậy hãy để cho bọn họ hướng ta đến được rồi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, tất nhiên cũng định giải tán gia tộc, như vậy, nàng cũng không cần lại đi kiêng kỵ cái gì. Về phần Trung Hạo một cước kia, kỳ thực trong lòng nàng cũng là vô cùng giải tức giận. Diệp Tông Hạo gây rắc rối coi như xong, thế nhưng dĩ nhiên chọc Thẩm ra, hơn nữa để Trung Hạo sớm cùng Thẩm Kinh Vĩ chống lại, đây là Diệp Quân Nghiên không cách nào nhịn được. Mà ở hai nhân trong khi nói chuyện, biệt thự bên ngoài cửa lớn đã là mở ra, ngay sau đó, một đôi trung niên vợ chồng mang theo số hơn 20 nhân mã từ bên ngoài đi vào. Diệp Tông Hạo cũng ở trong đó, trên mặt của hắn rõ ràng có thể thấy được một cái bầm tím vết chân, trong mũi nhét miếng bông, môi cũng là có một mảnh sưng đỏ, có thể thấy được Trung Hạo trước đó một cấp kia khí lực tuyệt đối khinh không tới địa phương nào đi. Cái kia số hơn 20 nhân mã đều là Diệp gia gia tộc thành viên, hơn nữa đều là bên trong gia tộc địa vị càng cao hơn. Mà đi ở trước nhất cái đôi này trung niên vợ chồng, đó là Diệp Ân Trạch cùng Lý Tuệ Mỹ vợ chồng. Diệp Ân Trạch cùng Diệp Hy Lạc là anh họ đệ, luận bối phận là Diệp Quân Nghiên đại bá, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên ở ngoài, hắn là cả Diệp thị gia tộc có tư cách nhất tiếp nhận vị trí gia chủ ứng cử viên. Cũng bởi vì như vậy, Diệp Ân Trạch đối với Diệp Quân Nghiên vẫn luôn là vô cùng thống hận, nếu như không phải Diệp Quân Nghiên động thân đi ra, như vậy hiện tại hắn chính là toàn bộ Diệp thị gia tộc tộc chủ, có thể phong quang vô hạn. Mà bây giờ hắn chỉ có thể coi là Diệp gia nhân vật số 2, hơn nữa vẫn luôn là đang bị Diệp Quân Nghiên cho gắt gao đạp ở dưới lòng bàn chân, trong tay quyền thế càng là nhược đến để hắn cực không hài lòng. Cho nên, hắn vẫn đều tại đem cơ hội, đem Diệp Quân Nghiên trực tiếp kéo xuống cơ hội. Lý Tuệ Mỹ tuổi tác cùng Diệp Ân Trạch xê xích không nhiều, tiếp cận 50, bất quá bảo dưỡng tựa hồ rất tốt, trên mặt mạt một tầng phấn sau khi, xem ra ngược lại có mấy phần không công thịt thịt cảm giác. Nghĩ đến tại này khuôn mặt cùng đồ trang điểm mặt trên hẳn là hao tốn không ít tiền. Có một chút Lý Tuệ Mỹ cùng Diệp Thiến Ngã, cũng là có chút rất giống, hai người bước đi là dơ lên đầu ngã mặt, tuy rằng ít đi mấy phần Diệp Thiến cay nghiệt tương, thế nhưng Lý Tuệ Mỹ nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng lợi thế cảm giác, so với Diệp Thiến xem ra còn muốn càng thêm lợi thế một ít. Như thế một đại đội nhân mã, giờ khác này rõ ràng cho thấy thế tới hung hùng, Diệp Ân Trạch gần như là đại đao khoát mã nhanh chân tiến vào trong đại sảnh. Hắn nhưng là dựa thế mà đến, đối mặt với Diệp Quân Nghiên, mà hắn cần làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Diệp Quân Nghiên khí thế ngăn chặn. Ba, chính là hắn đánh ta. Lúc này mới vừa đi vào bên trong đại sảnh, Diệp Tông Hạo liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Trung Hạo. Hai mắt của hắn nhất thời đỏ lên, đồng thời trước tiên đem Trung Hạo chỉ đi ra. Diệp Ân Trạch lạnh lùng nhìn Trung Hạo một chút, sau đó tức giận hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Diệp Quân Nghiên, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chuyện tối hôm nay. Ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Trong giọng nói của hắn không có nửa phần khách khí, hoặc là nói, hắn xưa nay đều không cùng Diệp Quân Nghiên khách khí quá, huống chi bây giờ còn là chiếm lý mà đến. Mà ở Diệp Ân Trạch lúc nói chuyện, còn lại những này tộc nhân cũng là cấp tốc phân tán ra, phảng phất giống như là một vòng vây như thế, đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên vây quanh ở tại bên trong. Này hơn 20 người bên trong, đại thể đều là người trung niên, tuổi trẻ cũng là 6, 7 cái mà thôi. Đối mặt với Diệp Ân Trạch thịnh nộ, Diệp Quân Nghiên chỉ là lạnh lùng hỏi một câu, ta cho ngươi cái gì giao cho, ngươi muốn cái gì giao cho. Mà trong lúc nói chuyện, nàng cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, đường nét dần dần biến càng thêm lạnh lẽo một chút, phảng phất băng ngưng. Thấy Diệp Quân Nghiên thái độ, Diệp Ân Trạch giận quá, trực tiếp nói, Diệp Quân Nghiên, ngươi không cần giả ngu, ta Diệp Ân Trạch nhi tử, là ai cũng có thể đánh sao. Câu nói này không sai, ngươi Diệp Ân Trạch nhi tử, xác thực không phải ai cũng có thể đánh. Nói chuyện chính là Trung Hạo, trong lúc nói chuyện trên mặt của hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, chỉ là phần này ý cười xem ra nhưng là có mấy phần trào phúng. HTTP, net. Diệp Quân Nghiên tâm tư so sánh với nhắn nhủi, chỉ là nghe Trung Hạo từng nói, nàng cũng đã biết Trung Hạo muốn nói điều gì, khỏe mắt trong lúc đó mơ hồ nhiều hơn mấy phần ý cười. Diệp Ân Trạch ngược lại là ở một hạng, hắn một quyền đánh tới, vốn là muốn thừa cơ truy kích. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng đem một quyền này của hắn cho trực tiếp đón lấy. Điều này làm cho hắn có một loại đánh tiến vào cây bông bên trong không sử dụng ra được khí lực cảm giác. Hừ. Lý Mỹ Tuệ nhưng là hừ một tiếng, cái kia bỏ ra không biết bao nhiêu tiền mặt trắng nhất càng cao hơn một chút. Hiển nhiên, Trung Hạo câu này để hắn có chút được lợi. Diệp Tông Hạo cho rằng Trung Hạo chịu thua, trong lòng cảm thấy hả giận, bất quá hắn nhưng là hừ lạnh một chút, hạ giận quy hạ giận, thế nhưng thủ này hắn vẫn là nhất định phải báo. Đường đường Diệp gia lớn nhỏ, lại bị nhân khi, ngay ở mặt mũi cho đạp một cước, đây cũng là giẫm mặt giẫm đến Thái Bình Dương đi tới. Trung Hạo đối với Diệp Ân Trạch phản ứng của bọn hắn cũng là vô cùng thỏa mãn, hắn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sau đó thản nhiên nói, đánh thì không được, nhưng là con của ngươi bị người khi chó giẫm vẫn là đủ tư cách. Diệp Ân Trạch đầu tiên là choáng váng một thoáng, mà chờ hắn phản ứng lại sau khi, toàn bộ thân thể đều mở nô run rẩy. Nơi nào đến hồn trướng, quá ngông cuồng. Diệp Ân Trạch phảng phất giống như là nét mặt già nua bị người liền giật hai lòng bàn tay giống như vậy, không ngừng giận dữ, hơn nữa còn nóng rát. Không ngừng Diệp Ân Trạch nộ, Lý Mỹ Tuệ cùng Diệp Tông Hạo cũng là không kém nửa phần. Lý Mỹ Tuệ mặt trắng run a run, không biết mặt trên bạch phiến sẽ hay không rớt xuống. Lý Tông Hạo trong hai mắt trực tiếp che kín hắn lửa giận, nhìn hắn dạng, phảng phất như muốn đem Trung Hạo cho xé xác. Chẳng lẽ không đúng sao, con ngươi bị người khi chó giẫm thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Trung Hạo vẫn là cái kia nhàn nhạt ngữ khí, vậy chính là cái loại này rất là làm cho người ta phát điên loại hình. Bất quá, hắn cũng không có cho Lý Ân Trạch cơ hội nói chuyện, mà là nói tiếp, ồ, thiếu chút nữa quên mất, các ngươi là cùng loại. Diệp Quân Nghiên nguyên bản muốn cười, chờ Trung Hạo nói tới cùng loại hai chữ này thời điểm, nàng đã là không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Trung Hạo này nói rõ chính là nói Lý Ân Trạch cũng là thuộc giống chó, tại đối mặt với Thẩm gia ba thiếu thời điểm, như con chó cong đuôi trốn đi. Mà ở tiếu sau khi đi ra, Diệp Quân Nghiên cảm giác trong lòng tựa hồ là dễ dàng rất nhiều, trước đó phiền muộn đều nhạt đi rất nhiều. Điều này làm cho nàng không nhịn được nhìn Trung Hạo một chút, nàng biết, người nam nhân trước mắt này là cố ý đậu nàng cười. Trung Hạo xác thực là có ý này, đương nhiên còn có một chút chính là, Trung Hạo không thích nhìn tự mình nữ nhân bị khinh bỉ, liền tính vẫn chỉ là trên danh nghĩa. Diệp Ân Trạch cái kia khi à, cũng đã là không đánh một chỗ tới, thân thể giống như là xếp vào động cơ điện giống như vậy. Run rẩy không ngớt. Hắn Diệp Ân Trạch tại ngang dọc Cẩm Thành nhiều năm như vậy, nhân xương Diệp gia nhị gia, này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy xích lù ô lỏa vẽ mặt, này mặt, hắn thật sự không ném nổi. Hầu như không có suy nghĩ nhiều cái gì, Diệp Ân Trạch bay thẳng đến phía sau 6, 7 cái người trẻ tuổi nói rằng, cầu vồng, kiếm thu, mấy người các ngươi đi tới, đem tên khốn kiếp này cho ta nắm lấy. Diệp Ân Trạch vào lúc này suy nghĩ muốn, chính là mạnh mẽ suy trung hạo trưởng. Đương nhiên, hắn không sẽ đích thân động thủ, hắn là vạn kim thân thể, cho nên hắn để trong gia tộc người tuổi trẻ kia động thủ. Ở phương diện này Diệp Ân Trạch vẫn là vô cùng bất công, hắn sẽ không gọi con trai hắn lên, Diệp Tông Hạo chẳng qua là bị trên mặt đạp một cước mà thôi, thoạt nhìn là có chút thảm, nhưng là căn bản cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Người tuổi trẻ kia từ lâu là nóng lòng muốn thử, kỳ thực trong lòng của bọn hắn đối với Diệp Quân Nghiên đương gia chủ đều có một cố khí. Đặc biệt là trong bọn họ có rất nhiều người tuổi trẻ đều so với Diệp Quân Nghiên phải lớn hơn. Như thế một nhóm lớn đại lao ra môn, bị một nữ nhân cho đạp ở dưới chân, trong lòng của bọn hắn muốn nói nhiều bất ức thì có nhiều bất ức. Cho nên giờ khắc này nghe Diệp Ân Trạch nói muốn động thủ, bọn họ cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, từng cái mài quyền sát trưởng hướng về Trung Hạo đi đến. Nhìn một màn này, Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó lần thứ hai nhiều hơn mấy phần ý cười. Trung Hạo thân thủ nàng cũng đã thấy rồi. Những này nuông chiều từ bé công tử bản thân, tại Trung Hạo trước mặt khẳng định giống như là món ăn trùng giống như vậy, là cái loại này tùy tiện giống loại hình. Những này Diệp gia công tử bản thân nhưng là không biết, ở tại bọn hắn cho rằng, bọn họ bảy đánh một, nhất định là có thể dễ dàng đem Trung Hạo cho bắt. Nhưng mà chỉ là sau một khắc, bọn hắn đều đã hối hận, nhưng đáng tiếc cũng đã muộn. Trung Hạo cũng sẽ không khách khí cái gì, các vị công tử này chính là đương ngược. Hơn nữa hắn đối với Diệp gia những này chỉ có thể mang nữ nhân người đàn ông một chút hảo cảm cũng không có, ra tay đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình cái gì. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là vài giây sau khi, những thanh niên kia đều đã là gục trên mặt đất bò không dậy nổi. Bảy người, thậm chí liền tới gần Trung Hạo cơ hội đều không có, những này chỉ có thể sống phóng túng công tử ca tại Trung Hạo hiện tại thực lực như vậy trước mặt, nhược so với món ăn trùng còn không bằng. Nhìn một màn này, Diệp Ân Trạch những người kia trực tiếp trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới Trung Hạo thân thủ dĩ nhiên là như vậy biến thái, lấy đánh bảy, thế nhưng lại như là giẫm con kiến bình thường dễ dàng. Diệp Tông Hạo vào lúc này đột nhiên ý thức được, tại hộp đêm thời điểm, Trung Hạo cũng đã biểu diễn quá thân thủ kinh người. Cái kia đem bọn hắn đánh như con chó đầy đất leo bảo tiêu, tại Trung Hạo trước mặt một quyền đã bị đánh bay. Đáng tiếc, Diệp Tông Hạo vào lúc này phản ứng lại, đã là đã quá muộn. Xin lỗi, ta là giữa lúc phòng vệ, ngươi sẽ không báo nguy muốn bắt ta chứ? Trung Hạo vô vô tay, sau đó hướng về Diệp Ân Trạch hỏi một tiếng. Ngươi! Diệp Ân Trạch giận dữ, ngón tay Trung Hạo trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Hoặc là nói, Vào lúc này Diệp Ân Trạch cũng không biết phải nói gì, hơn nữa, hắn trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào nắm Trung Hạo như thế nào. Báo nguy là không thể nào, nếu để cho bọn họ những lao già này đưa xương già đi tới, tựa hồ càng không thể. Muốn đến đây nơi, hắn rất nhanh liền đưa mắt nhìn sang Diệp Quân Nghiên nơi, nắm Trung Hạo không có biện pháp, hắn nhằm vào. Diệp Quân Nghiên 36. Canh thứ 2, gõ chữ. 177 Diệp Thị gia tộc giải tán, hạ. Chương 177, Diệp Thị gia tộc giải tán, hạ. Diệp Quân Nghiên, ngươi đây là ý gì, hắn là gì của ngươi, ngươi để một người ngoài ở chỗ này làm giữ, ngươi không sợ để tộc nhân thất vọng sao? Diệp Ân Trạch tức giận hướng về Diệp Quân Nghiên chỉ trích đạo, đối với loại người như hắn mà nói, tùy tiện cái gì lý vụ một cái đều là một đồng lớn. Hắn nắm Trung Hạo không có biện pháp, hắn cũng không tin nắm Diệp Quân Nghiên không có cách nào. Trải qua mấy năm, Diệp Quân Nghiên đối với bọn hắn vẫn luôn là lấy dụ dỗ làm chủ, cũng không cùng bọn hắn phát sinh bất kỳ trực tiếp va chạm, cho nên, hắn liền nhắm ngay Diệp Quân Nghiên điểm này tiến hành công kích, hắn cũng không tin thật sự nắm Trung Hạo không có bất kỳ biện pháp. Nếu như ta không có nhìn lầm, là các ngươi trước tiên đối với Trung Hạo động thủ đi. Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Diệp Ân Trạch ý tứ, nàng khỏe mắt trong lúc đó ý cười đã là nhạt đi, ngựa khí cũng là dần dần biến lạnh lạnh. Hoặc là nói, ngoại trừ ra ra ở ngoài, Diệp Quân Nghiên hiện tại nụ cười, chỉ vì Trung Hạo tỏa ra quá. Còn về Trung Hạo thân phận, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên nhìn Trung Hạo một chút, đôi mắt đẹp trong lúc đó mơ hồ nhiều hơn mấy phần ôn nhu, sau đó nói tiếp, hắn là bạn trai của ta, cho nên, ở trong nhà này, các ngươi mới là người ngoại. Ngữ khí tuy rằng lạnh lạnh, thế nhưng thoại sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó đã là dần dần hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng dù sao cũng là một cô bé, trong một trước mặt mọi người chính mồm tuyên bố Trung Hạo cùng nàng trong lúc đó quan hệ, trong lòng cái kia phân e thẹn, vẫn thì không cách nào áp chế. Trung Hạo nhưng là nở nụ cười, Diệp Quân Nghiên này bạn trai ba chữ, để hắn cảm giác cả người giống như là thăng hoa giống như vậy, vui vẻ hoặc là mừng rỡ cũng đã không đủ đã hình dung hắn giờ khắc này tâm tình. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, làm một người trời sinh nhất định phải lấy lực đỉnh thiên người đàn ông, hắn nhất định phải gánh vác lên Diệp Quân Nghiên trên người tất cả trách nhiệm. Cái này, là hắn làm vì làm một nam nhân nhất định phải làm. Nghe xong Diệp Quân Nghiên từng nói, Diệp Ân Trạch nhưng là ngây dại. Bạn trai. Diệp Ân Trạch nằm mơ cũng không nghĩ tới Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên càng nhưng đã là như thế thân mật quan hệ, hơn nữa còn là do Diệp Quân Nghiên chính mồm nói ra được. Trước đó, hắn căn bản cũng không có thu được quá bất kỳ phong thanh cùng tin tức. Hắn chỉ biết là một cái tên là Trung Hạo thanh niên đem kể bên bờ tử vong Diệp lão cấp cứu trở lại, vì thế hắn vẫn nguyền rủa qua, chửi độc quá. Bởi vì tại hắn cho rằng, chỉ cần Diệp lão chết đi, hắn là có thể toàn lực bức bách Diệp Quân Nghiên thoái vị. Không còn Diệp lão cái này cuối cùng bình phong, hắn Diệp Ân Trạch cũng sẽ không sợ một nữ nhân. Hắn trước đó vẫn chưa từng thấy qua Trung Hạo, mà giờ khắc này bỗng nhiên nghe Diệp Quân Nghiên nói tới Trung Hạo tên, hắn đã biết sự tình có chút không ổn, thậm chí nhiều hơn một chút kinh hoàng. Cứu Diệp lão tính cách, hơn nữa còn là Diệp Quân Nghiên bạn trai. Chỉ là dựa vào hai điểm này, liền đủ đã uy hiếp đến hắn, hắn vào lúc này đã là cực kỳ hối hận. Không ngừng Diệp Ân Trạch như vậy, Lý Tuệ Mỹ còn có những này Diệp gia tộc nhân, mỗi một người đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên bên người dĩ nhiên nhiều thêm một cái bạn trai đi ra, bởi vì tại Diệp thị gia tộc, Diệp Quân Nghiên bạn trai thân phận này là tuyệt đối không đơn giản. Điều này đại biểu toàn bộ Diệp thị gia tộc sau này rất có thể sẽ rơi vào Trung Hạo trong tay, mà đến lúc đó Trung Hạo cái này người ngoài đem sẽ biến thành chính chính bên trong nhân, mà bọn họ những này bên trong nhân đều sẽ đem biến thành người ngoài, hoặc là lại quá sau mấy chục năm, Diệp thị gia tộc liền muốn trực tiếp cải danh đổi tính. Ý nghĩ này, để những này tộc nhân mỗi một người đều nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Cái này cũng là bọn họ cho tới nay đều không ủng hộ Diệp Quân Nghiên đương gia chủ nguyên nhân. Liên tính Diệp thị gia tộc tại Diệp Quân Nghiên dưới sự hướng dẫn cấp tốc lớn mạnh, nhưng là trong lòng của bọn họ nhưng là một điểm cảm giác an toàn đều không có, mà tất cả nguyên nhân chân chính, đó là ở cái này phía trên. Diệp gia sản nghiệp dù là lớn, nhưng là lúc sau những này đều không phải của bọn hắn, mà là người khác. Diệp Quân Nghiên, thoại là ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi nói chúng ta liền sẽ tin tưởng. Diệp Ân Trạch tại làm cuối cùng dãy rủa, hắn không muốn đi tiếp thu sự thực này. Không sai, chúng ta không tin. Diệp Quân Nghiên, ngươi đường đường gia chủ thân phận, dĩ nhiên dùng loại này không biết xấu hổ thủ đoạn bao che một người ngoài, ngươi còn có mặt mũi khi chúng ta gia chủ của Diệp gia sao? Không sai, quá không biết xấu hổ, ngươi đem chúng ta Diệp gia mặt mũi hướng về chỗ thả. Không ngừng Diệp Ân Trạch tại làm cuối cùng dãy rủa, những này tộc nhân cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong đại sảnh tràn đầy xảo thanh âm huyên áo, ở nhà hầu như đều là tại trăm miệng một lời phủ quyết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ. Đối mặt với một màn này, Trung Hạo ngoại trừ muốn cười ở ngoài, vẫn là buồn cười. Diệp Quân Nghiên nhưng là như xem thằng hề như thế nhìn những người này, nhìn những này cho tới nay đều chỉ có thể tranh quyền đoạt lợi, chỉ có thể trong bóng tối mấy chuyện xấu tộc nhân. Trong lòng nàng căn bản là không tham gia chủ này vị trí, nếu như những này tộc nhân chịu phối hợp nàng, nàng sớm liền trực tiếp đem quyền lực trong tay thả tiếp, cũng đem gia tộc sản nghiệp đều gánh vác tiếp, nàng tin tưởng, chỉ cần đại gia một lòng, Diệp gia sản nghiệp tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng cường đại hơn trên vài lần, bọn họ những này tộc nhân chiếm được chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Thế nhưng không có ai hiểu tâm tư của nàng cùng ý nghĩ, ngược lại là không ngừng mà dắt chân sau, không ngừng mà trong bóng tối mấy chuyện xấu, thường thường cầm một chút chuyện nhỏ đi ra mánh liệt văn chương. Trước đây nàng tại tận lực duy trì tất cả những thứ này, mà bây giờ, nàng đã là triệt để nhìn rõ ràng những này xấu xí hơn nữa ích kỷ sắc mặt. Toàn bộ, câm miệng cho ta. Mà đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo, nhưng cũng tràn đầy thanh âm phẫn nộ tại lầu 2 chô rẽ trong lúc đó vang lên. Nghe cái kia thanh âm giàn mua, toàn bộ trong đại sảnh giống như là hình ảnh bị tạm dừng giống như vậy, gần như là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bởi vì ngay lầu 2 nơi khúc quanh, Diệp Lao chính nhất mặt tức giận đứng. Không người nào dám đi nên tiếp Diệp Lao ánh mắt, tại toàn bộ Diệp thị gia tộc, Diệp Lao có tuyệt đối quyền uy, chỉ cần Diệp Lao nguyện ý, hắn thậm chí có thể mang bất luận người nào đuổi ra Diệp gia. Cho nên, không người nào dám đi khiêu chiến Diệp Lao quyền uy, bởi vì bọn hắn đều không nỡ bỏ hiện tại tất cả những thứ này. Mà khi sơ, đó là Diệp Lao lấy này vô thượng quyền uy đem Diệp Quân Nghiên đưa lên vị trí gia chủ. Đương nhiên, Diệp Quân Nghiên trên người chảy, bản thân đó là Diệp thị gia tộc là chính thống nhất huyết mạch. Đây chính là các ngươi đối đãi gia chủ thái độ sao? Diệp Lao trợn lên giận dữ nhìn Diệp Ân Trạch một chút, sau đó lại nhìn chung quanh một vòng, hầu như không người nào dám đối diện ánh mắt của hắn. Bởi vì mọi người đều biết, Diệp Lao tính khí vẫn luôn là cực kỳ nóng nảy, vào lúc này ai dám lên tiếng, e sợ bị Diệp Lao trực tiếp đánh gãy chân đều biết. Trung Hạo là ta nhận định cháu rể ứng cử viên, các ngươi còn muốn hoài nghi sao? Diệp Lao hỏi tiếp, vào đúng lúc này, căn bản cũng không có người dám đi đón hắn. Bất quá, chiếm được Diệp Lao chính mồm thừa nhận, Diệp Ân Trạch bọn họ nhưng là càng thêm tuyệt vọng. Lấy Diệp Lao tính khí cùng tính cách, nhất định là sẽ không nói giả, nói cách khác, Diệp Lao đã là nhận định Trung Hạo cái này cháu rể ứng cử viên. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó nhưng là nhiều hơn mấy phần e thẹn, bất quá càng nhiều vẫn là ngọt ngào. Đối với Diệp Lao giữ gìn, Trung Hạo ngược lại là có chuẩn bị tâm tư. Bất quá nghe Diệp Lao trực tiếp như vậy nói ra, hắn trong lòng vẫn là như uống mật thủy như thế ngọt ngào. Diệp Lao tức giận nhưng là chưa tiêu, trái lại càng thầm một chút. Trực tiếp nổi giận nói, quá kỳ cục, các ngươi những người này, cũng xứng họ Diệp sao. Diệp Ân Trạch mặt của bọn họ thấp hơn, từng cái bị Diệp Lao cho trực tiếp mạ không nhấc nổi đầu lên. Gia tộc này thật sự cũng không có cần thiết duy trì tiếp, cũng được, khuya hôm nay liền do ta này môn lão già đến đem tất cả cũng kết liễu. Diệp Lao thở dài, từ hắn nói ra một câu nói kia bắt đầu, Diệp thị gia tộc, sắp không còn tồn tại nữa. Lao gia tử, ngươi muốn giải tán gia tộc. Mà câu nói này, đối với Diệp Ân Trạch bọn hắn tới nói, phảng phất giống như là sấm sét giữa trời quang như thế. Tất cả mọi người sẽ bị khiếp sợ, mọi người mở to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nhìn Diệp Lão. Không sai. Diệp gia có các ngươi những người này, liền là một loại sỉ nhục, các ngươi không biết xấu hổ, ta lão già này còn muốn mặt. Diệp Lao trả lời cực kỳ khẳng định, ngựa khí hơi ngừng lại, trực tiếp nói, đi từ đường, đem mọi người cũng gọi đến, khuya hôm nay ta liền đem cái này Diệp gia phân, ta nhìn các ngươi những người này sau này, còn có cái gì có thể tranh. Diệp Ân Trạch bọn họ chân chính bị dại ra, Diệp Lao đều nói đến cái này mức độ, còn có ai sẽ hoài nghi cái gì. Diệp Lao này giận dữ, Diệp gia thật sự muốn tàn đi. 41. Chỉ là sau mấy phút, toàn bộ Diệp gia biệt thự bên trong đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại Trung Hạo một người. Bởi so với dự định thời gian đề hơi sớm, Diệp Lão không thể làm gì khác hơn là đem Diệp Quân Nghiên cũng đồng thời mang đi, gia tộc hết thể sản nghiệp đều là khống chế tại Diệp Quân Nghiên trong tay, Diệp Lão vốn là dự định ngày mai đón thêm tay phân phối, mà bây giờ chỉ có thể nói trước. Diệp Lão lúc rời đi, để Trung Hạo ở lại chờ bọn họ. Trung Hạo ngược lại là không có cái gì. Ngược lại hắn về sân cũng không có chuyện gì, còn không bằng ở lại chỗ này các loại, chờ Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên trở về. Về phần Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên an nguy, Trung Hạo ngược lại là không cần lo lắng cái gì. Lấy Diệp Lão quyền uy, tuyệt đối không người nào dám đối với Diệp Lão động cái gì lòng xấu xa. Hơn nữa, toàn bộ Đao Phong tiểu tổ thành viên đều qua bảo vệ, trên căn bản là sẽ không ra bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề lưu ở bên trong đại sảnh chờ đợi, tại Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên sau khi rời đi. Trung Hạo liền hướng về biệt thự lầu 2 đi đến. Diệp Lão đầy hứa hẹn hắn chuẩn bị một gian phòng trọ, mà lúc này cách tối ngày hôm qua linh năng cường hóa đã là vượt quá thời gian 20 giờ. Diệp Lao cùng Diệp Quân Nghiên nhất định là không thể nhanh như vậy trở về, cho nên, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này chống rông trước đem mỗi ngày tất yếu tế bào cường hóa hoàn thành lại nói. Về phần những chuyện khác, vậy thì chờ Diệp Lao trở về lại nói nữa. 46. Canh thứ 3, kế tục gõ chữ. 178 Đào Phong thân phận. Chương 178, Đào Phong thân phận. Một canh giờ cường hóa, Trung Hạo linh thể đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới, cấp thấp, 39, cách, trung đẳng, lại càng gần một bước. Mà hắn lúc này mới vừa trùng xong táo mặc quần áo vào, chuông điện thoại di động đúng lúc là vang lên. Điện thoại là Đao Phong đánh tới, Trung Hạo nhận lấy điện thoại sau khi, liền bay thẳng đến gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Mới vừa đi ra biệt thự, Trung Hạo xa xa liền xem tuyết thấy một chiếc chạy băng băng xa cấp tốc mở ra lại đây. Chạy băng băng xa trực tiếp ở bên cạnh hắn ngừng lại, sau đó, Đao Phong trực tiếp mở ra cửa xe đi ra. Thấy Đao Phong xuống xe, Trung Hạo liền cười nói, Đao Phong đại ca, thật có lỗi hà. Không có trải qua đồng ý của ngươi, ta liền đem tin tức của ngươi nói cho Quân Sơn, ngươi hẳn là sẽ không sinh khí chứ. Không có. Đao Phong âm thanh như cũng là lạnh như vậy khóc trực tiếp, bất quá từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, hắn thật sự là không hề tức giận. Ngữ khí hơi ngừng lại, Đao Phong nhưng là bổ sung một câu, Quân Sơn để ta đã nói với ngươi một tiếng, hắn cản máy bay trở lại kinh thành, liền không tới đánh với ngươi tào hô. Ừm, hảo. Trung Hạo đáp một tiếng, hứa Quân Sơn ngược lại là đến vậy chớ chớ. Đi vậy chớ chớ, nghĩ đến lại là đang ngồi quân đội thuận gió kỳ trở lại kinh thành. Chúng ta nói một chút đi. Đao Phong không có ở Hứa Quân Sơn sự tình mặt trên nói thêm cái gì, nói đơn giản một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến bên hồ đỉnh nơi đi đến. Trung Hạo biết Đao Phong muốn nói gì, liền đi theo Đao Phong phía sau đi đến. Đao Phong không có ở gác xếp ngồi xuống, tại Trung Hạo đi đến sau khi, hắn liền trực tiếp nói, ta trước kia là một cái quân nhân, Hứa ca là ta trước đây tại tổ thứ ba lúc đội trưởng. Đao Phong trong miệng nói tới Hứa ca, hiển nhiên chính là Hứa Quân Sơn. Đối với Đao Phong cùng Hứa Quân Sơn quan hệ, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ bất ngờ. Bởi vì Đao Phong trên người bản thân tản mát ra, liền là quân nhân khí thế, cùng Hà Duệ còn có Hứa Lương, Hứa Quân Sơn đều là vô cùng tương tự, điểm này Trung Hạo vẫn là có thể nhìn ra. Tương so sánh dưới, Trung Hạo đối với Đao Phong nói tới tổ thứ ba ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đao Phong đại ca, cái gì là tổ thứ ba? Trung Hạo hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Cái tên này xem ra rất đơn giản cũng rất phổ thông, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái tên này tuyệt đối không đơn giản. Tổ thứ ba là một cái danh hiệu, lệ thuộc kinh thành quân khu đệ nhất đặc chủng đại đội, lấy ám sát, ẩn nút, đột giết, phản chiến các loại, chờ từng binh sĩ hoặc là tiểu đoàn đội tác chiến làm chủ chiến đấu tổ chức. Đao Phong cũng không hề ẩn giấu cái gì, nếu như ẩn giấu, trước mặt hắn câu nói kia trong lúc đó liền sẽ không nói ra tổ thứ ba ba trước kia. Chẳng trách. Nghe xong Đao Phong giải thích. Trung Hạo trong lòng giờ mới hiểu được. Nay tổ thứ ba nhất định là quân đội một cái vương bài chiến đội, mỗi một cái thành viên thực lực khẳng định đều là vô cùng biến thái loại hình. Hà Duệ mặc dù là quân đội đặc chủng đại đội vương bài tinh anh, thế nhưng cùng Đao Phong còn có Hứa Quân Sơn bọn họ những này quái vật so với, liền rõ ràng có chênh lệch cực lớn. Đao Phong đại ca, vậy ngươi tại sao muốn rời khỏi tổ thứ ba đây? Trung Hạo nhưng là tiếp theo hỏi một câu, đối với Đao Phong mà nói, này tổ thứ ba hẳn là sứ mạng của hắn cùng vinh quang mới đúng. Đao Phong rõ ràng dừng một chút, bất quá cuối cùng vẫn là nói rằng, bởi vì một lần nhiệm vụ, ta đạt được sai lầm tình báo để hai người huynh đệ mất đi tính mạng, cho nên ta rồi rời đi tổ thứ ba. Đao Phong nói rõ đạm, thế nhưng nghe vào Trung Hạo trong thai nhưng là có chút kinh tâm động phách. Lấy Đao Phong loại người này tính cách, nhất định là đem tính mạng của huynh đệ xem so với hắn còn trọng yếu hơn, khó trách hắn sẽ rời đi tổ thứ ba. Trung Hạo, những thứ này là Hứa ca để ta với ngươi giải thích. Mà ở Trung Hạo trong suy tư, Đao Phong lại bổ sung một câu. Ta biết. Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn, từ Đao Phong chủ động gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn cũng đã đoán, nghĩ ra được. Về phần Hứa Quân Sơn tại sao muốn Đao Phong để giải thích cái này, nguyên nhân càng đơn giản hơn. Bất quá những này đều không phải trọng yếu nhất, Trung Hạo chân chính muốn biết chính là, Hứa Quân Sơn lần này tìm đến Đao Phong trò chuyện kết quả là cái gì, Đao Phong đại ca, vậy ngươi có nghĩ tới hay không về tổ thứ ba? Quá một quãng thời gian lại nhìn lại đi, hay là trở lại? Hay là không đi trở về. Đao Phong trong giọng nói hiếm thấy nhiều hơn mấy phần do dự, có thể nhìn ra, hắn là muốn trở lại, thế nhưng hắn nhưng là không quá trong lòng cửa ải kia. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, tại loại này tương lai lựa chọn sự tình mặt trên, hắn đương nhiên sẽ không đi để bất kỳ ý kiến. Tất cả liền xem Đao Phong tự mình quyết định, bất quá tại trong nội tâm, Trung Hạo càng hy vọng Đao Phong có thể trở về cái kia tổ thứ ba, mà không phải như vậy tử kế vi xuống. 46. Đao Phong tại sau khi nói xong liền rời đi, hắn cũng không hề về tiểu tổ biệt thự bên kia, mà là trực tiếp đi tìm Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần một ngày chưa hề về tổ thứ ba, sẽ khi Diệp ra một ngày bảo tiêu. Trung Hạo nhưng là trở lại bên trong đại sảnh, hắn biết Diệp Lão bọn họ chắc chắn sẽ không sớm như vậy trở về, cho nên, hắn trực tiếp từ trong khách phòng chuyển một chút thư tịch hạ xuống vừa nhìn vừa các loại. Mà hắn như thế nhất đẳng, đó là hơn 4 giờ thời gian, liền trà đều uống vài ấm, vẫn chờ hừng đông. Nhiều thời điểm, Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên này mới trở lại Diệp ra biệt thự. Diệp Quân Nghiên còn tốt hơn một chút, Diệp Lão bởi vì tuổi tác nguyên nhân, trên mặt đã là rõ ràng nhiều tràn đầy vẻ mệt mỏi. Diệp Lão tại trên ghế salon ngồi xuống, hắn đầu tiên là đưa tay tại huyệt thái dương nơi xoa nhẹ mấy lần, sau đó rồi mới lên tiếng, Trung Hạo, chờ lâu chứ? Cũng còn tốt, ngược lại ta ngày mai không có chuyện gì. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, sau đó vì làm Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên cắt rót một chén trà thơm. Mấy chục năm kiên trì, Diệp gia cuối cùng vẫn là tàn đi. Diệp Lão có chút cảm thán nói một tiếng, nhiều năm như vậy tâm huyết hiện tại đột nhiên bỏ qua, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy có chút buồn bã. Bất quá, phần này buồn bã chỉ là một cái thoáng liền qua. Đối với Diệp Lão mà nói, những đồ vật này đều không thể cùng Diệp Quân Nghiên hạnh phúc so với. Hắn không muốn bởi vì gia tộc sự tình làm trễ nãi Quân Nghiên hạnh phúc cùng tương lai. Hơn nữa hiện tại Diệp thị gia tộc cũng làm cho hắn cảm nhận được thất vọng, phi thường thất vọng. Trung Hạo không hề nói gì, hắn trong lòng vẫn là vô cùng bội phục Diệp Lão. To lớn như vậy một gia tộc nói tán liền tán, phần này quyết đoán cùng quyết tâm, tuyệt đối là người bình thường không cách nào có. Từ cảm khái trong lúc đó khôi phục như cũ, Diệp Lão ánh mắt liền nhìn về Trung Hạo nơi, sau đó vô cùng chăm chú nói rằng, Trung Hạo, Quân Nghiên sau đó liền xin nhờ ngươi chiếu cố, ta lão già này có thể làm cũng chỉ có những thứ này, sau đó tương lai, phải nhờ vào các ngươi tự mình đi nắm chặt. Ra ra, ta sẽ. Trung Hạo trả lời vô cùng khẳng định, hắn đồng dạng biết, Diệp Lão sở dĩ quyết định đem mấy chục năm tâm huyết giải tán, cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, còn hắn nữa cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ. Đối mặt với Diệp Lão phần này tâm ý, Trung Hạo làm sao có thể phụ lòng. Ra ra. Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn đầy cảm động, cũng hơi có chút hồng hào. Nàng biết gia tộc đối với Ra Ra tầm quan trọng, tại lúc nhỏ, nàng liền thường thường nghe Ra Ra nói tới gia tộc sự tình, mỗi một lần nhắc lên thời điểm, Ra Ra trên mặt đều là tràn đầy tự hào cùng vui vẻ. Mà bây giờ, Ra Ra lại là vì nàng mà bỏ qua tất cả những thứ này, cái kia phân bảo vệ, trừ nàng ra, lại có ai có thể cảm thụ được đây. Ngươi đã già, tinh thần cũng không được, Trung Hạo, ta đi trước ngủ, ngươi cùng Quân Nghiên cũng đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Lão hiển nhiên là đem muốn nói, đều ở phía trước một câu kia trong lúc đó nói xong. Mà nói xong câu này sau khi, Diệp Lão liền bay thẳng đến lầu 2 gian phòng đi đến. Chỉ là Diệp Lão câu nói này, nhưng là để Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó khí phân nhiều thêm mấy phần lúng túng. Ngươi cùng Quân Nghiên cũng đi ngủ sớm một chút đi. Câu nói này Diệp Lão chỉ là vô tâm nói như vậy, cũng không có ý tứ gì khác. Thế nhưng, không ngừng Trung Hạo có chút nhớ nhung sai lệch, liền ngay cả Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng là muốn sai lệch. Trung Hạo theo bản năng đem ánh mắt nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Diệp Quân Nghiên thì lại là rõ ràng có chút bối rối tránh được. Bất quá rất nhanh, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi, Trung Hạo, ngươi buổi tối đến bây giờ vẫn không có ăn cái gì chứ? Buổi tối Diệp Tông Hạo gọi điện thoại lại đây thời điểm, nàng cùng Trung Hạo đều lúc này mới vừa mới bắt đầu ăn cơm mà thôi. Mà sau khi trở về, bởi vì Diệp Ân Trạch những người kia xuất hiện, nàng cũng là quên mất chuyện này, sau khi vẫn vội đến bây giờ rồi mới trở về. Trung Hạo vẫn quên mất việc này. Hắn bây giờ cũng không phải đói bụng, bởi vì hắn đã là uống trà uống no rồi. Hơn nữa vào lúc này Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên vì hắn chuẩn bị cái gì điểm tâm, cho nên, hắn trực tiếp nói, ta không đói bụng, đều như vậy bị ổ ẻ, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Nhưng là, ta đói. Diệp Quân Nghiên tiểu đỏ mặt lên, hay là vì ứng cảnh, nàng ở chỗ trong bụng nhỏ vào lúc này đống nhiên vang lên ủ cục câm thanh. Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới nàng bụng nhỏ dĩ nhiên phối hợp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ hơn một ít. Nghe thanh âm kia, Trung Hạo này mới ý thức tới Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng không có ăn cái gì. Hắn có chút ảo não vô vô cái chán, hắn chỉ là muốn để Diệp Quân Nghiên sớm một chút đi nghỉ ngơi, thế nhưng quên mất chuyện này, này bản thân liền là một loại không đủ cẩn thận biểu hiện, Trung Hạo đối với tự mình đều có chút bất mãn. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo trực tiếp đứng dậy, nói rằng, Quân Nghiên, trong phòng bếp có hay không mì sợi, ta giúp ngươi hạ một phần mì sợi đi. Trung Hạo, ngươi sẽ phía dưới cái. Diệp Quân Nghiên thì lại là có chút tò mò nhìn Trung Hạo. Trung Hạo ngược lại cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp đáp, ừm, trước đây đọc sách kiêm chức thời điểm, tại một nhà diện quán có học quá một quãng thời gian, còn không lại. Vậy ta không phải có lộc ăn. Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cũng là nhiều thêm mấy phần ý cười, ngọt ngào, còn có chút ái ái. 45. Tương tư, tiếp theo gõ chữ, ban ngày không cách nào rút ra dư thừa thời gian đi ra, chỉ có thể dùng buổi tối thời gian đến đổi mới, đại gia thứ lỗi. 179 Tần Hồng Huy tới cửa. Chương 179, Tần Hồng Huy tới cửa. Từ nhỏ học 4 năm cấp thời điểm bắt đầu, Trung Hạo cũng đã bắt đầu kiêm chức làm công, lúc đó tiểu, hắn chỉ có thể soạt soạt tiểu giấy vàng, phát phát truyền đơn hoặc là đưa báo chí các loại, ở lúc đó thân thể của hắn vẫn không tính là rất kém cỏi, miễn cưỡng vẫn là có thể kiếm được từng chút tiền. Từ cao trung bắt đầu sau khi, hắn ngay bắt đầu ở quán bar hoặc là phạn điếm kiêm chức, phía dưới cái tay nghề hắn là tại một nhà phong vị diện quán học được, hơn nữa vẫn đều không có hạ xuống quá. Ngoại trừ tại mộ gia trụ ở ngoài, hắn một ngày 3 bữa đều là tự mình giải quyết, hoặc là ăn thức ăn nhanh, hoặc là tự mình phía dưới cái. Hết thể mì sợi bên trong, mùa xuân diện là Trung Hạo nhất là sở trường, hắn có thể dùng mùa xuân diện luộc ra hơn 10 loại trò gian đi ra, tuy rằng mùi vị không sánh được những này chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng cũng coi như là tiểu có thành tựu loại hình. Diệp gia trong phòng bếp vừa vặn có mùa xuân, hơn nữa một ít gia vị đều là vô cùng hoàn thiện, Trung Hạo đang buộc lên tạp dề sau khi, liền bắt đầu động dưới tay nổi lên mì sợi. Diệp Quân Nghiên cũng không hề ở đại sảnh ngồi, mà là đi theo Trung Hạo phía sau đi vào nhà bếp. Nàng lặng lặng đứng ở Trung Hạo phía sau cách đó không xa, thân thể nhẹ nhàng y tại cạnh cửa, cái kia trắng rõ khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, lạnh lạnh đường nét từ lâu dần dần nhu hóa, biến ôn nhu cảm động. Nhìn Trung Hạo cái kia bận rộn bóng lưng, nàng cái kia trong suốt đôi mắt đẹp trong lúc đó, mơ hồ có thể thấy được lệ quang tại nhẹ nhàng lóe lên. Bất luận nàng là kiểu gì thân phận, nàng bắt đầu nhưng vẫn còn một nữ nhân, nàng cũng hy vọng có người có thể thương nàng chiếu cố nàng, đặc biệt là tại nàng lúc mệt mỏi. Mà giờ khắc này, nàng biết người nam nhân trước mắt này không ngừng làm được, hơn nữa dần dần đưa nàng tầm cho trói lại, hơn nữa bảng càng ngày càng gấp. Trung Hạo cũng không hề để Diệp Quân Nghiên đợi lâu, hắn phía dưới cái động tác vẫn là rất nhanh, chỉ là sau hơn 10 phút nữa, hai chén hương khí hừng hực mùa xuân diện liền đã là ra hoa. Quyết định. Trung Hạo vỗ vỗ tay, sau đó trực tiếp bưng cái kia hai chén mùa xuân mặt hướng bên ngoài nhà hàng đi đến. Tất nhiên động thủ, Trung Hạo liền vì hắn tự mình cũng là hạ một bát, vừa vặn có thể bồi Diệp Quân Nghiên đồng thời ăn. Diệp Quân Nghiên tại Trung Hạo nhanh luộc hảo thời điểm liền trở lại nhà hàng, đồng thời ngồi ở trên ghế chờ Trung Hạo. Thơm quá, khẳng định ăn thật ngon. Diệp Quân Nghiên cũng coi như là nửa cái chuyên gia, chỉ là nghe cái kia hương vị nhì, nàng liền biết Trung Hạo tay nghề tuyệt đối không có vấn đề. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói, nhanh lên một chút ăn đi, sớm một chút ăn xong, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền cầm đũa lên tiêu diệt nổi lên trong chén mì sợi. Này một bát, Diệp Quân Nghiên ăn rất thơm. Tuy rằng Trung Hạo tay nghề so với nàng phải kém rất nhiều, thế nhưng, nàng vẫn là đem một chỉnh bát mì sợi đều ăn tiến vào. Trung Hạo đã sớm 2-3 lần quyết định, thấy Diệp Quân Nghiên ăn xong rồi, hắn liền nói rằng, Quân Nghiên, ngươi nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi, lại muộn một ít đều ngày mai. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, nàng ngày mai còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, gia tộc tuy rằng tàn đi, thế nhưng hai ngày này nàng cần thiết chuyện cần làm nhưng là rất nhiều. Diệp Lao đem toàn cả gia tộc 70% sản nghiệp đều phân ra, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, này còn lại 30%, nhưng là Diệp ra hết thể sản nghiệp bên trong chân chính hạt nhân vị trí. Này 30% sản nghiệp kỳ thực cũng chỉ có hai đại tập đoàn, cái thứ nhất là trải rộng toàn quốc cấp 5 sao xích tiểu điếm, vậy chính là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tập đoàn, hiện nay tại toàn quốc trong phạm vi đã là có tiếp cận 30 gia xích quy mô. Cái thứ hai nhưng là Diệp Quân Nghiên phụ thân một tay sáng tạo lên Hồng Lạc tập đoàn. Hồng Lạc tập đoàn chủ yếu lấy điện tử cùng mạng lưới hai người này lĩnh vực làm chủ, tiềm lực phi thường to lớn. Mà Diệp Quân Nghiên hiện tại cần nhất làm, chính là để này hai đại tập đoàn hoàn toàn thoát ly gia tộc vết tích, đồng thời đem hai đại tập đoàn bên trong hết thể Diệp gia tộc nhân thanh lý đi ra ngoài. Trung Hạo cũng không biết những này, bất quá những này hắn bây giờ trên căn bản cũng không giúp đỡ được cái gì. Tại đem bát đua năm đến nhà bếp sau khi, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về biệt thự lầu 2 đi đến. Diệp Quân Nghiên một đi tới nơi cửa, nàng này mới dừng lại thân được. Nàng khuôn mặt nhỏ đống nhiên hồng một chút, sau đó nói, Trung Hạo, ngươi đem con mắt đóng lại đến một lúc, có thể không? Trung Hạo đang chuẩn bị cùng Diệp Quân Nghiên nói ngủ ngon, nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, trong tim của hắn hơi động, sau đó lòng tràn đầy chờ mong đem con mắt cho đóng lại. Diệp Quân Nghiên nhưng là đi đến Trung Hạo trước mặt, nàng nhẹ nhàng lót nổi lên mũi chân, hồng hào hương nộn miệng nhỏ nhẹ nhàng tập hợp hướng về phía Trung Hạo mặt biên, sau đó tại Trung Hạo trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Quân Nghiên động tác lại khinh vừa nhanh, phảng phất giống như là tinh diên lướt nước. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Thân xong sau, Diệp Quân Nghiên nhanh chóng hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, sau đó liền nhanh chóng hướng về trong phòng chạy tiến vào. Này thì xong rồi. Trung Hạo thì lại là có chút buồn bực nhìn bị Diệp Quân Nghiên giam lại cửa phòng, phần thưởng này, thế nhưng là quá nhẹ quá ngắn một chút. Đương nhiên, phiền muộn quy phiền muộn, trong lòng của hắn kỳ thực vẫn là hết sức cao hứng. Bởi vì nho nhỏ như vậy một cái chủ động, nói rõ hắn cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ, lại càng gần một ít. 45. Chiều nay Trung Hạo ngủ rất say sưa, hắn thậm chí còn làm một cái mộng. Đang ở trong mộng hắn mơ tới Diệp Quân Nghiên, không ngừng cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời nhảy cái vũ, hơn nữa còn mạnh mẽ đem Diệp Quân Nghiên miệng nhỏ cho hôn cái đủ. Mà chờ hắn từ ngọt trong mộng ngủ lúc tỉnh, thời gian đã là ngày hôm sau sáng sớm hơn 8 giờ. Diệp Quân Nghiên so với hắn lên muốn sớm một ít, đồng thời đã đi tới công ty, Diệp Lao vẫn đang nghỉ ngơi chưa có tỉnh ngủ, Trung Hạo cũng không có ở Diệp gia nhiều dừng lại cái gì, trực tiếp mở ra đao phong lưu lại chạy băng băng xa rời khỏi Diệp gia. Sáng sớm hôm nay rèn luyện kế hoạch hủy bỏ, bởi vì tối ngày hôm qua Đao Phong cùng Đao Phong tiểu tổ thành viên đều là rất muộn mới trở về, Trung Hạo cần để cho Đao Phong bọn họ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi mới được. Cho nên, rời đi Diệp gia biệt thự sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe trở lại sân. Mà xe cộ rồi mới từ bên ngoài quốc lộ chuyển đi vào sân đường nhỏ lúc, xa xa, Trung Hạo liền tại ngoài sân nhìn thấy một chiếc màu đen chạy băng băng xa cùng một cái thân ảnh cao lớn. Đồng dạng đều là chạy băng băng xa. Bất quá Trung Hạo chính là hơi rẻ S400, mà phía trước cái kia một chiếc nhưng là S hệ đỉnh phối S600, trong hai cái giá cả cách biệt tiếp cận gấp đôi. Tần Hồng Huy. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, bất quá Trung Hạo đầu tiên nhìn liền nhận ra thân phận của đối phương. Nhìn Tần Hồng Huy cái kia thân ảnh cao lớn, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia ý cười nhàn nhạt. Đối với Tần Hồng Huy xuất hiện, trên mặt của hắn cũng không hề bất kỳ một tia vẻ ngoài ý muốn, bởi vì tất cả những thứ này, căn bản là tại trong dự đoán của hắn. Hắn biết Tần Hồng Huy nhất định sẽ đến tìm hắn, tất cả chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, mà bây giờ nhìn lại, Tần Hồng Huy tốc độ đã toán nhanh, lúc này mới không tới thời gian 2 ngày hắn cũng đã là tìm tới cửa. Tần Hồng Huy giờ khắc này chính dựa vào chạy băng băng xa hút thuốc, một cái tiếp theo một cái, hắn bên chân trên mặt đất, đã là lạc hơn 10 cái tàn thuốc. Sắc mặt của hắn không ngừng âm trầm, hơn nữa còn hết sức khó coi, mơ hồ còn có mấy phần cảm giác bị thất bại. Đang nghe được xa xa xe cộ động lực âm thanh sau khi... Tần Hồng Huy ánh mắt gần như là trước tiên nhìn về Trung Hạo nơi, đồng thời đem trong tay khói hương trực tiếp bắn bay. Nhìn chậm rãi dừng lại chạy băng băng xa, Tần Hồng Huy sắc mặt rõ ràng có chút phức tạp, hoặc là nói là vô cùng phức tạp. Mà Trung Hạo lúc này mới vừa xuống xe, hắn liền đã là bình tĩnh âm thanh hỏi, Trung Hạo, ngươi ra giá đi, muốn bao nhiêu tiền mới có thể buông tha con ta. Tần Hữu vẫn nằm ở bên trong bệnh viện, toàn thân hắn có vài nơi trọng yếu huyệt vị trong lúc đó thần kinh nguyên cũng đã bị phá hư. Cả người liền chỉ có thể như người sống đời sống thực vật như thế nằm ở trên giường không thể động đậy. Tại này thời gian 2 ngày bên trong, Tần Hồng Huy gần như là mời tới quốc nội nhất là nổi danh chuyên gia cùng Trung Y, thế nhưng từng cái đối với này đều là bó tay toàn tập. Đối với tình huống như thế, Tần Hồng Huy đã là lần thứ 2 đã trải qua, mà hắn duy nhất có thể làm, đó chính là ngoan ngoãn tới cửa Trung Hạo cứu Tần Hữu. Trừ thứ này ra, đã không có biện pháp thứ 2. Nhìn sắc mặt âm trầm Tần Hồng Huy, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt hỏi, ta tại sao muốn cứu hắn, chờ hắn lại trả thù ta sao? Điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu hảo con ta, ta bảo đảm hắn sau đó sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Tần Hồng Huy trả lời vô cùng khẳng định, sự bất quá ba, Tần Hồng Huy không muốn xem loại chuyện này lại phát sinh lần thứ 3. Chỉ là lần đầu tiên cùng lần thứ 2 liền là như thế, chờ lần thứ 3 sẽ làm sao, Tần Hồng Huy tự mình đều không dám suy nghĩ như. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi một câu, như Tần Hồng Huy những người này bảo đảm, trên căn bản có thể dùng không đáng giá một đồng để hình dung. Tần Hồng Huy cũng không có đi biện giải cái gì, mà là trực tiếp hỏi, cái kia ngươi muốn thế nào? Rời khỏi Cẩm Thành, vĩnh viễn không lại muốn đặt chân Cẩm Thành nửa bước. Trung Hạo trả lời hết sức đơn giản, cũng vô cùng trực tiếp. Nghe Trung Hạo từng nói, Tần Hồng Huy sắc mặt gần như là trong nháy mắt biến đổi, đồng thời tràn đầy vẻ phẫn nộ, gần như là không hề nghĩ ngợi, Tần Hồng Huy liền đã là trực tiếp cự tuyệt nói. Không thể nào, ta Tần Mỗ Nhân suốt đời sản nghiệp cùng tâm huyết đều tại Cẩm Thành, ngươi cái yêu cầu này, ta không cách nào đáp ứng. Nhi tử mặc dù trọng yếu, thế nhưng, này mấy ngàn vạn xuất thân đối với hắn mà nói đồng dạng vô cùng trọng yếu. Hắn đã qua thói quen kiểu sinh hoạt này, tuyệt đối không thể nào làm lại từ đầu. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó trực tiếp nói, vậy thì không cần nói cái gì nữa, ngươi đi đi. Ngươi! Tần Hồng Huy nắm chặt nắm đấm, thế nhưng lại không thể không buông ra. Hắn Tần Hồng Huy thân thủ mặc dù không tệ, thế nhưng tại đã thấy Trung Hạo thân thủ sau khi, hắn nhưng là liền động thủ ý niệm cũng không dám có, bởi vì đây tuyệt đối là một loại tự sát hành vi. Huống chi, hắn căn bản là không cách nào như Trung Hạo động thủ, bởi vì Tần Hữu nửa cuối cuộc đời vẫn nắm giữ ở Trung Hạo trong tay. 47. Canh thứ 5 đưa lên, kế tục gõ chữ. 180 thu mua. Chương 180, thu mua. Nhìn Tần Hồng Huy cái kia phẫn nộ mà lại không cam lòng dáng vẻ, Trung Hạo trên mặt như cũng là cái kia phân ý cười nhàn nhạt. Tần Hồng Huy phản ứng tại trong dự đoán của hắn, như Tần Hồng Huy loại người này, chắc chắn sẽ không vì Tần Hữu mà từ bỏ thật vất vả tránh đến sản nghiệp. Trung Hạo, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại, ngươi thay cái điều kiện đi. Tần Hồng Huy ngữ khí đã là vi nhuyễn, hắn không còn lựa chọn. Nếu như đổi thành người khác, hắn có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn đi bức bách đối phương, thế nhưng Trung Hạo không được. Trung Hạo không ngừng thân thủ tuyệt vời, hơn nữa Trung Hạo bối cảnh càng làm cho hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Hắn tất nhiên có thể tra được Trung Hạo ở nơi này, tự nhiên cũng rõ ràng nhà này phòng ở là thuộc về ai sản nghiệp. Chỉ là một cái mộ gia hắn Tần Hồng Huy cũng phải cần đi đút lót mới được, chớ đừng nói chi là toàn bộ Cẩm Thành thậm chí toàn bộ A tỉnh đệ nhất đại thương nghiệp gia tộc, Diệp gia. Tần Hồng Huy không biết Trung Hạo cùng Diệp gia quan hệ, thế nhưng đây là một cái hắn tuyệt đối không dám đi trêu chọc gia tộc. Tại Diệp gia bực này quái vật khổng lồ trước mặt, hắn Tần Hồng Huy chẳng là cái thá gì, đối phương giống như là một con trong biển hồ sa, mà hắn chỉ là một cái cá nhỏ mầm mà thôi. Diệp gia chỉ cần vừa há miệng, hắn thậm chí liền tra khả năng đều không thể tìm tới. Kỳ thực, ngươi nên cân nhắc một thoáng lời đề nghị của ta. Trung Hạo dừng một chút, sau đó nói tiếp, nếu như ta không có nói sai, ngươi cơn gió mạnh hóa chất hiện tại ứng nên xuất hiện khủng hoảng kinh tế, đúng không? Nghe vậy, Tần Hồng Huy sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Trung Hạo chỉ là nhìn Tần Hồng Huy một chút, sau đó hoan âm thanh nói rằng, ngươi trong một tháng trước đó, dùng 28 triệu từ một cái phòng thí nghiệm mua đến một phần kiểu mới tam nguyên phục hôn phân cùng một phần kiểu mới đa nguyên hữu cơ sinh vật phì nghiên cứu độc quyền. Bất quá, phòng thí nghiệm kia chỉ là một cái đầu cơ độc quyền kỹ thuật bao ra phòng thí nghiệm, ngươi không ngừng bị lừa gạt đi 28 triệu, hơn nữa còn hao tốn hơn 10 triệu mua tiến vào lượng lớn bỏ xó thiết bị, có. Đúng hay không? Đang nói lên mua tự thời điểm, Trung Hạo ngự khí vẫn cố ý tăng thêm một ít, bởi vì Tần Hồng Huy mua những này độc quyền thời điểm, thủ đoạn cũng không phải là vô cùng hào quang. Nghe Trung Hạo nói xong, Tần Hồng Huy dĩ nhiên là nét mặt già nua có chút nóng bỏng, bởi vì Trung Hạo nói tới cũng không sai, hắn không ngừng bị lừa gạt tiền, hơn nữa công ty vẫn xuất hiện tài chính phương diện vấn đề. Hắn nguyên bản còn muốn bằng vào một cơ hội này đại triển kế hoạch lớn, đem xuất thân vượt lên vài lần, bởi vì cái kia hai phân độc quyền đều có cực đại đột phá tính cùng phong phú lợi nhuận không gian. Vì thế hắn vẫn thông qua uy hiếp cùng bức bách các loại, chờ thủ đoạn, đem giá cả từ 40 triệu trực tiếp ép đến 28 triệu. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn Tần Hồng Huy âm người khác nửa đời, nhưng là tại này mấu chốt trên bị người trực tiếp lợi dụng độc quyền đăng ký lỗ thủng cho mạnh mẽ âm một cái, hắn lòng tham cùng tên lừa đảo cao minh trực tiếp để hắn nguyên khí đại thương. Không ngừng cơn gió mạnh hóa chất vận doanh xuất hiện tài chính phương diện vấn đề, hơn nữa hắn vẫn thông qua quan hệ hướng về ngân hàng thải một bút 20 triệu khoản tiền kết xù, một cái không tốt, hắn Tần Hồng Huy không ngừng sẽ phá sản, hơn nữa còn sẽ không còn gì cả. Tần Hồng Huy không phải ngu ngốc, vào lúc này Trung Hạo đống nhiên đưa ra cái này, hắn biết Trung Hạo nhất định là có mưu đồ. Trong lòng hơi động, Tần Hồng Huy có chút mong đợi hỏi, Trung Hạo, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi cơn gió mạnh hóa chất, sau đó, ngươi cầm tiền mang theo Tần Hữu rời khỏi Cẩm Thành, hay nhất rời khỏi A tỉnh. Trung Hạo nói phi thường trực tiếp, vào lúc này, hắn đã không cần lại ẩn giấu cái gì. Đối với Trung Hạo giao dịch, Tần Hồng Huy nếu như nói không động tâm tuyệt đối là gạt người. Hắn chịu đựng những này tổn thất đã là không thể vãn hồi, hơn nữa cơn gió mạnh hóa chất muốn vận chuyển lại, nhất định phải lại cho vay mới được, mà thôi cơn gió mạnh hóa chất vốn có kinh doanh năng lực, rất khó gánh vác lên ngân hàng lượng lớn cho vay. Ở dưới loại tình huống này, bán ra cơn gió mạnh hóa chất xác thực là một cái rất tốt lựa chọn, Tần Hồng Huy cũng không phải là không có nghĩ tới cái này, thế nhưng lấy cơn gió mạnh hóa chất tình huống trước mắt, dễ, cái vốn là không có gì nhân nguyện ý tiếp nhận. Vậy ngươi dự định ra bao nhiêu tiền? Tần Hồng Huy hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, nếu như Trung Hạo ra giá có thể đạt đến lý tưởng của hắn giá cả vị, hắn tuyệt đối sẽ trên ngựa, lập tức đem cơn gió mạnh hóa chất qua tay. 10 triệu. Trung Hạo vô cùng đơn giản báo ra một con số mục. Không thể nào, cái này quá ít. Tần Hồng Huy đối với cái này báo giá hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, nhân vì cái này giá cả vị so với lý tưởng của hắn giá cả vị thấp không chỉ một lần. Cơn gió mạnh hóa chất tuy rằng không tính là cái gì loại cỡ lớn hóa chất xí nghiệp, thế nhưng thị giá trị nhưng cũng là đạt đến 60 triệu trở lên, cùng 10 triệu so với, đầy đủ cách biệt nhiều gấp 6 lần. Vậy ngươi cho rằng cơn gió mạnh hóa chất hiện tại vẫn giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi không được quên, cơn gió mạnh hóa chất vẫn nợ ngân hàng 20 triệu cho vay, nếu như không có đại món tiền vốn truyền vào, cơn gió mạnh hóa chất liền vận doanh đều là một cái vấn đề. Trung Hạo ngữ khí rất nhạt, thế nhưng là một lời bên trong. Tần Hồng Huy sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cái kia 20 triệu cho vay, xác thực là trở thành cơn gió mạnh hóa chất là chí mạng nhất vị trí. Ngươi tự mình muốn đi, nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm ta. Trung Hạo tựa hồ cũng không có cùng Tần Hồng Huy nói thêm gì nữa hứng thú, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền muốn hướng về trong viện tử đi đến. Tần Hồng Huy sắc mặt âm tình định, trong tim của hắn đang giãy giụa. Trung Hạo mỗi một cái bước chân, phảng phất cũng làm cho hắn giãy giụa càng cường liệt hơn mấy phần. 10 triệu, đối với đã từng xuất thân đạt đến 70 triệu hắn mà nói, đã không phải là cái gì số lượng lớn. Nếu là ở trước đây, ai muốn dùng 10 triệu tới mua hắn cơn gió mạnh xí nghiệp, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, đây tuyệt đối là nằm mơ. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là nhất định phải chăm chú suy tính. Nếu như hắn vận chuyển khá hơn một chút, hơn nữa vận khí một chút, cơn gió mạnh hóa chất xác thực là có cải tử hồi sinh cơ hội, thế nhưng cái này thành công độ khả thi nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 phần 10. Mà nếu như thất bại, như vậy hắn đem sẽ trực tiếp không còn gì cả, đồng thời mất đi tất cả. Đây không thể nghi ngờ là một hồi thua diện cực đại đánh bạc, mà tất cả, liền muốn nhìn hắn Tần Hồng Huy có hay không can đảm đi đánh cuộc. Nếu như hắn không muốn đánh cược, như vậy, Trung Hạo giao dịch này không thể nghi ngờ là trở thành hắn lựa chọn duy nhất. 10 triệu tuy rằng thiếu một chút, thế nhưng hắn Tần Hồng Huy không hẳn cũng chưa có gỡ vốn cơ hội, hơn nữa cái này thành công tính tuyệt đối muốn viễn lớn hơn nhiều so với hiện tại. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, chính là Tần Hưu tình huống thân thể. Hơn nữa Trung Hạo bước chân, đã là cách sân cửa lớn càng ngày càng gần, Trung Hạo mỗi một bước, đều phảng phất cổ đồng bình thường ở trong lòng của hắn chấn động một thoáng. Cuối cùng, ngay Trung Hạo dự định đẩy cửa vào thời điểm, hắn Tần Hồng Huy rốt cục thì làm ra quyết định. Trung Hạo, ngươi thắng. Chỉ là rất đơn giản năm chữ, thế nhưng Tần Hồng Huy nhưng là phảng phất dùng hết khí lực toàn thân nói ra. Trung Hạo trên mặt nhưng là nhiều thêm mấy phần ý cười, bởi vì hắn biết, giao dịch này Tần Hồng Huy là tuyệt đối không có cách nào từ chối. Về phần chuyện kế tiếp, vậy thì muốn xem hắn tự mình hoạt động. Mà bước thứ nhất, đó là tài chính vấn đề. Trung Hạo cũng không muốn vận dụng Triệu Trúc Lương tiền của bọn họ, dù sao số tiền kia đều là Triệu Trúc Lương bọn họ này hơn 20 năm tích lũy xuống, cho nên Trung Hạo nhất định phải dùng tự mình biện pháp đi quyết định tài chính phương diện vấn đề. 43. Thanh Hồng quán rượu lớn Trung Hạo đã không xa lạ gì, hắn cũng đi quá vài lần, thế nhưng Thanh Hồng quốc tế tiểu điếm tập đoàn tổng bộ, Trung Hạo vẫn là lần đầu tiên đến. Khi nhìn Thanh Hồng quốc tế tiểu điếm tập đoàn cái kia phảng phất cao vút trong mây tầng tổng bộ nhà lớn lúc, Trung Hạo đông nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác, vào lúc này hắn đông nhiên rõ ràng tại sao nhiều người như vậy yêu thích truy cầu quyền thế cùng địa vị. Rất nhiều người ở trước mặt của nó giống như là run rế bình thường nhỏ bé, nhưng là có chút nhân nhưng là có thể đứng nó tầng chóp nhất, đưa nó đạp ở dưới chân nhìn xuống muôn dân. Mà cái này, không thể nghi ngờ là một loại tuyệt nhiên không giống cảm giác, một cái trên trời, một cái dưới đất. Đem xa ở dưới mặt đất ga ra bên trong rừng được, Trung Hạo liền nhanh chân hướng về nhà lớn một tầng phòng khách đi đến. Lúc này mới tiến vào phòng khách, trên ngựa, lập tức liền có một tên ăn mặc màu đen nghề nghiệp nữ trang nữ nhân hướng về Trung Hạo đi tới. Mới hỏi, ngài là Trung Hạo tiên sinh sao? Nữ nhân khoảng chừng khoảng 30 tuổi dáng vẻ, khí chất đoan trang hào phóng, mà trong mũi sợi vàng tế biên kính mắt, nhưng là để nữ nhân xem ra nhiều hơn mấy phần khôn khéo cùng già dặn. Ừm, là. Trung Hạo nhẹ chút đầu. Nữ nhân vô cùng hào phóng hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, đồng thời nói rằng, chào ngài, ta gọi Vương Tuyết Lệ, là Diệp tổng thể trợ lý. Chào ngài, Vương tiểu thư. Trung Hạo cùng Vương Tuyết Lệ nhẹ nhàng nắm tay. Diệp tổng thể hội nghị còn có 15 phần chung mới có thể kết thúc, Diệp tổng thể để ngài đi trước phòng làm việc của nàng chờ một chút chốc lát, mời đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Vương Tuyết Lệ bỗng nhiên đánh giá Trung Hạo một chút. Trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân trước mắt này cùng Diệp tổng thể quan hệ hẳn là không bình thường. Làm như Diệp Quân Nghiên trợ lý một trong, Vương Tuyết Lệ đối với Diệp Quân Nghiên một ít quen thuộc là phi thường hiểu rõ, nói thí dụ như Diệp Quân Nghiên văn phòng, trừ nàng ra ở ngoài, là cấm bất luận là nam nhân nào tiến vào. Nếu như người nam nhân trước mắt này, sẽ là ngoại trừ Diệp Lao ở ngoài, cái thứ nhất tiến vào Diệp Quân Nghiên văn phòng người đàn ông. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong đầu của nàng lóe lên liền qua, tại sau khi nói xong, nàng liền dẫn Trung Hạo hướng về tổng tài chuyên dụng thang máy đi đến. Tổng tài chuyên dụng thang máy là có mật mã hạn chế, Vương Tuyết Lệ vô cùng ông Thạo đưa vào mật mã, sau đó sẽ nhấn xuống một cái dung S đến đại biểu tầng trệ tấn phím, lập tức, thang máy liền đã là gió lốc bên trên. Khoảng chừng hơn 10 giây sau khi, thang máy cửa lớn này mới từ từ mở ra. Trung tiên sinh, mời đi theo ta. Vương Tuyết Lệ hướng về Trung Hạo vô cùng khách khí nói một tiếng, sau đó liền dẫn Trung Hạo hướng về Diệp Quân Nghiên văn phòng đi đến. Cả tầng lầu diện tích lớn vô cùng, trung gian là một cái rộng rãi to lớn vô cùng thính, trang trí không ngừng tình xảo xa hoa, hơn nữa còn làm cho người ta một loại vô cùng đại khí cảm giác, vô cùng có khí thế. Diệp Quân Nghiên văn phòng liền ở đại sảnh bên trái, diện tích lớn vô cùng, so với Trung Hạo tại Ngự Y hội sở trong kia văn phòng có chút tương tự, bất quá diện tích nhưng là càng lớn hơn gấp mấy lần. 42. Ách, kế tục gõ chữ đi. Câu vài tờ vẽ tháng, mặt sau truy binh hung mãnh, mọi người xem vừa nhìn có hay không mới nguyệt phiếu, có lẽ có cá lọt lưới, đã đầu quá bằng hưu không nhìn. Tiểu lệnh cảm tạ mọi người. 181 Thiên Quân Nhất Phát. Chương 181, Thiên Quân Nhất Phát. Diệp Quân Nghiên văn phòng trang trí có chút đặc biệt, bất kể là trên sàn nhà thảm lông, tường chỉ màu sắc, sofa, gia cụ, giá sách cùng trang sức bài biện các loại, hầu như toàn bộ đều là lấy lạnh màu sắc cùng nông sắc hệ làm chủ. Lúc này mới vừa đi vào Diệp Quân Nghiên văn phòng, Trung Hạo cảm giác đầu tiên chính là lạnh, rất lạnh. Có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên cái kia lành lạnh khí chất, chính là từ những hoàn cảnh này bên trong mạnh mẽ cứng rắn bồi dưỡng được đến. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng mơ hồ có chút vi chua. Đầu óc của hắn trong lúc đó đã là hiện lên một màn lạnh lẽo hình ảnh, một bé gái, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đây phân lành lạnh trong thế giới, dường như muốn đem nàng tự mình cũng biến thành thế giới này một bộ phận. Trung tiên sinh, Diệp Tổng thể hội nghị còn có thời gian 10 phút, ngài xin hậu chốc lát. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, cái kia Vương Tuyết Lệ đã là vì hắn phao được rồi trà thơm, nàng vô cùng khách khí hướng về Trung Hạo nói một tiếng, sau đó nàng liền hướng về bên ngoài phòng làm việc diện đi ra ngoài. Trung Hạo chỉ là khe khẽ gật đầu, sau đó tại cái kia hiện lên nhàn nhạt băng màu xanh lam ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Diệp Quân Nghiên cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, chỉ là sau hơn 10 phút nữa, nàng liền cùng Vương Tuyết Lệ cùng trở lại trong phòng làm việc. Một thân xám nhạt nghề nghiệp nữ trang, đem cái kia ngạo nhân đường cong chăm chú bao vây ở bên trong, như mây giống như tóc đen hơi kéo lên, lộ ra tuyết ngưng ngọc chi bình thường vành thái châu. Từ ngoài cửa lúc tiến vào, Diệp Quân Nghiên cái kia tinh xảo khuôn mặt đường nét liền phảng phất tượng băng bình thường lạnh lờ nờ hờ, bất quá, khi ánh mắt của nàng rơi vào Trung Hạo trên người thời điểm, cái kia phân lạnh lạnh nhưng là đang dần dần nhu hóa, đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng là dần dần ôn nhu. Tuyết Lệ, đem văn kiện thả xuống là được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là hướng về Vương Tuyết Lệ phân phó một tiếng, chờ Vương Tuyết Lệ sau khi ra ngoài, nàng lúc này mới tại Trung Hạo bên người ngồi xuống, sau đó nói, Trung Hạo, đều là những thứ gì vấn đề? Ngươi nói trước đi đi. Chủ yếu vẫn là liên quan với xí nghiệp thu mua còn có trò vay phương diện. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên thời gian so sánh với khẩn, cho nên, hắn cũng không có lãng phí thời gian nào, trực tiếp đem thẩm nghĩ hỏi vấn đề đều hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi lên. Tại xí nghiệp quản lý còn có kinh doanh phương diện, Trung Hạo kinh nghiệm hầu như là số 0, mà rất nhiều chuyện đều là thư tịch trong lúc đó không cách nào học được. Nguyên bản Trung Hạo chỉ là muốn hướng về Diệp Quân Nghiên mượn một luật sư cùng xí nghiệp quản lý phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ. Bất quá tại biết rồi hắn muốn thu mua một nhà hóa chất xí nghiệp sau khi, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp để hắn tới công ty bên này. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, nàng là muốn tự mình cùng tự mình thương lượng chuyện này hoặc là vì làm tự mình nghĩ kế, mà cái này không thể nghi ngờ là người khác không cách nào làm được. Trung Hạo vấn đề kỳ thực cũng không nhiều, chủ yếu vậy chính là xí nghiệp thu mua cùng cho vay phương diện sự tình. Hứa Thừa Nghiệp hướng về hắn đồng ý quá chính sách nâng đỡ, trên căn bản 100 triệu bên trong cho vay đều sẽ biến vô cùng ung dung. Cho nên, hắn muốn thu mua cơn gió mạnh hóa chất nhưng thật ra là một chuyện rất dễ dàng, căn bản là không cần vận dụng những này lao thần tử môn tài chính. Đặc biệt là khải bộ tài chính, Trung Hạo tại phương diện này trải qua vô cùng chăm chú cân nhắc. Triệu Trúc Lương bọn họ tài chính xác thực có thể làm cho hắn đi cho vay phiêu lưu cùng phiền phức, thế nhưng Trung gia quật khởi bước thứ nhất, Trung Hạo cũng không muốn mượn dùng người khác tài chính. Đối với Trung Hạo vấn đề, Diệp Quân Nghiên nghe phi thường chăm chú, đồng thời vì làm Trung Hạo tiến hành vô cùng tỉ mỉ giải thích. Ở phương diện này Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ là chuyên gia cấp nhân vật, nàng thương nghiệp thiên phú là phi thường xuất sắc, bằng không, Diệp gia mấy năm qua ở trong tay nàng cũng sẽ không tăng nhanh như gió, một lần trở thành toàn bộ A tỉnh đệ nhất thương nghiệp gia tộc. Tại Diệp Quân Nghiên lúc nói chuyện, Trung Hạo ánh mắt vẫn đều nhìn về Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó. Tại quan hệ xác định sau khi, hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cũng không cần tận lực đi bảo trì cái gì khoảng cách, giữa hai người giờ khắc này chỉ là vẫn duy trì không tới một cái năm đấm khoảng cách. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia chăm chú dáng dấp, còn có cái kia ôn nhu ngữ khí, Trung Hạo trong ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần nóng rực. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên khí chất lành lạnh một chút, thế nhưng ôn nhu nhắn nhủi tâm tư, nhưng là đủ đã xem bất luận là nam nhân nào hòa tan. Hắn Trung Hạo là một cái người may mắn, bằng không, hắn làm sao có khả năng sẽ đụng với Diệp Quân Nghiên tốt như vậy nữ hài. Tựa hồ cảm nhận được Trung Hạo trong ánh mắt dị dạng, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ đỗng nhiên đỏ một thoáng, gần như là lấy nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh hỏi, Trung Hạo, thế nào? Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia e thẹn hoành dạng, Trung Hạo trong lòng nhất thời có một loại kích động. Quân Nghiên. Trung Hạo khinh hô một tiếng Diệp Quân Nghiên tên, sau đó liền đem Diệp Quân Nghiên tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tại lòng bàn tay, cảm thụ tiểu trong tay cái kia phân mềm mại, Trung Hạo không nhịn được nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ừm. Diệp Quân Nghiên tiểu mặt càng đỏ hơn, tay nhỏ của nàng muốn rút về đến, thế nhưng Trung Hạo động tác phảng phất giống như là có một loại ma lực giống như vậy, đem trong cơ thể nàng khí lực dần dần hấp thu. Hơn nữa, nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó khoảng cách rất gần, nàng thậm chí đã có thể cảm giác được, Trung Hạo cái kia dần dần có chút vi nhiệt hô tức. Điều này làm cho Diệp Quân Nghiên trong lòng đỗng nhiên có một chút kinh hoàng cùng bất an, phảng phất giống như là vô số nai con tại tán loạn, tim đập càng là cấp tốc tăng nhanh. Diệp Quân Nghiên cái kia kinh hoàng dáng dấp, đối với Trung Hạo thần kinh nhưng là một loại vô hình. Hơn nữa giờ khắc này ta nam quả nữ cùng tồn tại một thất, một cô ám muội cùng tiểu diễm khí chất, gần như là trong nháy mắt đem hai người vây quanh. Trung Hạo trong tay chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đã là đem Diệp Quân Nghiên thân thể cho kéo lại trong lòng, ngay sau đó, trong tim của hắn phảng phất giống như là có một loại ý niệm đang thôi động hắn hướng về Diệp Quân Nghiên, cái kia hồng hào cặp môi thơm nhẹ nhàng hôn xuống. Cảm thụ Trung Hạo hôn môi, còn có trong mũi đảo quanh nóng bỏng, Diệp Quân Nghiên theo bản năng muốn dây rủa, thế nhưng thân thể của nàng cũng đã là bị Trung Hạo cho chăm chú vò ở tại trong lòng, nàng căn bản là không sử dụng ra được nửa phần khí lực đi ra. Hơn nữa, thân thể của nàng đã là dần dần biến tê dại, thân thể phảng phất giống như là băng tuyết hòa tan giống như vậy, mềm mại vô lực. Có trước đó hai lần hôn môi kinh nghiệm, lần này Trung Hạo hôn môi đã là vô cùng thuần thục, tại hôn môi đồng thời, bắt đầu hướng về Diệp Quân Nghiên hàm răng trong lúc đó phát động một làn sóng nỗ lực. Diệp Quân Nghiên đóng chặt hai mắt, giờ khác này nàng phảng phất giống như là không có dễ lục bình, tay nhỏ của nàng khẩn nắm thật chặt góc áo, sau đó hàm răng cắn chăm chú. Chỉ là, tại Trung Hạo trùng kích trong lúc đó, nàng phòng thủ nhưng là càng ngày càng yếu. Trung Hạo hôn môi nhưng là càng thêm cuồng nhiệt một chút, hô hấp cũng là dần dần biến trầm trọng lên. Mà ở hắn siêng năng trùng kích trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên cái kia cắn chặt hàm răng rốt cục thào một tia bưng lỏng. Ngay Diệp Quân Nghiên hàm răng thất thủ trước mắt, Trung Hạo phảng phất giống như là tìm được một mảnh mới thiên địa giống như vậy, gần như là xuất phát từ bản năng, hắn bắt đầu tìm kiếm Diệp Quân Nghiên hương đinh cái lưỡi, sau đó tại Diệp Quân Nghiên không thể tránh khỏi tình huống dưới dây dưa ở cùng nhau. Đó là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời, lại hương lại ngọt, để Trung Hạo có một loại không ngừng đòi lấy kích động. Nô! Diệp Quân Nghiên toàn bộ thân thể phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, đầu tiên là trong nháy mắt căng thẳng, mà sau một khắc, cái kia phân phảng phất linh hồn đều đang run rẩy cảm giác, để thân thể của nàng trong nháy mắt nhũn dần, liền ngay cả khẩn cầm lấy góc áo tay nhỏ cũng là thả lỏng ra. Trung Hạo hiện ra nhưng đã là không vừa lòng với hôn môi trong lúc đó xúc cảm, gần như là xuất phát từ bản năng, bàn tay của hắn bắt đầu ở Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động thân thể mềm mại trong lúc đó lục lọi lên, đồng thời dần dần đặt lên Diệp Quân Nghiên trước ngực cái kia ngạo nhân đấy đà. Tuy rằng cách quần áo cùng bờ giờ à, thế nhưng Trung Hạo như trước có thể cảm nhận được trong bàn tay cái kia phân mềm mại cùng kinh người có giãn. Điều này làm cho hắn có một loại muốn nhào nặn kích động. A, tu nhân địa phương bị Trung Hạo xâm lấn, Diệp Quân Nghiên không nhịn được phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ, nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt này đột nhiên mở ra, đôi mắt đẹp trong lúc đó dần dần tràn đầy mê ly. Diệp Quân Nghiên tiếng rên rỉ, phảng phất giống như là hỏa dược bình thường lần thứ hai làm nổ Trung Hạo thần kinh. Hắn hôn môi biến càng thêm cùng nhiệt, tựa hồ là không vừa lòng với vải vóc cách trở, Trung Hạo bàn tay đã là hướng về Diệp Quân Nghiên trong y phục lưu trục dài. Diệp Quân Nghiên muốn đi ngăn cản, thế nhưng vào lúc này nàng căn bản là không sử dụng ra được nửa phần khí lực đi ra. Tuy rằng là lần đầu tiên giải bé gái quần áo, thế nhưng Trung Hạo động tác nhưng là vô cùng linh xảo, chỉ là mấy lần trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên tiểu tây trang cùng nữ thức áo sơ mi trong lúc đó nữ trụ, đã bị hắn cho cởi ra. Lập tức, Diệp Quân Nghiên cái kia ngạo nhân đây đà dĩ nhiên là bại lộ ở tại không gian trong lúc đó, chẳng như tuyết rất tròn đang rung động nhẹ nhẹ, cái kia ngạo nhân ngực tại bờ giờ A tôn lên dưới. Hiện ra càng thâm thúy hơn mê người. Trung Hạo hôn môi, vào lúc này đã là từ Diệp Quân Nghiên trong cái miệng nhỏ rời khỏi. Hắn theo Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ hôn xuống, bên hai, cái cổ trong lúc đó, sau đó sẽ dần dần đi xuống đi. Cảm thụ Trung Hạo hôn môi, Diệp Quân Nghiên trong cơ thể hết thể khí lực đều phảng phất tại Trung Hạo hôn môi trong lúc đó bị đánh không còn một ngống, nàng chỉ có thể đóng chặt hai mắt, sau đó khẩn trương vô cùng đi chịu đựng. Trung Hạo vào lúc này cũng là ngẩng đầu lên đến. Ánh mắt của hắn cực kỳ nóng rực nhìn về Diệp Quân Nghiên cái kia ngạo nhân trong lúc đó. Nhìn trong lòng Diệp Quân Nghiên cái kia cực kỳ e thẹn mê người dáng dấp, Trung Hạo tim đập vào đúng lúc này gần như điên cuồng gia tốc. Bàn tay của hắn chậm rãi đưa về phía Diệp Quân Nghiên bờ giờ A trong lúc đó, chỉ cần đem bờ giờ A mở ra, Diệp Quân Nghiên đấy đà sẽ mở ra ràng buộc. Hay là bởi vì trong lòng khẩn trương, bàn tay của hắn đều có một chút nhẹ nhàng run rẩy. Mà đang ở bàn tay của hắn chạm đến cái kia màu trắng bờ giờ a thời điểm, văn phòng máy bay riêng tiếng chuông đống nhiên vang lên. Này bỗng nhiên xuất hiện âm thanh, phảng phất giống như là nước lạnh giống như vậy, đem tiểu diễm khí phân cùng dục vọng hỏa diễm trong nháy mắt tới tắt. Mà Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là đột nhiên mở hai mắt ra. Tại cái kia trong một sát na, thời gian phảng phất đều đình trệ. Diệp Quân Nghiên ánh mắt đầu tiên là nhìn về Trung Hạo trên mặt, sau đó nhìn về Trung Hạo chính đặt ở nàng trước ngực bờ giờ a mặt trên nơi bàn tay. Trước ngực của nàng, không ngừng cửa phòng mở ra, hơn nữa còn quang lộ. 42. Canh thứ nhất. 182 Thẩm Kinh Vĩ Liên Hợp. Chương 182, Thẩm Kinh Vĩ Liên Hợp. Trung Hạo ý niệm trong lòng cùng dần dần đằng sinh dục hỏa, trong nháy mắt này cũng là biến mất không thấy hình bóng. Trên mặt của hắn rõ ràng lộ ra một tia lung túng nụ cười, 3 tháng này thời gian thử việc giờ mới bắt đầu, hắn cũng đã là bắt đầu ăn vụng. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề vội vã đưa tay thu về đến, mà là vì làm Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đem mở rộng cổ áo kéo lên, sau đó một viên vì làm Diệp Quân Nghiên đem lưu chụp cho chụp lên. Trung Hạo động tác rất ôn nhu, cũng rất cẩn thận, ngón tay của hắn phảng phất giống như là linh xảo châm tuyến giống như vậy, đem Diệp Quân Nghiên trước ngực quang dần dần phong tỏa. Cảm thụ Trung Hạo động tác trong lúc đó ôn nhu, Diệp Quân Nghiên khuôn mặt nhỏ trong lúc đó tuy rằng đỏ hơn một ít, thế nhưng nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là nhiều thêm mấy phần vui mừng. Trung Hạo không có đi nói xin lỗi hoặc là nói cái gì. Làm chính là làm, hắn cần thiết muốn làm chính là càng thêm bảo vệ Diệp Quân Nghiên, mà không phải nói xin lỗi. Nếu như vào lúc này nói xin lỗi, không chỉ là một loại dối trá biểu hiện, hơn nữa còn là đối với Diệp Quân Nghiên một loại sỉ nhục. Ta đi nghe điện thoại. Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là có một ít khí lực, bất quá thanh âm của nàng nhưng phảng phất mũi bình thường ngược ngược, nói một tiếng sau khi, nàng liền từ Trung Hạo trong lồng ngực đứng lên. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia cười tươi rói bóng lưng, Trung Hạo trong lòng có thể nói là tràn đầy ái ý. Mặc dù nói là 3 tháng thời gian thử việc, thế nhưng hắn biết, Diệp Quân Nghiên trong lòng đã là tiếp thu hắn. Bằng không, hắn muốn tiến thêm một bước nữa thời điểm, Diệp Quân Nghiên khẳng định liều mạng đẩy ra hắn. Nghĩ tới vừa nãy Diệp Quân Nghiên cái kia non mềm như nước giống như dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng không nhịn được lại có một ít ý động, cũng may hắn rất nhanh liền áp chế tiếp. Diệp Quân Nghiên thời gian nghe điện thoại rất ngắn, chỉ là nói đơn giản vài tiếng sau khi, liền đem trong tay điện thoại cho buông xuống. Trung Hạo, ta muốn đi mở hội. Buổi trưa ta sẽ về nhà chuẩn bị bữa trưa, ngươi có thời gian lại đây sao? Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng sáng sớm thời gian kỳ thực đã bài tràn đầy, bởi vì Trung Hạo đến, nàng đều đem hội nghị thời gian đẩy sau 15 phần chung. Được, ta buổi trưa quá khứ. Trung Hạo gật đầu, chuyện của hắn cũng không đổi, cũng không cần cản thời gian nào. Diệp Quân Nghiên nhưng là nói tiếp, luật sư ta để Tuyết Lệ giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, liên quan với cho vay còn có xí nghiệp chuyển nhượng sự tình. Ngươi trực tiếp ủy thác hắn đi xử lý là được rồi. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm thì có chuyên trách đại luật sư, lấy những này luật sư năng lực giúp Trung Hạo đi hoàn thành những chuyện này vẫn là vô cùng đơn giản. Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là thêm ký tên mà thôi, những khác trên căn bản chỉ cần dùng xem là được. Ừm. Đối với Diệp Quân Nghiên sắp xếp, Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, tại phương diện này hắn bây giờ tạm thời vẫn chỉ là một cái quá trình học tập. Vậy ta đi trước mở hội, buổi trưa gặp. Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng, sau đó liền hướng về bên ngoài phòng làm việc diện đi ra ngoài. Mà Diệp Quân Nghiên lúc này mới vừa rời đi, Vương Tuyết Lệ liền đã là từ bên ngoài phòng làm việc diện đi đến, đồng thời nói rằng, Trung tiên sinh, Trương luật sư đã tới, liền ở bên ngoài. Trừ phi đạt được Diệp Quân Nghiên cho phép, bằng không bất kỳ nam tính đều không cho tiến vào phòng làm việc của nàng bên trong. Làm như Diệp Quân Nghiên trợ lý, Vương Tuyết Lệ đối với này vẫn là 10 phần rõ ràng, cho nên, nàng cũng không hề đem luật sư trực tiếp mang vào được. Hảo. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó cùng Vương Tuyết Lệ cùng hướng về bên ngoài phòng khách đi ra ngoài. Lúc này mới đi ra khỏi văn phòng, Trung Hạo liền nhìn thấy một tên trên người mặc màu xám tây trang người trung niên đi hướng về hắn đi tới. Người trung niên thật cao gầy keo, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cái loại này hết sức nghiêm túc thận trọng loại hình, cùng Vương Tuyết Lệ như thế mang sợi vàng biên con mắt, khiến người ta cảm thấy chặt chẽ hơn nữa lao đạo. Trung tiên sinh, chào ngài. Vị này là chúng ta Thanh Hồng Quốc tế mời riêng luật sư Trương Tử Văn Trương luật sư. Lúc này mới đi đến Trung Hạo trước người, Vương Tuyết Lệ liền chỉ vào người trung niên vì làm Trung Hạo tiến hành giới thiệu. Cái kia tên là Trương Tử Văn người trung niên hiện ra nhưng đã là chịu quá phân phó, không có các loại, chờ Trung Hạo mở miệng, hắn liền đã là hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, nói rằng, chào ngài, Trung tiên sinh, Diệp Tổng thể đã phân phó, đón lấy đều sẽ do ta đến phụ trách ngài sự tình. Trương Tử Văn tựa hồ là muốn mỉm cười. Bất quá khỏe miệng hơi quất một cái, cũng không có cười đi ra, sắc mặt như trước vô cùng nghiêm túc. Trương luật sư, chào ngươi. Trung Hạo cùng Trương Tử Văn nắm tay. Lấy Diệp Quân Nghiên cái kia nhắn nhủi tâm tư, khẳng định cũng đã sớm đã phân phó, điểm này từ Trương Tử Văn trong lời nói liền có thể thấy được. Cho nên, Trung Hạo cũng không cần nói thêm cái gì, tại đánh qua bắt chuyện sau khi, liền cùng Trương Tử Văn cùng rời khỏi Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm tổng bộ. Trương Tử Văn năng lực xác thực là vô cùng xuất sắc, tại Trung Hạo cùng Hứa Thừa Nghiệp liên hệ sau khi, hắn liền bắt đầu cùng ngân hàng phương diện tiến hành câu thông, chỉ là dùng không tới thời gian 2 giờ, cũng đã giúp Trung Hạo thải đến một bút 50 triệu khoản tiền kết sổ. Chỉ là khải bộ tài chính, 50 triệu đối với Trung Hạo mà nói đã vậy là đủ rồi. Ngoại trừ cho Tần Hồng Huy 10 triệu, giúp cơn gió mạnh hóa chất trả lại 20 triệu cho vay, còn lại 20 triệu đủ đã duy trì cơn gió mạnh hóa chất vận doanh. Liên tính không đủ, đến thời điểm vẫn còn có thể lại từ ngân hàng thải đến 50 triệu, trên căn bản tại tài chính ương diện là căn bản không cần cân nhắc cái gì. Mà tài chính đúng chỗ, đón lấy cần thiết tiến hành đó là cơn gió mạnh hóa chất thu mua công việc. 45. Buổi trưa tại Diệp gia ăn qua bữa trưa sau, Trung Hạo liền trở lại sân kế tục học tập của hắn. Nay thời gian 2 ngày hắn đều ở bên ngoài, ngày hôm qua đi tới Kinh Thành, mà hôm nay trên căn bản đều đang bận cho vay cùng thu mua sự tình, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian tại học tập mặt trên. Hơn nữa theo hóa chất nghiệp triển khai, hắn đón lấy cần thiết học tập hạng mục lại tăng thêm một cái, đó chính là xí nghiệp quản lý phương diện thư tịch. Cũng may hắn ở phương diện này nội tình phi thường không sai, học tập lên vẫn tương đối ung dung đơn giản. Vẫn học tập đến 2 giờ chiều nhiều, Trung Hạo lúc này mới lái xe rời khỏi sân, mà mục đích của hắn địa, đó là Tần Hồng Huy cơn gió mạnh hóa chất. Cơn gió mạnh hóa chất ở vào Cẩm Thành khu Tây Thành vùng ngoại thành ở ngoài, toàn bộ Tây vùng ngoại thành là Cẩm Thành quy vẽ ra loại cỡ lớn khu công nghiệp, trên căn bản toàn bộ Cẩm Thành tuyệt đại bộ phận phân loại cỡ lớn xí nghiệp đều là xây ở này biên, nói thí dụ như Mộ Gia Thiên Mộ hóa chất, cũng là xây ở Tây vùng ngoại thành khối này loại cỡ lớn khu công nghiệp bên trong. Hơn nữa có chút đúng dịp chính là Thiên Mộ hóa chất cùng Tần Hồng Huy cơn gió mạnh hóa chất đúng lúc là lân cận. Xa xa, Trung Hạo liền có thể thấy Thiên Mộ hóa chất cùng cơn gió mạnh hóa chất này hai đại hóa chất xí nghiệp, bất quá, bàn về quy mô, cơn gió mạnh hóa chất tuyệt đối là kém xa Thiên Mộ hóa chất. Mấy ngàn vạn đối mặt với mấy tỷ, đây tuyệt đối là một cái không cách nào vượt qua chênh lệch to lớn. Tại cơn gió mạnh hóa chất trước mặt, Thiên Mộ hóa chất chính là một con voi lớn giống như tồn tại, mà cơn gió mạnh hóa chất chỉ là một con kiến thôi. Mà đang ở Trung Hạo đánh giá trong lúc đó, một loạt hảo mấy chiếc xe cấp tốc từ hắn xe cộ trực mở mà qua. Phía trước hai chiếc đều là màu đen phẹn tuộm, mà mặt sau nhưng là một bộ hình chạy băng băng S600 chống đạn xe con. Nhìn một màn này, Trung Hạo theo bản năng đem tốc độ xe chậm lại một chút. Bởi vì cái kia hai lượng lao tư lai tư hắn đều hết sức quen thuộc, một chiếc là Mộ Lăng Vân, vẫn là một chiếc nhưng là Vương Khôn. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới này hai nhà lại sẽ đi cùng một chỗ, bất quá. Hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị cái kia chiếc dài hơn hình chạy băng băng S600 chống đạn xe con cho hấp dẫn lấy tầm mắt. Thẩm Kinh Vĩ. Nhìn cái kia chiếc chạy băng băng xa, Trung Hạo trong đầu hốt nổi lên cái tên này. Buổi tối ngày hôm ấy hắn nhìn thấy Vương Khôn phụ tử cùng Thẩm Kinh Vĩ ngồi cùng nhau đến, mà thôi Thẩm Kinh Vĩ thân phận, đích thân tới Cẩm Thành tuyệt đối không phải tới chơi ngoạn đơn giản như vậy. Trung Hạo trong suy tư, cái kia ba chiếc xa dĩ nhiên là trực tiếp thông qua Thiên Mộ hóa chất cửa lớn. Sau đó tại Thiên Mộ hóa chất cái kia cao tới 26 lâu làm công nhà lớn trước mặt ngừng lại. Trung Hạo cũng là dừng lại xa, bởi vì từ hắn vị trí kia, vừa vặn có thể nhìn rõ ràng Mộ Lăng Vân tình huống bên kia. Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn tối xuống xe trước, hai người gần như là tranh hướng về khủng sau hướng về cái kia chiếc chạy băng băng xa xếp sau cửa xe đi đến. Trung Hạo suy đoán cũng không sai, tại cái kia chiếc chạy băng băng xa xếp sau cửa xe mở ra sau khi, một thân màu trắng tây trang Thẩm Kinh Vĩ xuống xe. Thân hình rất cao cao to, gương mặt tuấn tú đẹp trai hơn nữa hiên ngang, một thân màu trắng tây trang đem Thẩm Kinh Vĩ cái kia tiêu sái hơn nữa bất phàm khí chất bày ra càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng Thẩm Kinh Vĩ so với, đứng ở bên cạnh Vương Chí cả không thể nghi ngờ là biến ảm đạm phai mờ. Tương so sánh dưới, Thẩm Kinh Vĩ loại này siêu nhiên nhân vật mới thật sự là nhà giàu lớn nhỏ, nói vậy tại Mộ Tử Nhiên trong mắt, Thẩm Kinh Vĩ loại người này đã có thể nói là hoàn mỹ nhất bạch mã vương tử hình tượng. Nhớ tới cái này, Trung Hạo liền nhìn thoáng qua Mộ Lăng Vân phía sau. Diệp Thiên tại, thế nhưng Mộ Tử Nhiên nhưng là không có cùng theo một lúc lại đây. Này ngược lại là để Trung Hạo nhiều hơn mấy phần bất ngờ, lấy Mộ Lăng Vân loại người này tính cách, đối mặt với Thẩm Kinh ba thiếu nhân vật cỡ này, làm sao có khả năng sẽ không đem Mộ Tử Nhiên mang tới. Nếu là Mộ Tử Nhiên may mắn bị Thẩm gia lớn nhỏ coi trọng, như vậy, bọn họ Mộ gia là có thể chân chính bay lên đầu cành cây, trở thành chân chính tập đoàn tài chính hoặc là đại gia tộc. Nghĩ tới đây, Trung Hạo đống nhiên có chút đồng tình Mộ Tử Nhiên cái này có bệnh trạng công chúa bệnh kiêu ngạo nữ nhân. Tại tuyệt đối lợi ích tình huống dưới, nàng công chúa này nhưng chỉ có thể trở thành Mộ Lăng Vân lợi thế mà thôi, công chúa nào kiêu ngạo cùng tự tôn, đều căn bản không trọng yếu. Ý nghĩ này chỉ là tại Trung Hạo trong đầu lóe lên liền qua, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Tương so sánh dưới, hắn càng hiếu kỳ Thẩm Kinh Vĩ lần này đến Cẩm Thành mục đích là vì cái gì. Mà hắn đem Mộ gia còn có Vương gia liên hợp lại ý đồ lại là vì cái gì. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Thẩm Kinh Vĩ lần này đến Cẩm Thành mục đích, tuyệt đối là không đơn giản. 42. Chương 183, Điên cuồng giao dịch, thượng. Bởi cách xa nhau thực sự quá xa, Trung Hạo căn bản là không cách nào nghe được Thẩm Kinh Vĩ cùng Mộ Lăng Vân bọn họ tại nói gì đó. Ngược lại mọi người đều là lấy Thẩm Kinh Vĩ làm trung tâm, cực lực nịnh bợ lấy lòng, Vương Khôn cùng Mộ Lăng Vân giản thái có thể dùng túi đầu khom lưng để hình dung. Nói vậy, Mộ Lăng Vân hẳn là muốn mượn một cơ hội này nịnh bợ Thẩm gia ba thiếu, liên lụy Thẩm gia thuyền lớn. Trung Hạo biết Mộ Lăng Vân hiện tại là kiểu gì tâm tính, hay là tại Mộ Lăng Vân cho rằng, hắn chỉ cần có thể liên lụy Thẩm gia thuyền lớn, là có thể cùng mình chống lại. Đối với này Trung Hạo căn bản không để ở trong lòng, Thẩm gia nhân lại há lại là tốt như vậy nịnh bợ, một cái được, e sợ hài cốt khó tổn. Thẩm Kinh Vĩ những người kia cũng không hề tại cửa đại môn nơi lưu lại cái gì, chỉ là chỉ chốc lát sau, những người kia liền cùng tiến vào trong đại lâu. Trung Hạo ngã, cũng là muốn theo vào đi xem một chút, hắn đối với Thẩm Kinh Vĩ lần này đến Cẩm Thành mục đích hết sức tò mò, nhưng đáng tiếc, đây là một cái căn bản là chuyện không thể nào. Mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị lái xe lúc rời đi, phía sau bỗng nhiên vang lên xe thể thao nổ vang động lực âm thanh. Ngay sau đó, một chiếc màu đỏ mã toa kéo đế xe thể thao trực tiếp ở bên cạnh hắn ngừng lại. Cửa sổ xe chậm rãi chậm lại, ngay sau đó, Mộ Tử Nhiên cái kia đẹp đẽ hơn nữa kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt. Mộ Tử Nhiên ánh mắt trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, chỉ là, giờ khác này ánh mắt của nàng nhưng là cùng bình thường có một chút không giống. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó ngoại trừ cái kia trước sau như một kiêu ngạo ở ngoài, vẫn nhiều thêm mấy phần kỳ quái vẻ phức tạp. Trung Hạo cũng là nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, hắn cũng không hề bất kỳ cùng Mộ Tử Nhiên nói chuyện ý tứ, bất quá. Ngay hắn nhấn xuống cửa sổ xe khai quan, dự định lái xe rời đi thời điểm, Mộ Tử Nhiên âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Trung Hạo, ta có lời muốn nói với ngươi. Có lời gì cứ nói đi. Trung Hạo nhàn nhạt đáp một tiếng. Mộ Tử Nhiên cũng không hề trên ngựa, lập tức nói ra, mà là nói rằng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Trung Hạo cũng không cho là hắn cùng Mộ Tử Nhiên có cái gì có thể tán gẫu, nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, hắn vô cùng thẳng thắn cự tuyệt nói, vậy thì không cần nói nữa. Ta không thời gian. Cảm thụ Trung Hạo cái kia nhàn nhạt ngữ khí, Mộ Tử Nhiên trong lòng đột nhiên một cổ lửa giận bốc lên, có chút thất thố nổi giận nói, Trung Hạo, ngươi đổi chủng loại ngữ khí nói chuyện với ta sẽ chết ta, tại sao ngươi xưa nay đều muốn cái dạng này nói chuyện với ta, ngươi có biết hay không bộ dáng này của ngươi ta rất chán ghét, phi thường chán ghét. Vậy ngươi liền không muốn nói với ta thoại được rồi. Trung Hạo không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên sẽ tức giận như vậy, chỉ là, ngữ khí của hắn như trước lãnh đạm. Mộ Tử Nhiên không phải Diệp Quân Nghiên, cũng không cần hắn Trung Hạo đi thiên nên cái gì. Ngươi. Mộ Tử Nhiên lần TH2 bị tức đến, thân thể đều có một chút run rẩy, đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong lúc đó, mơ hồ nhiều hơn mấy phần lệ quang. Nếu là đổi thành bình thường, Mộ Tử Nhiên nhất định sẽ trực tiếp mánh nhấn ga rời khỏi. Nhưng là có chút ngoài ý muốn chính là, Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên không hề rời đi, mà là cố nén nước mắt muốn Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi biết ta muốn nói với ngươi cái gì sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết ban đầu là ai trước tiên hại ngươi Trung gia, cho ngươi Trung gia diệt? Ngươi biết là ai? Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên sẽ biết diệt Trung gia hung phạm là ai. Muốn biết, liền đi theo ta. Mộ Tử Nhiên cho rằng Trung Hạo chịu thua, hừ lạnh một tiếng sau khi, liền trực tiếp giẫm chân ga chạy như bay. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, liền từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động đi ra, bấm Trương Tử Văn số điện thoại. Trương Tử Văn gần như cũng sắp đến rồi, Trọng Thật trực tiếp gọi điện thoại để hắn đi trước tìm Tần Hồng Huy, mà hắn nhưng là hướng về Mộ Tử Nhiên sau xe đuổi theo. 43. Tây vùng ngoại thành mặc dù là khu công nghiệp, thế nhưng tám đường xe chạy con đường nhưng là có vẻ phi thường rộng, hơn nữa bốn phía hóa cũng là làm rất khá. Bất quá, Mộ Tử Nhiên nhưng là đầy đủ mở ra thời gian hơn 10 phút, sau đó lúc này mới ở một cái hẻo lánh rừng cây bên cạnh ngừng lại. Cái này đối phương không ngừng hẻo lánh, bốn phía phóng tầm mắt nhìn. Càng là liền một bóng người đều không có. Mà ở Trung Hạo lái xe từ phía sau cùng lên đến thời điểm, Mộ Tử Nhiên đã là từ nàng mã toa kéo đế chạy trong xe đi xuống. Trung Hạo nguyên bản cũng dự định xuống xe, thế nhưng, hắn xa này mới dừng lại, Mộ Tử Nhiên cũng đã là hướng về hắn phó tòa nơi đi tới, đồng thời trực tiếp kéo dài phó tòa cửa xe ngồi xuống. Trung Hạo có chút không rõ nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, hắn tổng thể cảm giác ngày hôm nay Mộ Tử Nhiên tựa hồ có hơi không giống, thế nhưng lại không nhìn ra cái gì chỗ bất đồng. Ngồi vào bên trong xe, Mộ Tử Nhiên cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là có chút phức tạp nhìn Trung Hạo một chút, sau đó nói, ta với ngươi làm một cái giao dịch, ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền đem hung thủ nói cho ngươi biết. Không cần. Trung Hạo đối với giao dịch này một chút hứng thú đều không có, bởi vì hung thủ, hắn đã sớm biết là người nào. Ngươi muốn nói hung thủ, chính là Thẩm gia, đúng không? Trung Hạo chỉ là đơn giản bổ sung một câu, cũng không nói thêm gì. Mộ Tử Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo một lời bên trong, trực tiếp đem hung thủ vạch ra được. Một mặt khó mà tin nổi hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Cái này ngươi cho là ta có tất phải nói cho ngươi sao? Trung Hạo hỏi ngược lại. Mộ Tử Nhiên không hề nói gì, mà là cúi đầu, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên dần hiện ra một loại tuyệt vọng vẻ. Trung Hạo không có phát hiện Mộ Tử Nhiên đến dị dạng, nhìn thấy Mộ Tử Nhiên không nói gì, hắn liền trực tiếp nói, nếu là ngươi nói cái này, cái kia cũng không cần phải nói, ngươi xuống xe đi. Trung Hạo vẫn là cái kia nhàn nhạt ngữ khí, hoặc là, qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Mộ Tử Nhiên nói chuyện đã dưỡng thành loại này quen thuộc. Thế nhưng, hắn loại này ngữ khí lần thứ hai sâu sắc kích thích Mộ Tử Nhiên. Ngay hắn âm thanh hạ xuống một sát na kia, Mộ Tử Nhiên hốt manh ngẩng đầu. Yểu nguyên bản kiêu ngạo đôi mắt đẹp, đã là lập lòe hóng ánh nước mắt quang, có phẫn nộ có không cam lòng bất quá càng chính là rất nhiều oan ức. Trung Hạo lẽ nào ta thật sự cho ngươi như vậy chán ghét sao? Tại sao từ nhỏ đến lớn ngươi đều là nói như vậy với ta? Tại sao ngươi xưa nay đều không cho ta một điểm? Tại sao không nhân nhượng ta một điểm? Tại sao luôn dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta? Tại sao? Mộ Tử Nhiên vừa nói một bên khóc giống lên, nói rằng cuối cùng lại khóc không thành tiếng. Trung Hạo không nói gì, có một số việc rất khó giải thích, hắn cũng không muốn giải thích. Khi còn bé hắn đã không nhớ rõ, ngược lại từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn cùng Mộ Tử Nhiên cũng đã là bộ dáng này, không có ai đúng ai sai. 184 điên cuồng giao dịch, hạ. Chương 184, điên cuồng giao dịch, hạ. Ngươi đây là đang đồng tình ta, hay là đang thương hại ta? Mộ Tử Nhiên hồng hào hai mắt cứ như vậy nhìn Trung Hạo, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần oan ức cùng cười lạnh. Nếu như ngươi cho là như thế, vậy coi như xong. Trung Hạo trả lời vẫn là vô cùng thẳng thắn. Ngươi. Mộ Tử Nhiên lại một lần nữa bị Trung Hạo cho khí đến, khuôn mặt nhỏ trong lúc đó cái kia phân oan ức càng nồng một chút, nước mắt trong suốt lần thứ hai rơi thẳng mà xuống. Không thể phủ nhận, nước mắt của nữ nhân xác thực là với người đàn ông có cực đại tính sát thương. Nhìn Mộ Tử Nhiên như thế kiêu ngạo nữ nhân ở tự mình trước mặt như vậy gào khóc, Trung Hạo chỉ có thể vẫn duy trì trầm mặc, nhẹ dạ vẫn còn không tính là, thế nhưng cảm giác trong lòng vẫn là có chút quái dị. Mà Mộ Tử Nhiên, nàng gái kia hoa nước đôi mắt đẹp trong lúc đó đống nhiên ánh mắt một kiền, phảng phất giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Trung Hạo, có phải hay không nguyện ý giúp ta? Mộ Tử Nhiên ngưng gào khóc, đồng thời hướng về Trung Hạo chăm chú hỏi một tiếng. Trung Hạo không có gật đầu, chỉ nói là nói, xem tình huống đi. Ngươi nói cho ta biết trước là chuyện gì. Ngươi đáp ứng trước ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trung Hạo trực tiếp giữ yên lặng, nếu như Mộ Tử Nhiên để hắn buông tha Mộ Lăng Vân, hắn không làm được. Hắn sẽ không giết Mộ Lăng Vân, cũng sẽ không thật sự muốn đem Mộ Lăng Vân giẫm thành hình dáng ra sao. Hắn chỉ muốn cho Mộ Lăng Vân vì hắn 20 năm qua lừa dối trả giá thật nhiều. Một điểm trọng yếu nhất chính là, Mộ Lăng Vân phụ lòng năm đó phụ thân hắn tình huynh đệ. Tất cả những thứ này, Mộ Lăng Vân đều là nhất định phải trả giá thật nhiều. Mộ Tử Nhiên hiển nhiên biết Trung Hạo đang suy nghĩ gì, đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân kỳ quái phức tạp thần sắc càng nồng một chút, bất quá ở bề ngoài, nàng nhưng là cười lạnh nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi buông tha ba ba ta cái gì, cũng sẽ không khiến ngươi làm cái gì vi phạm lương tâm sự tình, nếu như là thoại, ngươi có thể từ chối. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trung Hạo nói một tiếng, chuyện này, coi như là khi hắn đối với Mộ Tử Nhiên một loại cảm tạ được rồi. Dù sao, Mộ Tử Nhiên hãm hại chẳng khác gì là biến tướng để hắn Trung Hạo có hiện tại tất cả những thứ này, đem so sánh với Mộ Lăng Vân, Trung Hạo còn không đến mức đi hận một cái có bệnh trạng công chúa bệnh nữ nhân. Chiếm được Trung Hạo khẳng định, Mộ Tử Nhiên khẽ cắn cặp môi thơm, trực tiếp nói, ngươi trước tiên đem con mắt đóng lại được. Trung Hạo không biết Mộ Tử Nhiên đến cùng muốn làm gì, bất quá, hắn vẫn là nhắm hai mắt lại. Hắn cũng không sợ Mộ Tử Nhiên đối với hắn như vậy, hơn nữa bốn phía hắn đã chú ý quá, cũng không hề bất luận người nào xuất hiện. Nhắm hai mắt lại sau khi, Trung Hạo trực tiếp dùng hai lỗ tai đi linh nghe thanh âm. Phong thanh, nếu như Mộ Tử Nhiên muốn đối với hắn bất lợi, hắn hoàn toàn có thể trước tiên làm ra phản ứng. Bất quá, hắn trước hết nghe được chính là nhẹ nhàng khóa kéo âm thanh, sau đó là váy ma sắt tắc tắc âm thanh, điều này làm cho Trung Hạo càng thêm không rõ. Mà đúng lúc này, Trung Hạo đông nhiên cảm giác được làn gió thơm trước mặt mà đến, tựa hồ, Mộ Tử Nhiên đang từ nàng chỗ ngồi trong lúc đó hướng về hắn bỏ tới. Mộ Tử Nhiên, được rồi không có, ta mở mắt. Trung Hạo không biết Mộ Tử Nhiên đang làm cái gì vậy, thế nhưng, Mộ Tử Nhiên tới gần nhưng là hắn không cho phép. Mộ Tử Nhiên cũng không hề hé răng, hơn nữa nửa cái thân thể đã là từ phó tỏa nơi bỏ tới. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, mà là trực tiếp mở hai mắt ra. Mà sau một khắc, Trung Hạo cả người dĩ nhiên là có chút ngốc ở. Bởi vì ngay trước mắt của hắn, là Mộ Tử Nhiên cái kia hoàn toàn xích lù ổ thân thể mềm mại, bởi vì nằm út sấp tư thế, hơn nữa cứ như vậy gần ngay trước mắt, Mộ Tử Nhiên cái kia xích lù ổ lỏa thân thể mềm mại hầu như chẳng khác gì là hoàn toàn hiện ra ở tại Trung Hạo trước mắt. Trắng mịn hơn nữa ngạo nhân ngay trước mắt của hắn nhẹ nhàng run rẩy, cái kia phân tiêm dung phảng phất giống như là mọc lên như nấm, trung gian hai điểm hồng nhạt đỏ bừng phảng phất giống như là tuyết địa bên trong hàn mai, cực kỳ mê người. Bất quá, chân chính kích thích nhất thần kinh, nhưng là Mộ Tử Nhiên cái kia vểnh cao êm dịu mỹ mông, bởi vì là nằm út sấp, nàng mỹ mông thật cao kiểu. Đây là tràn đầy tuyệt đối thị giác trùng kích một màn, tuyệt đối tuyệt đối. Bàn về dung mạo, hay là Mộ Tử Nhiên không bằng Diệp Quân Nghiên một ít, thế nhưng luận vóc người, Mộ Tử Nhiên nhưng là thua kém mấy phần. Trung Hạo vẫn là một cái xử nam, hơn nữa, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người nữ sinh toàn thân xích lù ồ dáng vẻ, hơn nữa còn là như vậy gần ngay trước mắt, như phương pháp này mê người tư thế. Không thể nghi ngờ, Trung Hạo tim đập đã là bắt đầu trong nháy mắt gia tốc, này cùng Trung Hạo ý chí lực không quan hệ, chỉ là làm vì làm một nam nhân nguyên thủy bản năng. Hắn không biết Mộ Tử Nhiên muốn làm gì, hắn muốn đưa tay đẩy ra. Thế nhưng đối mặt với Mộ Tử Nhiên này hoàn toàn xích lù ổ thân thể mềm mại hắn nhưng là không biết muốn từ đâu ra tay. Mộ Tử Nhiên thấy Trung Hạo hai mắt mở, nàng cái kiêu kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ trong lúc đó trực tiếp nổi lên cảm động dạng mây đỏ. Bất quá, nàng cũng không có lùi bước, mà là khẽ cắn đôi môi tiếp theo hướng về Trung Hạo bò quá khứ, tại Trung Hạo vẫn đang do dự làm sao đem nàng đẩy ra thời điểm, nàng dĩ nhiên là trực tiếp tách ra bắp đùi tọa đến Trung Hạo trong lòng. Bởi vì mặt sau là tay lái, cho nên Mộ Tử Nhiên thân thể cùng Trung Hạo thân thể thiếp rất gần rất gần. Nàng cái kia ngạo nhân, cách Trung Hạo khuôn mặt cũng chỉ có ngắn ngắn không đến 10cm khoảng cách, bởi vì là tách ra hai chân ngồi ở Trung Hạo giữa bắp đùi, cho nên, nàng hạ thân càng là cùng Trung Hạo cực kỳ chặt chẽ thiếp ở cùng nhau. Gần như vậy khoảng cách, Trung Hạo không ngừng có thể cực kỳ rõ ràng cảm thụ Mộ Tử Nhiên trong lúc đó hùng vĩ. Hơn nữa, cái kia phân thiếu nữ đặc biệt cây hương trầm đang nhanh chóng xông vào trong mũi của hắn, tại mũi của hắn trong lúc đó nhẹ nhàng đảo quanh. Bất quá chân chính nhất làm cho Trung Hạo cảm thụ kích thích chính là, hắn cái kia đã rõ ràng có phản ứng phân thân, giờ khác này chính đẩy Mộ Tử Nhiên hạ thân cái kia nhất là mềm mại địa phương, đồng thời tại cái kia phân mềm mại trong lúc đó dần dần lớn mạnh, mềm mại xúc cảm cũng là càng ngày càng vì làm rõ ràng. Tất cả những thứ này tất cả, đối với Trung Hạo mà nói hầu như có tuyệt đối sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là Mộ Tử Nhiên như thế kiêu ngạo nữ nhân, giờ khác này dĩ nhiên là như vậy đầu hoài tống bao. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng đỗng nhiên có một loại cường liệt vô cùng chinh phục dục vọng. Loại dục vọng này chính ở trong đầu của hắn không ngừng mà khởi động hắn, cực kỳ mãnh liệt vô cùng, dường như muốn khởi động hắn, để hắn đem Mộ Tử Nhiên cái này kiêu ngạo nữ nhân mạnh mẽ đẩy ngã, sau đó chinh phục nàng, để Mộ Tử Nhiên cái này kiêu ngạo nữ nhân ở dưới người của hắn luyện chuyển phục nên, triệt để chinh phục. Mà toàn bộ thùng xe bên trong, giờ khắc này khí phân đã là cực kỳ ám muội cùng tiểu diễm. Nếu đổi lại là những nam nhân khác, hay là giờ khắc này dĩ nhiên là bộc phát. Thế nhưng Trung Hạo đại não nhưng là tại dục vọng trong lúc đó biến dần dần rõ ràng, hắn cái kia kinh người ý chí lực vào lúc này lại một lần nữa thể hiện ra. Mộ Tử Nhiên, ngươi muốn làm gì? Trung Hạo có chút không thể tin tưởng hướng về Mộ Tử Nhiên hỏi một tiếng, hắn đều có chút hoài nghi tất cả những thứ này có phải là hay không đang nằm mơ. Hắn càng không thể tin tưởng hơn, cho tới nay đều vô cùng căm ghét hắn, chán ghét hắn Mộ Tử Nhiên. Dĩ nhiên sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động đi ra, hơn nữa còn là điên cuồng như vậy chủ động. Hắn muốn đưa tay đẩy ra mở Mộ Tử Nhiên, thế nhưng hắn căn bản là không biết hướng về địa phương nào đẩy ra. Tại cái kia ám muội khí phân trong lúc đó, Mộ Tử Nhiên hô hấp đã là có một chút gấp gáp. Đặc biệt là hạ thân cái kia tiếp xúc thân mật trong lúc đó, nàng có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo dị dạng, ma sát trong lúc đó, một cô cực kỳ tê dại cảm giác đang nhanh chóng truyền lại toàn thân của nàng. Nàng không ngừng khuôn mặt trong lúc đó che kín đỏ bừng, thân thể của nàng cũng là dần dần nổi lên nhàn nhạt hồng nhạt. Trung Hạo, ngươi muốn ta đi. Mộ Tử Nhiên âm thanh đã là biến rất nhẹ, mà đang nói chuyện đồng thời, Mộ Tử Nhiên hai tay dĩ nhiên là lâu hướng về phía Trung Hạo cái cổ trong lúc đó, trước ngực cái kia ngạo nhân, càng là hướng về Trung Hạo trên mặt thiếp đi. Mê hoặc, Mộ Tử Nhiên ngữ khí cùng động tác trong lúc đó, giờ khác này dĩ nhiên là biểu hiện ra cực hạn mê hoặc. Hơn nữa nàng trong lúc nói chuyện, thân thể vẫn tại nhẹ nhàng ma sát, động tác vô cùng trúc chắc, thế nhưng cái kia phân mê hoặc nhưng là so với bất kỳ sủ nữ còn muốn càng thêm mãnh liệt.